Thanh Nhi nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, nàng trầm tư một lát sau, nói, ngươi muốn cái gì dạng? Dương Niệm Tuyết vội vàng nói, tùy ý, ngài tùy ý cho. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ trung thế giới trực tiếp rung động lên, đón lấy, vô số bông tuyết đột nhiên tự bốn phía vọt tới, theo những này bông tuyết tiến vào trung thế giới, toàn bộ trung thế giới nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Lúc này, Thiên Mệnh lòng bàn tay đoàn khóa, một tia kiếm khí xuất hiện ở trước mặt nàng, mà những cái kia bông tuyết toàn bộ tràn vào cái kia sợi kiếm quang bên trong, chỉ chốc lát, một thanh từ bông tuyết ngưng tụ mà thành băng tuyết chi kiếm xuất hiện ở Thiên Mệnh trước mặt. Thiên Mệnh nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, dùng tuyết là thân kiếm, bằng vào ta kiếm khí là hồn. Nói, nàng đem chuôi kiếm này phóng tới Dương Niệm Tuyết trước mặt. Dương Niệm Tuyết vội vàng nắm chặt kiếm, sau một khắc, ánh mắt của nàng sáng ngời, kiếm vào tay băng lãnh, nhưng không rét lạnh, có mạnh hay không không biết, dù sao thật là tốt nhìn. Mà lại, Tuyết, nàng thế nhưng là gọi Dương Niệm Tuyết, kiếm này nàng rất ưa thích, dường như nghĩ đến cái gì, Dương Niệm Tuyết đột nhiên hỏi, Thiên Mệnh đại lão, người cái kia sợi kiếm khí dùng mấy thành lực? Thiên Mệnh nhìn xem Dương Niệm Tuyết, người khẳng định muốn biết sao? Dương Niệm Tuyết lập tức lắc đầu, ta hiểu, hiểu, nói đến đây, nàng cười khổ, Thiên Mệnh đại lão, thế gian này có cái gì có thể chống đỡ ngươi hoàn chỉnh kiếm khí lực lượng sao? Thiên Mệnh gật đầu, có. Dương Niệm Tuyết có chút hiếu kỳ, cái gì? Thiên Mệnh nhìn xem Dương Niệm Tuyết, cái kia rất hung hăng tiểu nữ hài nhục thân. Hung hăng tiểu nữ hài, Dương Niệm Tuyết trước là ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến, ngọa tào. Nhị nha, nhị nha, nghe đến Thiên Mệnh mà nói, Diệp Huyền cũng là có chút lúng túng. Nhị nha, cái này nếu là đem nhị nha nhục thân lấy ra làm kiếm thể, sau đó dùng Thanh Nhi kiếm khí làm hồn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời có chút hổ thẹn. Nhị nha thế nhưng là rất đầy nghĩa khí, không thể nghĩ như vậy. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Thiên Mệnh, trong lòng bắt đầu có chút là nhị nha lo lắng. Nhị nha tiểu nha đầu này, cái gì cũng tốt, liền là không quá ưa thích chịu thua, con vịt chết mạnh miệng, dù cho đánh không lại, nàng cũng sẽ trước tiên đánh lại nói. Lúc này, Thiên Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền sửng sốt, sau đó liền vội hỏi, đi nơi nào? Thiên Mệnh nói, hệ Ngân Hà. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại hệ Ngân Hà làm cái gì? Thiên Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, không thể nói sao? Thiên Mệnh lắc đầu, đương nhiên có thể nói, ta lần này đi hệ Ngân Hà, là vì trấn áp người nào đó. Diệp Huyền nhíu mày, người nào đó? Trấn áp, Thiên Mệnh gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể giết đối phương sao? Thiên Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, hơi có chút phức tạp. Phức tạp, Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Nhi đều cảm thấy phức tạp, nhìn như vậy, chuyện này thật không đơn giản a. Thiên Mệnh nói khẽ, ngươi biến hóa rất lớn. Kỳ thật, nàng là có chút ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Huyền trước đó sẽ hướng nàng thỉnh giáo, nhưng Diệp Huyền cũng không có. Ca cuối cùng là thành thục, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi qua trước đó một trận chiến, hắn không chỉ thực lực tăng nhiều, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người không ép mình một thanh, người vĩnh viễn không biết mình nhiều ưu tú. Thanh Nhi đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nói khẽ cổ vũ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó xoay người, liền muốn rời đi. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, Thiên Mệnh đại lão, có thể thỉnh giáo ngài một chuyện sao? Thanh Nhi nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết có chút lúng túng. Diệp Huyền cười nói, hỏi đi. Dương Niệm Tuyết vội vàng trở lại tiểu tháp bên trong, sau đó đem cái kia thần bí các chủ viết quyển kia sách cổ lấy ra, nàng đem sách cổ mở ra trang thứ nhất, sau đó nói, Thiên Mệnh đại lão, cái này các chủ vũ trụ này luận, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia sách cổ, trầm mặc. Dương Niệm Tuyết còn muốn hỏi cái gì, Thanh Nhi đột nhiên nói, người này chi kiến thức, tại phía xa Niệm cô nương phía trên. Niệm cô nương phía trên, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không thể không nói, giờ khắc này hắn có chút rung động. Niệm tỷ, nên biết, Niệm tỷ trí tuệ cùng kiến thức nhiều đáng sợ. Thật cơ hồ liền là ba kiếm bên dưới số 1A. Mà cái này thần bí các chủ kiến thức thế mà còn tại Niệm tỷ phía trên. Như thế nghịch thiên sao? Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó xoay người, cái này quay người lại, nàng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết đều trầm mặc, cái này thần bí các chủ như thế kinh khủng sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Thanh Nhi tại trấn áp cái nào đó tồn tại, hắn đột nhiên có chút bắt đầu lo lắng, càng mạnh, hắn càng ngày càng cảm thấy vũ trụ này không đơn giản. Thật là không phần cuối a. Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca thật liền là vũ trụ mịt mờ này trần nhà sao? Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền nhìn hướng Dương Niệm Tuyết, người cũng muốn đi. Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta đi ra rất lâu, mẫu thân nên lo lắng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người muốn trở về kế thừa gia sản sao? Dương Niệm Tuyết cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói tỷ, đến lúc có thể phân ta một điểm không? Có chút nhỏ bé, Dương Niệm Tuyết dí dỏm nở nụ cười, dễ nói. Dễ nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, lão đệ, cổ vũ, ta chờ mong người đánh ngã lão cha một ngày kia. Nếu có khó khăn, có thể tìm lão tỷ ta, lão tỷ đánh lộn không được, nhưng là, tiền nhiều, lão tỷ dùng tiền giúp người đập chết đối phương. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử đi ra, nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nơi đây tiên bảo các phân hội hội trưởng Vu Tiên ở đâu. Phía dưới, cái kia Vu Tiên trước là ngẩn người, sau đó vội vàng nói, tại hạ chính là, các hạ là. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua Vu Tiên, nàng lấy ra một viên lệnh bài, phụng các chủ lệnh, từ lúc này, ngươi liền không còn là nơi đây hội trưởng, ngươi làm để cho trưởng lão đoàn thẩm phán. Nghe vậy, Vu Tiên sắc mặt như cho tàn. Xong, hắn biết, hắn tiền đồ không còn. Thanh tú nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, tôn quý Diệp công tử, lần này sự tình, là ta tiên bảo các. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra huyền thiên lệnh, sau đó như ném rác rưởi ném ở một bên, ta nhổ vào. Viên kia huyền thiên lệnh trực tiếp bị ném đến một bên, đón lấy, hắn xoay người rời đi. Thanh tú nữ tử, chương 2181, thương. Thanh tú nữ tử nhìn xem cái kia bị Diệp Huyền ném ở một bên huyền thiên lệnh, thấp giọng thở dài. Vu Tiên chuyện này, đối tiên bảo các danh dự quả thực là hủy diệt tính đả kích. Huyền thiên lệnh, cái này có thể tương đương với các chủ tán thành người, mà cái này Vu Tiên, nhưng tự cho là thông minh, tự ý làm trái các chủ đặt quy củ. Nghĩ đến đây, thanh tú nữ tử quay đầu nhìn hướng một bên sắc mặt trắng bệch Vu Tiên, người rất lớn tỷ lệ rất lớn sẽ bị phán tử hình, tục tính không bị phán tử hình, người cũng sẽ bị vĩnh tù vô gian chi giới. Vu Tiên, thanh tú nữ tử lại nhìn về phía một bên cái kia hắc bào trung niên nam tử, A Vũ. Các chủ để ngươi cùng Vu Tiên một văn một võ kinh doanh nơi đây tiên bảo các, Vu Tiên không tôn các chủ, ngươi vì sao cũng không tôn. A Vũ hơi hơi thi lễ, thượng sứ, A Vũ biết sai. Thanh tú nữ tử lắc đầu, trưởng lão đoàn đã quyết định, từ lúc này, thu hồi ngươi hết thảy, bao quát ngươi một thân tu vi. Ngươi có gì dị nghị không? Như có, ta có thể tạm thời không làm như vậy, ngươi có thể chống án. A Vũ làm một lễ thật sâu, thượng sứ, ta không dị nghị. Thanh tú nữ tử khẽ gật đầu. Nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, A Vũ toàn thân khí tức nhất thời giống như là thủy triều tản đi, chỉ chốc lát, A Vũ triệt để biến thành một người bình thường, mà biến thành người thường về sau, hắn dung nhan cơ hồ là trong nháy mắt trở nên già nua. Hắn hiện tại thọ mệnh, không đủ 10 năm, A Vũ sắc mặt trắng bệch, không dám ngôn ngữ, cả đời này, không, tuy có không cam lòng, nhưng lại không oán, bởi vì hắn hết thảy, đều là tiên bảo các cấp cho, như không có tiên bảo các. Hắn liền chính là một người bình thường, căn bản sẽ không có được hôm nay địa vị. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua A Vũ, trong lòng thấp giọng thở dài. Kỳ thật, A Vũ là đáng chết, không tuân các chủ lệnh. Tại tiên bảo các bên trong, đây là tầng thứ nhất tội. Tại tiên bảo các bên trong, các chủ liền như là như thần tồn tại, trưởng lão đoàn đối các chủ tôn kính, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Lần này cái chỗ này xuất hiện loại chuyện này, trưởng lão đoàn trực tiếp chấn động. Mấy cái bế quan mấy vạn năm lão gia hỏa đều đã xuất quan. Phẫn nộ, nàng chưa bao giờ thấy qua trưởng lão đoàn tức giận như thế qua. Một cái nho nhỏ phân hội hội trưởng, lại dám không tôn các chủ lệnh, đây đối với những lão gia hỏa kia tới nói, là khó mà chịu đựng. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh Vu Tiên, khẽ lắc đầu. Vu Tiên cái này chủ mưu, sợ là sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Không có lại quản hai người này. Thanh tú nữ tử cầm lấy một bên bị Diệp Huyền vứt trên mặt đất huyền thiên lệnh, sau đó biến mất ở chân trời. Thanh tú nữ tử biến mất về sau, hai tên người áo đen xuất hiện ở trong sân, sau đó trực tiếp sẽ ở trước mang đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt khép hờ. Chí tôn, dùng cảnh giới tới luận, hắn hiện tại liền là chí tôn cảnh, hơn nữa, còn là có thể cùng vĩnh bất hủ cảnh cường giả một trận chiến chí tôn. Lúc này Diệp Huyền, hơi có chút cảm khái, ép mình. Trước đó đánh với đạo huyền nhất một trận, là qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất không có gọi người một trận chiến. Đánh không lại, xác thực, vừa bắt đầu lúc, hắn đã tuyệt vọng mấy lần. Là thật đánh không lại a, có thể đánh bất quá, liền nên từ bỏ sao? Kỳ thật người a, đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, cũng không phải bất lực, mà là từ bỏ. Không quản là cái gì tuyệt cảnh, chỉ cần không từ bỏ, tự có hy vọng. Nhưng một khi ngươi từ bỏ, dù cho không phải tuyệt cảnh, cũng xong con nhé. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Quay đầu đi qua, trước đó chính mình thật là cà lơ phất phơ, hoa lý hột tiếu, một điểm cường giả chi tâm đều không có. Chính mình nên trưởng thành. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu hồn xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu hồn, về sau ta sẽ không lại để ngươi có chuyện. Tiểu hồn nói, lần sau có chuyện, nhượng tiểu tháp đi gánh. Diệp Huyền, tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta gánh tựu ta gánh, hiện tại ta, không sợ hãi. Diệp Huyền, tiểu hồn, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Đây chính là hắn theo tiên bảo các bên trong lấy ra hộp. Cái này trong hộp có cái gì đây? Diệp Huyền hiếu kỳ mở ra hộp, trong hộp, bày đặt một cái kỳ quái vũ khí này hình dáng có chút quái dị, toàn thân đen kịt, nửa phần trước tương tự một cái ống, có người thành niên cánh tay dài như vậy, nửa bộ sau không phải cái ống. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngọa tào, đây không phải thương sao? Diệp Huyền nhíu mày, thương. Tiểu tháp trầm giọng nói, đúng vậy. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, thương không phải như vậy a. Tiểu tháp nói, đây là hệ ngân hà thương, không phải nơi này thương. Hệ ngân hà, Diệp Huyền đánh giá một chút trong hộp chuôi này thương, hơi chút nghi hoặc, tiểu tháp, cái đồ chơi này lợi hại sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, tại hệ ngân hà, thật lợi hại, bất quá, đối với các ngươi loại này cấp bậc người tu luyện, cái đồ chơi này căn bản không có gì dùng. Đương nhiên, khả năng này là người các chủ kia lưu, nên có bất đồng chỗ. Diệp Huyền nói, cái đồ chơi này thế nào dùng? Tiểu tháp cười nói, rất đơn giản, trang bức, à không phải, lắp đạn liền có thể dùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong hộp, tại trong hộp, có một cái hộp nhỏ, hắn mở hộp ra, trong hộp có 10 viên hai cái dài bằng ngón cái nhọn hình vật. Tiểu tháp đột nhiên nói, đây chính là đạn. Diệp Huyền đánh giá một chút những cái kia đạn, hắn phát hiện, những này đạn quanh thân đều có quỷ dị phù văn, tại những này đạn đỉnh cao nhất, còn có một cái đỏ như máu điểm nhỏ, phi thường quỷ dị. Diệp Huyền cân nhắc nửa ngày về sau, hắn cuối cùng đem đạn xếp gọn, đạn mới vừa vào thương bên trong, toàn bộ thân thương đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, một thanh âm đột nhiên tự thương bên trong vang lên, thỉnh bổ sung linh khí. Linh khí, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người biết nói chuyện a. Thanh âm kia nói, xin ngươi đừng nói nhảm, nếu muốn nổ súng, tự bổ sung linh khí. Diệp Huyền mặt lúc đó tựu đen lại, mẹ nó, phách lối như vậy sao? Không cùng cái này lộn tính toán, Diệp Huyền lấy ra một tòa tinh mạch, hắn mới vừa lấy ra, chính là trực tiếp bị cái kia thương hấp thu, cái kia thương đạo, linh khí không một phần ngàn, uy lực chỉ có một phần ngàn, nổ súng sao? Diệp Huyền hỏi, uy lực chỉ có không đến một phần ngàn. Thanh âm kia nói, vâng, linh khí càng nhiều, uy lực càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là linh khí đầy đủ, cái kia uy lực mạnh bao nhiêu? Thanh âm kia nói, một súng bắn chết ngươi, có lẽ còn là không có vấn đề. Diệp Huyền giận tím mặt, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng kiêu ngạo như vậy. Ngươi biết không biết nhục thể của ta mạnh bao nhiêu? Thanh âm kia nhà tiếng nói, ngươi đừng cho ta khoe khoang khoác lác, có gan liền thử một chút. Diệp Huyền liền nói ngay, thử một chút tựu thử một chút. Tiểu tháp cười nói, lộng hắn, để nó biết tiểu chủ thân thể ngươi khủng bố đến mức nào. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra 1000 tòa tinh mạch, mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt chính là bị cái kia thương hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc này, cái kia thương đột nhiên bộc phát ra một đạo bạch quang kia thuận theo đuôi thương lan ra tới đầu thương, cùng lúc đó, âm thanh kia vang lên, có thể bắt đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy ra tiểu tháp, hắn đem tiểu tháp đặt ở họng súng kia chỗ, đến a. Tiểu tháp đột nhiên nói, ngọa tào, tiểu chủ, người có ý tứ gì? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiểu tháp, ngươi so ta cứng, ngươi gánh một thoáng. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không túng? Diệp Huyền mặt đen lại, sao lại thế? Tiểu tháp, ngươi thế nhưng là mới vừa bị Thanh Nhi lấy kiếm khí cải tạo qua, ngươi cần sợ cái đồ chơi này sao? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, ta không sợ hắn, nhưng không cần thiết. Ta không gánh, muốn gánh chính ngươi gánh. Diệp Huyền mặt đen lại, cái này tiểu tháp hiện tại không tốt lắc lư. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trước đó cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thanh tú nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Ta là tới nói, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, người cảnh giới gì? Thanh tú nữ tử khẽ mỉm cười, nửa bước vô lượng. Nửa bước vô lượng, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này vậy mà là nửa bước vô lượng. So cái kia Đạo Huyền Nhất còn muốn mãnh. Thanh tú nữ tử lại nói, công tử, ta là tới nói xin lỗi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn giương lên trong tay chuôi này thương, sau đó nói, ngươi có thể nhận biết vật này. Thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua thương trong tay, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng thấy qua. Thanh tú nữ tử lần nữa nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vật này ta ngẫu nhiên đoạt được, không biết uy lực làm sao, cô nương có thể hay không nhượng ta đánh một thương. Thanh tú nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử là muốn thử xem vật này uy lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh tú nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Nàng trước khi đến, còn có chút đau đầu, muốn thế nào mới có thể lấy được Diệp Huyền thông cảm đây. Hiện tại Diệp Huyền đề xuất yêu cầu này, chính hợp nàng ý, bởi vì như thế thứ nhất, nàng liền chờ thế là giúp Diệp Huyền bề bộn, tiếp xuống khẳng định tựu tốt thảo luận. Thấy thanh tú nữ tử đồng ý, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn cầm lấy súng đối thanh tú nữ tử, cô nương, phải cẩn thận. Thanh tú nữ tử cười nói, đến a. Diệp Huyền chính muốn kéo cái kia cò súng, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người thương cầm ngược. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng điều chuyển đầu thương. Sau đó nhắm ngay nơi xa thanh tú nữ tử, sau một khắc, hắn trực tiếp bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên phun ra ngoài, sau một khắc, mấy trăm vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp chôn vùi. Nơi xa, cái kia cười khẽ nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, nàng hai tay bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, nhưng mà sau một khắc, nàng cả người trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay ra Diệp Huyền tầm mắt bên ngoài, cùng lúc đó, quả kia đạn trực tiếp mang theo một cỗ cường đại sóng khí hướng phía cái kia sâu trong tinh không càn quét mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái kia vũ trụ mịt mờ phần cuối. Trực tiếp bay ra chung thế giới. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền bản thân cũng là lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng, bởi vì vừa rồi một thương kia ngồi phía sau lực trùng kích quá kinh khủng. Kinh khủng nhất là, hắn dừng lại về sau, toàn bộ tay phải đã triệt để nổ bể ra tới, toàn thân càng là bể thành hình mạng nhện. Diệp Huyền đã mộng, đây là thứ đồ gì? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, cái đồ chơi này cùng ta thấy qua thương không bình thường. Nơi xa, Diệp Huyền dùng cái kia có chút run rẩy tay trái nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt chuôi này thương, nói khẽ tiểu tháp, ta quyết định đổi nghề làm thương tu. Tiểu tháp, chương 2182, không họ Diệp. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực chấn kinh, cái đồ chơi này uy lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước không nói nữ tử kia, tự chính hắn lúc này nhục thân. Đây chính là siêu việt bất hủ cảnh cực hạn tồn tại a. Nhưng mà, liền như thế dễ như trở bàn tay bị đánh rách tả tơi. Mà lại, vẻn vẹn chính là sức giật mà thôi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái này vừa nhìn, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Bởi vì hắn đã không cảm giác được nữ tử kia khí tức. Chẳng lẽ đã bị làm không có? Đúng lúc này, nơi xa tinh không phần cuối, một cái bóng mở thổi qua tới. Chính là cái kia thanh tú nữ tử. Bất quá lúc này, nữ tử này nhục thân đã không. Mà lại, linh hồn cực kỳ hư ảo. Nhìn xem trước mặt suy yếu vô cùng thanh tú nữ tử, Diệp Huyền trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy, chính mình kém chút một thương đem nhân ra vỡ không còn. Hổ thẹn a, thanh tú nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, có chút mờ mịt, Diệp công tử. Ngươi hạ thủ, có phải hay không quá độc ác điểm? Diệp Huyền, thanh tú nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền trong tay chuôi này thương, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, vật này là... Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, các ngươi các chủ đưa cho ta. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, tựa như là chính ngươi cầm a. Diệp Huyền trong lòng chân thành nói, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Tiểu tháp trầm mặc sau một hồi, nói có lý. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh thanh tú nữ tử đột nhiên nói, các chủ đưa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, thanh tú nữ tử thoải mái, khó trách như thế kinh khủng. Diệp Huyền nhìn hướng thanh tú nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào a? Thanh tú nữ tử khẽ mỉm cười, Thanh Liên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Liên cô nương, người vừa rồi xuất toàn lực a. Thanh tú nữ tử gật đầu, ra, mà lại, ta một kiện bảo mệnh phù đã dùng hết. Diệp Huyền hỏi, vũ khí này có thể giết vô lượng cảnh cường giả sao? Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, sợ là có chút khó. Khó, lúc này, chuôi này thương bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, nếu là linh khí đầy đủ, vô lượng cảnh cường giả liền là rác rưởi. Diệp Huyền cười nói, người tên là gì? Thanh âm kia nói, tiểu thương. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, các ngươi các chủ cho ngươi lấy sao? Tiểu thương đạo, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, các ngươi các chủ đặt tên giống như ta,

tàn nhẫn cùng nhu tình cũng tại nam nhân. Mạc Niệm Niệm lại nói, hiện tại Thiên Mệnh cô nương cùng với cha của hắn đã muốn cải biến hắn. An Lan Tú nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, cải biến hắn. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, nhượng hắn dựa vào chính mình. An Lan Tú trầm giọng nói, Niệm tỷ, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Mạc Niệm Niệm cười nói, Thiên Mệnh cô nương tự thân đi tới hệ Ngân Hà, chính là vì trấn áp cái nào đó tồn tại. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, người ta tựu chớ có bận tâm nhiều như vậy. Bởi vì có một số việc, liền xem như ta, đều cảm thấy có chút tuyệt vọng, cho nên, vẫn là để bọn hắn ba cái gia hỏa cùng tương lai tiểu gia hỏa kia đi bận tâm a. An Lan Tú nhìn xem Mạc Niệm Niệm, tương lai của ta, có thể giúp một chút sao? Mạc Niệm Niệm trầm mặc một lát sau, nói, muốn giúp. An Lan Tú gật đầu, Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy liền nỗ lực, chỉ cần nỗ lực, tựu có hy vọng. An Lan Tú quay đầu nhìn hướng nơi xa tòa kia cô sơn, nàng ánh mắt càng ngày càng kiên định, sau một khắc, nàng bước chân tăng nhanh. Mạc Niệm Niệm nhìn phía xa An Lan Tú cô độc bóng lưng, trong lòng thở dài, tiểu gia hỏa, người ngày sau nhưng chớ có phụ nha đầu này a. Nàng vì ngươi, lặng lẽ nỗ lực nhưng không thiếu. Không bao lâu, An Lan Tú đi tới tòa kia cô sơn bên dưới, lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia cô sơn phía trên, cái bóng mờ kia cõng ở sau lưng một thanh trường thương. Nàng nhìn xuống phía dưới An Lan Tú, cô chi truyền thừa, bất truyền người tầm thường. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía cái bóng mờ kia, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay nàng cầm trường thương nhắm thẳng vào cái bóng mờ kia, gia sư An Võ Thần, hôm nay tới đây, không là truyền thừa, chỉ vì một trận chiến. Nàng là tới cầu chiến, mà không phải tới cầu truyền thừa. Cô sơn phía trên, cái bóng mờ kia đột nhiên cất tiếng cười to, có ý tứ. Ha ha, âm thanh hạ xuống. Hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, cầm thương lao xuống, trong chớp mắt này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tự chân trời càn quét mà xuống, giờ khắc này, thiên địa làm run rẩy. Phía dưới, An Lan Tú hai mắt híp lại, sau một khắc, nàng đột nhiên phóng lên cao. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ tiểu An. Kỳ thật, hắn cũng có chút tưởng niệm An Lan Tú. An Lan Tú có thể nói là hắn cái thứ nhất động tâm nữ tử. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy An Lan Tú lúc, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Bất quá lúc kia, hắn bởi vì muốn chiếu cố muội muội, bởi vậy, hắn chưa từng đi nghĩ nhi nữ tư tình. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Tiểu chủ, ta hỏi ngươi một vấn đề, có thể chứ?" Diệp Huyền cười nói, "Ngươi ta tầm đó còn khách khí cái gì? Hỏi đi." Tiểu Tháp nói, "Ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ngươi thích nhất cái nào?" Diệp Huyền nói, "Ngươi bên trên một câu nói cái gì?" Tiểu Tháp nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, có thể. Diệp Huyền đột nhiên nói, cút. Tiểu Tháp, Diệp Huyền đột nhiên ra tốc, trong chớp mắt, người khác chính là đã biến mất tại vũ trụ tinh không chỗ sâu. Ba ngày sau, Diệp Huyền đi tới đại hoang cổ giới. Vừa tiến vào đại hoang cổ giới, một tên thân mang váy trắng nữ tử chính là ngăn tại trước mặt hắn. Nữ tử váy trắng tướng mạo rất đẹp, tư thái cũng tốt, trước sau lồi lõm, thật thưởng thức vui vẻ mắt. Đương nhiên, hắn Diệp Huyền cũng không phải cái loại người này. Hắn nhìn mấy lần cũng liền không có nhìn. Nữ tử váy trắng khẽ mỉm cười, công tử mới vừa nhìn ta mấy lần, ánh mắt chủ yếu tập trung ở bộ ngực, còn có phần eo. Nhưng công tử ánh mắt trong trẻo, không một chút tà niệm, cái này khiến ta rất là ngoài ý muốn đây. Diệp Huyền vội vàng nói, đương nhiên, ta Diệp Huyền thế nhưng là thoát ly cấp thấp thú vị, đối đãi bất kỳ vật gì, đều là dùng nghệ thuật ánh mắt đi xem. Nữ tử váy trắng che miệng nở nụ cười, công tử, người thật là có ý tứ. Nói. Nàng bắt đầu tự giới thiệu, công tử, ta gọi Tang Dư. Là Tiên Bảo Các một vị tiểu quản sự. Tiên Bảo Các, nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Cái chỗ này cũng có Tiên Bảo Các. Tang Dư cười nói, ta xem công tử vẻ mặt, nghĩ đến là biết ta Tiên Bảo Các. Diệp Huyền cười nói, Tiên Bảo Các giải rác chư thiên vạn giới, người nào không biết, người nào không hiểu. Tang Dư cười duyên nói, công tử, ngươi là lần đầu tiên tới đây đại hoang cổ giới a. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tang Dư trừng mắt nhìn. Sau đó nói, vậy công tử muốn biết một chút cái này đại hoang cổ giới sao? Diệp Huyền cười nói, bao nhiêu tinh thần mạch? Tang Dư cười nói, công tử thượng đạo, nếu là đơn giản tìm hiểu một chút, chỉ cần 5 tòa tinh thần mạch, nếu là cặn kẽ lý giải, cần 20 tòa tinh thần mạch, nếu là muốn thâm nhập lý giải, đến 50 tòa tinh thần mạch. 50 tòa tinh thần mạch, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, cái này Tiên Bảo Các là thật mẹ nó biết kiếm tiền. Một ngày này nếu tới nhiều một chút người, cái này Tiên Bảo Các không kiếm lời lật. Cái kia Tiên Bảo các chủ, tuyệt đối là một cái siêu cấp phú bà, khả năng so Tuyết tỷ đều còn muốn phú rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Tang Dư đột nhiên cười nói, công tử, cần sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện,

sau đó lấy ra một chương phù lục đưa cho Diệp Huyền. Phù này là siêu phẩm truyền tống phù, ngươi dùng phù này có thể thuấn di tinh vực, đi mau. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi làm sao? Tang Dư cả giận nói, ta là Tiên Bảo Các, hắn sẽ không làm gì ta. Ngươi nếu là không đi, ngươi liền chết chắc, mà lại, sẽ còn liên lụy thân nhân của ngươi, ngươi tự tính không vì mình ngẫm lại, cũng muốn vì thân nhân của ngươi nhóm ngẫm lại a. Diệp Huyền trầm mặc, là lão cha là Thanh Nhi ngẫm lại, hắn cảm thấy, hắn là nghĩ nhiều, còn là vì chính mình ngẫm lại a. Lúc này, Tang Dư đột nhiên cả giận nói, còn không đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy lão giả này, Tang Dư sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Người tới, chính là giới này Tiên Bảo Các phân hội phó hội trưởng An Nan. An Nan nhìn thoáng qua một bên A Cải thi thể, trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, biết hắn là Tiên Bảo Các sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. An Nan nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu biết, ngươi nhưng còn dám giết, nghĩ đến, các hạ thân phận không tầm thường. Báo lên ngươi hậu đài, nhượng lão phu mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hậu đài mạnh, ngươi tựu không tìm ta phiền toái, phải không? A Nan nói, đúng. Diệp Huyền gật đầu, có thể từng nghe tới Tam Kiếm. A Nan nhíu mày, thứ đồ gì? Chưa từng nghe qua. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thời gian chi chủ, có thể từng nghe qua. A Nan hai mắt híp lại, đương nhiên nghe qua. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cùng hắn là thành anh em kết bái. A Nan lập tức giận tím mặt, thằng nhãi, người thế nhưng là đang vũ nhục lão phu trí thông minh. Thời gian chi chủ là người phương nào? Đây chính là thời gian chi thần, trưởng quản thế gian chi đạo, chịu thiên hạ người tu hành kính ngưỡng, ngươi lại nói cùng hắn là thành anh em kết bái. Ngươi có phải hay không thiểu năng? Nghe vậy, Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, thật không có thiên lý. Vì cái gì chính mình nói thật thời điểm, đều là không có người tin. Trước đó đánh với Đạo Huyền Nhất một trận về sau, hắn đều nghĩ thay đổi triệt để lần nữa làm người, lại cũng không hoa lý hột tiếu. Nhưng hắn phát hiện, giống như không được, người thành thật ở cái thế giới này là ăn không ngon. A Nan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, một cái tán tu. A Nan cả giận nói, một cái tán tu, người dám giết ta Tiên Bảo Các người. Ngươi là đang vũ nhục lão phu trí thông minh sao? Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền mặt lúc đó tựu đen lại, ta là cha ngươi, được rồi. A Nan nổi giận, ngươi là đang vũ nhục lão phu sao? Ngươi, Diệp Huyền cũng nổi giận, lão tặc, lão tử không chỉ muốn vũ nhục ngươi, còn muốn đánh chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia A Nan sắc mặt đại biến, tức thì bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, theo một mảnh bạch quang nổ bể ra tới. Cái kia A Nan trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Một kiếm miểu toái nhục thân, A Nan sửng sốt, Diệp Huyền cũng sửng sốt, hắn đánh giá một chút A Nan, có chút mộng, ngươi không phải vô lượng cảnh. A Nan nhìn hướng Diệp Huyền, cũng là có chút mộng, ngươi là vô lượng cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, hắn lúc này mới phát hiện, lão nhân này liền vĩnh bất hủ đều không phải, liền là một vị trí tôn cảnh cường giả. Cái chỗ này không phải là vô lượng như chó đi đầy đất sao? Lúc này, cái kia A Nan run giọng nói, vị công tử này. Ngài là vô lượng cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng A Nan, chính muốn xuất thủ. A Nan đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống, tiền bối, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mời tiền bối thứ tội. Diệp Huyền nhìn xem A Nan, ta giết con của ngươi. A Nan vội vàng nói, kia là hắn đáng đời, là hắn mạo phạm tiền bối, trừng phạt đúng tội. Diệp Huyền trầm mặc, đạo lý. Lúc này Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp, thế gian hết thảy lý, đều là xây dựng ở cường đại thực lực cơ sở bên trên. Có thực lực, đối phương sẽ chủ động cầu tới cùng ngươi giảng đạo lý. Lúc này, cái kia A Nan lại nói, tiền bối, còn mời tiền bối đại nhân có đại lượng. Suy, A Nan lời còn chưa dứt, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Sau một khắc, A Nan trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Triệt để bị xóa đi, một bên, Tang Dư nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trong mắt có một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn hướng Tang Dư, cười nói, thế nhưng là cảm thấy ta tàn nhẫn. Tang Dư do dự một chút, sau đó nói, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền cười nói, trước nghe một chút lời nói dối. Tang Dư trầm giọng nói, người không hung ác, đứng không vững, ngươi làm như thế, không gì đáng trách, là ta cũng làm như vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thật đây. Tang Dư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ trang bức? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Tang Dư do dự một chút, sau đó nói, trước ngươi nói với ta những lời kia, đều là giả, hoặc là, chính là ngươi nhất thời hưng khởi, tùy ý cử chỉ, đúng không? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không xuất thủ, ngươi sẽ như thế nào? Tang Dư trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Tang Dư cô nương, có thể cho ta một phần liên quan tới đại hoang cổ giới tư liệu sao? Tang Dư vội vàng lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền chính muốn cầm tinh thần mạch, Tang Dư vội vàng nói, không, không cần. Diệp Huyền cười nói, cái này không thể được, ta làm người, còn là có nguyên tắc. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Tang Dư trước mặt. Tang Dư nhìn xem viên kia nạp giới, không có lấy, lúc này nàng vẫn còn có chút sợ hãi Diệp Huyền. Nói giết tựu giết a, không có chút nào mang do dự, thật là đáng sợ. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem nạp giới phóng tới Tang Dư trong tay, sau đó xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, nếu như các ngươi tiên bảo các người tìm ngươi phiền toái, ngươi tựu để cho bọn họ tới tìm ta, ta gọi Diệp Huyền. Âm thanh hạ xuống, người hắn đã biến mất ở phía xa cuối chân trời. Tang Dư nhìn phía xa chân trời Diệp Huyền, nói khẽ kiếm tu. Diệp Huyền, nơi xa tinh không phần cuối, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc có chút ngưng trọng. Đại hoang cổ giới, vừa rồi theo cái kia Tang Dư cấp cho tư liệu bên trong biết được, cái này đại hoang cổ giới là một cái tương đối thế giới đặc thù. Ở chỗ này, không có bất kỳ thế lực, cái chỗ này, người đặc biệt ít, bất quá, cái chỗ này đại hoang di tích nhưng rất nhiều. Đơn giản tới nói, cái chỗ này đã từng rất huy hoàng, nhưng sau này không biết là nguyên nhân gì, cái chỗ này văn minh toàn bộ biến mất, đón lấy, cái chỗ này đã từng những cái kia cổ lão siêu cấp thế lực biến thành từng cái di tích bí cảnh. Nơi này, táng lấy từng cái cổ lão võ đạo văn minh. Trước đó cái kia Thanh Liên nói cái chỗ này nguy hiểm, là bởi vì ở nơi này, hiện tại có một chút thượng cổ di tích cường giả tỉnh lại. Mà lại, cái chỗ này có một loại sinh vật nguy hiểm, linh ma. Một loại tựa như yêu không phải yêu đặc thù sinh linh, lấy ăn sinh linh mà sống. Ăn sinh linh, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Nhị Nha. Nhị Nha giống như cũng ưa thích ăn sinh linh. Bất quá, nghe Tiểu Tháp nói qua, Nhị Nha sau này đi hệ Ngân Hà về sau, bắt đầu thích ăn hệ Ngân Hà đồ ăn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu, nếu là không có người quản Nhị Nha mà nói, Nhị Nha không ăn khắp chư thiên vạn giới. Mà lại, tam kiếm không ra, sợ còn thật không ai có thể trị ở nàng. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, cái chỗ này quá lớn, nhìn tới, muốn tìm Tiểu An cùng Niệm Tỷ, còn là đến làm cho Tiên Bảo Các hỗ trợ. Nói xong, hắn liền muốn đi tìm Tiên Bảo Các, mà đúng lúc này, hắn nhíu mày, xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một cái quái vật, đối phương hình dáng tựa như người, bất quá, sinh ra hai cánh, mà lại, hai con ngươi là màu tím sậm. Linh ma. Diệp Huyền đã đoán được đối phương thân phận, linh ma nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt có vẻ hưng phấn, tựa như là gặp đến cái gì mỹ thực bình thường, bất quá, hắn không có xuất thủ, dường như có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền hỏi, có chuyện, cái kia linh ma trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt tham lam, huyết. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, thứ đồ gì? Không có bất kỳ nói nhảm, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một mảnh kiếm quang xé rách, cái kia linh ma trực tiếp bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày, đem hắn đính tại nguyên địa. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ cái này xa xôi trên đỉnh núi vang vọng, nhân loại, ngươi nếu dám thương hắn, ta. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó quét qua, cái kia linh ma đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời, thần sắc bình tĩnh, ta người này, tính khí không tốt lắm. Đừng uy hiếp ta, nếu không, ta đem ngươi linh ma tộc giết. Chương 2185, bức đế, cuồng vọng, nơi xa chân trời, âm thanh kia đột nhiên giận hét, lại dám nói bậy đồ ta linh ma tộc, ngươi cho rằng ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nơi xa chân trời, âm thanh kia im bặt mà dừng, cùng lúc đó, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu đột nhiên tự chân trời chậm chậm rơi xuống. Một khỏa linh ma đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại kiếm trong tay hắn trong vỏ, đón lấy, hắn xoay người rời đi. Kết thù, hắn Diệp Huyền nguyên tắc là, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất sát người. Trừ phi, hắn đánh không lại, Diệp Huyền đi chưa được mấy bước, một đạo tiếng bước chân đột nhiên tự hắn phía sau vang lên. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Tiên Bảo Các, trung niên nam tử gật đầu, tại hạ Tiên Bảo Các giới này hội trưởng Lý Sinh. Diệp Huyền hỏi, có chuyện, Lý Sinh nhìn xem Diệp Huyền,

ngươi cũng không thể, ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Lý Sinh, biết ta cùng các chủ quan hệ sao? Lý Sinh ngạc nhiên, quan hệ gì? Diệp Huyền đột nhiên trừng mắt liếc Lý Sinh, đừng nghĩ lung tung, ta cùng các chủ không phải loại quan hệ đó. Nói xong, hắn xoay người hướng phía lầu 9 đi tới. Nguyên địa, Lý Sinh đầy mặt trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, chính mình suy nghĩ lung tung sao? Loại quan hệ đó, Lý Sinh đột nhiên cảm thấy có chút tê cả da đầu. Các chủ vì sao muốn cho thiếu niên này huyền thiên lệnh? Chẳng lẽ là, nghĩ đến cái này, Lý Sinh nhất thời toàn thân run lên, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Mà lúc này, Diệp Huyền đã tiến vào lầu 9. Lầu 9 bên trong, còn là một dạng đơn giản, chỉ có một cái giá sách cùng một tủ sách, bàn sách sát biên, vừa tốt có thể nhìn đến nơi xa mênh mông sơn mạch. Diệp Huyền đi đến cái kia trên giá sách chất đầy thư tịch, bất quá, văn tự đều là hắn chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những sách vở kia, sau đó nói, Tiểu Tháp, ngươi xem hiểu không? Tiểu Tháp nói, xem không hiểu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải đi qua hệ ngân hà sao? Tiểu Tháp nói, ta là đi trang bức, lại không phải đi học tập. Diệp Huyền mặt lúc đó tựu đen lại, mẹ nó, hắn nghĩ tới một cái từ, học chả hay, cầy chả biết. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó đem sở hữu sách đều thu vào. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi lại xem không hiểu, ngươi đem những này thu lại làm cái gì? Diệp Huyền cười hắc hắc, ta xem không hiểu không quan hệ, không chừng về sau nhi tử ta có thể xem hiểu đây. Làm cha, trước chuẩn bị cho hắn điểm bảo vật ha. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi không có nhi tử. Diệp Huyền không để ý tới cái này phá tháp, hắn đi đến cái kia trước bàn sách, trên bàn sách, bày đặt một bản sách cổ, quyển cổ tịch này chữ hắn nhìn hiểu. Sách cổ bên trên, có bốn chữ lớn, Đinh Luật Bảo Toàn. Đinh Luật Bảo Toàn, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn lật xem một trang, vào mắt một hàng chữ, Đinh Luật Bảo Toàn, tức trong vũ trụ vạn vật gặp cố định quy luật bất biến. Đơn giản mà nói, không quản là vật gì, nó lượng, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không biến. Dù cho vũ trụ băng diệt, hắn cuối cùng bản chất lượng vẫn tồn tại như cũ, dùng cái này định luật tu hành, sinh mệnh đem vĩnh hằng bất tử, võ đạo chi kỹ đem vĩnh hằng bất diệt. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn lật nhìn trang kế tiếp, vĩnh bất hủ này cảnh, kẽ hở quá nhiều, nếu không hiểu vĩnh hằng định luật quy luật, làm sao chân chính bất hủ. Cái này dị thế chi giới, cảnh giới lộn xộn, lỗ thủng quá nhiều. Không có một bộ hoàn chỉnh mà lại cặn kẽ cảnh giới tu luyện thể hệ. Cũng thế, đã tới đây, tự nhượng ta chỉnh lý một bộ hoàn chỉnh cảnh giới tu luyện thể hệ đi ra. Từ hôm nay, tự để cho ta tới khai sáng một thời đại mới a. A, kêu cái gì thời đại đây? Diệp Huyền vội vàng lại lật mở một trang bức thời đại. Nhìn thấy bốn chữ này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn vội vàng sau này nhìn, a, không được không được. Quá tục chút đây, Diệp Huyền tiếp tục lật, nhưng mà phía sau một mảnh trống rỗng. Không có, Diệp Huyền nhíu mày, hắn liên phiên mấy trang, đều là một mảnh trống rỗng, hiển nhiên, đối phương không có tiếp tục viết. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt sách cổ, trong lòng âm thầm trầm tư. Đối phương không phải cố ý không có viết, bởi vì câu nói sau cùng phía sau hắn nhìn thấy một cái bút họa, hiển nhiên, đối phương là đột nhiên có chuyện gì mà rời đi. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, sau đó nói khẽ cái này các chủ. Coi là thật không đơn giản đây, hắn không hiểu cái gì là vĩnh hằng định luật. Nhưng theo cái này các chủ viết đến xem, giống như rất gia châu. Mà lại, Thanh Nhi đều nói các chủ kiến thức còn tại niệm tỷ phía trên. Hệ ngân hà như thế treo sao? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta hiểu được. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, minh bạch cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, minh bạch chúng ta nơi này cảnh giới vì sao nhiều như vậy, mà lại loạn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói thế nào? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người có thể biết, chủ nhân thời đại kia. Cảnh giới tu luyện thể hệ nhưng thật ra là rất hoàn chỉnh, người biết vì cái gì hoàn chỉnh sao? Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tiểu Tháp nói, bởi vì thời đại kia cảnh giới thể hệ là ban đầu cái kia hoàn chỉnh thiên mệnh tỷ tỷ làm, cho nên, thời đại kia cảnh giới thể hệ hoàn chỉnh, mà lại, thời đại kia Diệp được xưng là thiên mệnh thời đại. Một người trấn áp tam duy cùng tứ duy, độc đoán vạn cổ. Nhưng là chúng ta thời đại này, thiên mệnh tỷ tỷ khẳng định là không biết đi lãng phí thời gian làm cái này, cho nên, chúng ta thời đại này cảnh giới thể hệ mới như thế loạn. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, minh bạch. Nói, hắn nhìn hướng quyển kia sách cổ, sau đó nói, cái này các chủ muốn khai sáng một thời đại mới. Ta sẽ giúp nàng, đến lúc, nhượng nàng lưu cho ta một cái tên. Lưu cái gì đây? Diệp Đế, Huyền Đế, Kiếm Đế, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Bức Đế. Diệp Huyền, chương 2186, nguy rồi. Nghe đến Tiểu Tháp mà nói, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Bức Đế, thật là tục không chịu được, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người mới vừa nói muốn giúp nhân gia. Người chuẩn bị giúp thế nào nhân gia? Ta nhìn ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta tự không nói cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đem quyển kia còn chưa viết xong sách cổ thu vào. Tiểu Tháp, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, cái này các chủ, xác thực không phải người bình thường, cái này thổ hào. À không phải, cái này bằng hữu, ta giao định. Tiểu Tháp, Diệp Huyền rời khỏi phòng, Lý Sinh nhìn thoáng qua trống rỗng thư phòng, trầm mặc. Mẹ nó, chính mình tìm tới một cái thổ phỉ. Diệp Huyền nói, tiên bảo các bảo khố ở nơi nào? Nghe vậy, Lý Sinh sắc mặt trong nháy mắt chợt biến, Diệp công tử, không dùng được, không dùng được a. Những cái kia đều là tiên bảo các tài sản, trên lý luận tới nói, chỉ có các chủ mới có thể chi phối, ngươi. Diệp Huyền lấy ra Huyền Thiên lệnh, thấy này lệnh, như thấy các chủ, trên lý luận tới nói, ta hiện tại liền là tiên bảo các chủ, có vấn đề sao? Lý Sinh, Diệp Huyền mặt không biểu tình, mang ta đi, âm thanh lạnh xuống, Lý Sinh run lên trong lòng, không dám chọc nộ Diệp Huyền, vội vàng mang theo Diệp Huyền đi tới tiên bảo các bảo khố. Kỳ thật, ngoại nhân là không dám tới lấn tiên bảo các. Bởi vì tiên bảo các chủ đủ như bức, năm đó các chủ đi tới cái thế giới này lúc, liền đã chấn nhiếp qua cái thế giới này một chút siêu cấp cường giả. Bởi vậy, cho dù là cái chỗ này một chút thượng cổ cấm địa đại lão, cũng sẽ không tới nhằm vào tiên bảo các, tương phản, sẽ còn cho tiên bảo các mấy phần chút tình mọn. Nhưng Diệp Huyền bất đồng, gia hỏa này không phải ngoại nhân a, hắn có các chủ ban cho Huyền Thiên lệnh, Lý Sinh trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ, các chủ làm sao sẽ đem Huyền Thiên lệnh cho như thế một cái thổ phỉ. Nên biết, hắn đã từng đưa qua Huyền Thiên lệnh, nhưng là, Huyền Thiên lệnh đều không có lựa chọn đối phương. Ai, Lý Sinh trong lòng thở dài, chính mình là thật tìm tới một cái thổ phỉ a. Chỉ chốc lát, Lý Sinh mang theo Diệp Huyền đi tới tiên bảo các bảo khố, kỳ thật liền là một gian phòng nhỏ, nhưng là trong gian phòng, bày đặt mấy trăm miếng nạp giới. Mấy trăm miếng, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp tay phải vung lên, sở hữu nạp giới đều bị hắn thu vào. Lý Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Diệp công tử. Đây là các chủ, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cùng nàng, không phân khác biệt. Lý Sinh, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Sinh bả vai, sau đó nói, thật tốt làm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Lý Sinh trầm mặc, sau một hồi, hắn bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới một gian hốc tối bên trong, hắn lấy ra một tờ phù lục, sau đó bóp nát, huyền khí truyền âm, các chủ. Thiếu niên này liền là một cái thổ phỉ. Thổ phỉ a, Diệp Huyền về tới lầu 8, đón lấy, hắn trở lại tiểu tháp bên trong. Hắn đem những cái kia nạp giới đều lấy ra, thần thức quét qua, cái này quét qua, cả người hắn trực tiếp run rẩy lên. Trong nạp giới, tinh thần mạch khoảng chừng mười mấy ức đầu. Mười mấy ức đầu a, Diệp Huyền cảm giác đầu óc ông ông, cái này tinh thần mạch là rau cải trắng sao? Không thể không nói, Diệp Huyền quả thật bị chấn động đến. Cái này tiên bảo các như thế giàu sao? Chưa tinh thần mạch. Trong nạp giới còn có vô số thiên tài địa bảo cùng với thần vật, nhiều không kể xiết loại kia. Kiếm lời, đúng lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên chợt biến, sau một khắc, tiểu tháp bên trong những cái kia nạp giới trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang xông ra tiểu tháp, sau đó xé rách thời không, hướng phía một phương hướng nào đó bay tới. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng trấn áp, nhưng hắn nhưng kinh hãi phát hiện, những cái kia nạp giới không nhìn thẳng hắn trấn áp, trong chớp mắt chính là biến mất tại thời không phần cuối. Diệp Huyền đã tê dần, đến miệng con vịt bay, khẳng định là người các chủ kia xuất thủ. Diệp Huyền mặt đen lại, thật nhỏ mọn. Lúc này, cái kia Lý Sinh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Sinh khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền mặt không biểu tình, người vậy mà mắng ta. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang Lý Sinh vào tới. Lý Sinh, rất nhanh, tiên bảo các bên trong vang lên Lý Sinh thê lương thảm thiết thanh âm. Hiện tại Diệp Huyền mặc dù chỉ là chí tôn cảnh, nhưng là, thực lực của hắn thế nhưng là không một chút nào so vô lượng cảnh yếu, mà lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm thế nhưng là có thể trợ giúp hắn để thăng cảnh giới, không chỉ như vậy, còn có tuế nguyệt chi lực. Bất quá, hắn dưới tình huống bình thường không biết dùng. Bởi vì hắn cũng không muốn để chính mình quá độ ỷ lại ngoại vật. Hắn hiện tại nguyên tắc chính là, địch nhân không gọi tổ, hắn tự không ra thanh huyền kiếm. Ta có thể không cần ngoại vật, nhưng ta nhất định muốn có. Sau một hồi, Diệp Huyền đi ra tiên bảo các, hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, có chút khó chịu. Mấy trăm mai nạp giới, mười mấy ức tinh thần mạch, vô số thiên tài địa bảo thần vật, liền như thế không còn. Không còn, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, ngài muốn chúng ta điều tra An cô nương hạ lạc, chúng ta đã điều tra đến. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Lão giả lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Diệp Huyền, Bắc Hoang chi địa. Diệp Huyền gật đầu, thu hồi địa đồ, lúc này, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, cái chỗ kia, rất nguy hiểm. Diệp Huyền nói, hiện tại lên, cái chỗ kia càng nguy hiểm. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ý gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, bởi vì ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, lão giả trầm mặc sau một hồi, nói, như bức. Tiên bảo các tầng thứ bảy bên trong, Lý Sinh nhìn xem biến mất ở phía xa chân trời Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Hắn mới vừa rồi bị Diệp Huyền đánh cho một trận, nhưng là, hắn không tức giận, bởi vì hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền thực lực so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Lý Sinh trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, chẳng lẽ các chủ cùng vị này Diệp công tử thật sự có một chân? Nghĩ đến cái này, Lý Sinh không khỏi dùng mình một cái. Bắc Hoang chi địa vào chỗ tại Đại Hoang cổ giới phía Bắc, đương Diệp Huyền đi tới Bắc Hoang chi địa lúc, hắn chân mày cao lại. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một tòa cô sơn. Tiểu An ở chỗ đó xuất hiện qua, Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm biến mất tại nguyên chỗ, nhưng sau một khắc, hắn chân mày cao lại, bởi vì hắn phát hiện, coi hắn ngự kiếm mà lên lúc, cỗ kia cảm giác áp bách trong nháy mắt mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không nhường phi hành, Diệp Huyền cũng không có cường tới, hắn rơi trên mặt đất, sau đó đi bộ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cô sơn bên dưới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô sơn phía trên, lúc này, cái kia cô sơn phía trên xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh người đeo trường thương, đứng ở nơi đó, tựu như trong thiên địa này chúa tể bình thường, cho người một loại cực kỳ đáng sợ áp bách cảm giác. Hảo cường, đây là Diệp Huyền trong đầu ý niệm đầu tiên, hư ảnh nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, tới đây, thế nhưng là truyền thừa. Diệp Huyền lắc đầu, vãn bối tới đây, là vì tìm một người, nàng giống như từng xuất hiện ở đây. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng là hai nữ tử. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tiền bối có thể biết các nàng bây giờ tại nơi nào. Hư ảnh nói, trước đây không lâu, vừa rời đi. Rời đi, Diệp Huyền lại hỏi, đi về nơi đâu? Hư ảnh đưa tay một chỉ phía bắc, Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn liền muốn đuổi theo, mà lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên nói, thiếu niên, có hứng thú hay không thừa ta đại đạo? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta tới đây, chính là tìm người. Hư ảnh đột nhiên chỉ vào phía dưới một bộ đã khô cạn thi thể, người có thể biết, người này năm đó vì cầu truyền thừa của ta, quỳ gối nơi này, cho đến chết đều không thể toại nguyện, mà giờ khắc này, người chỉ cần gật đầu, ta tự truyền cho ngươi vô thượng chi thương đạo. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu. Hư ảnh trầm giọng nói, không xung đột, ngươi cũng có thể thương kiếm song tu. Diệp Huyền vô ngữ, hư ảnh thấp giọng thở dài, thiếu niên, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, ngươi nhưng muốn nắm chặt a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta tìm vị bằng hữu này liền là dùng thương, nàng vừa rồi ở chỗ này, tiền bối vì sao không đem truyền thừa cho nàng. Hư ảnh lần nữa thở dài, nàng không cần. Diệp Huyền, hư ảnh nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu niên, ta thật rất lợi hại, ngươi không cân nhắc sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngươi tại sao lại tuyển ta? Hư ảnh trầm giọng nói, ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng khí tức rất mạnh, đặc biệt là thân thể ngươi, càng là siêu việt tự thân cảnh giới, ngươi cái này nội tình, quá tốt. Cơ hồ là hoàn mỹ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngài hiện tại là sống lấy còn là. Hư ảnh nói khẽ chết. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tiền bối thực lực mạnh như thế. Hư ảnh lắc đầu, thiếu niên, ngươi hẳn là từ bên ngoài tới, không biết giới này lịch sử, ngươi có thể biết cái này Đại Hoang đã từng xảy ra chuyện gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, xác thực không biết, chỉ biết giới này phát sinh biến cố, đón lấy, giới này văn minh biến mất. Hư ảnh thấp giọng thở dài, không nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đã từng giới này thế nhưng là phát sinh qua chiến tranh. Hư ảnh gật đầu, đại chiến, trước nay chưa từng có đại chiến, một lần kia, toàn bộ Đại Hoang tất cả mọi người quên đi tất cả ân oán, liên thủ đối địch, một lần kia, vô số thiên kiêu cự đầu vẫn lạc. Ta chính là trong này một trong. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối thế nhưng là vô lượng chi cảnh. Hư ảnh gật đầu, vô lượng cảnh đỉnh phong, vô lượng cảnh đỉnh phong chiến tử. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, cái kia hư ảnh vừa nói, lúc đó, Đại Hoang vô lượng cảnh cường giả chết mấy hộ chín thành chín, không chỉ vô lượng cảnh phía trên cường giả cũng đã chết không ít. Trận chiến kia, Đại Hoang chết người, vượt qua chín thành, đến nay đều không thể khôi phục nguyên khí. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, đối thủ của các ngươi là. Hư ảnh âm thanh trở nên có chút ngưng trọng, Linh Ma Tộc. Linh Ma Tộc, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, mới vừa cái kia linh mạch còn muốn ăn hắn. Hư ảnh đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhíu mày, thiếu niên, người bằng hữu kia có nguy hiểm. Ba vị thiên ma đang vây công nàng, nói đến đây, hắn dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể. Tiểu gia hỏa, nhanh đi, nếu không, nàng nguy rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền ánh mắt lập tức lạnh xuống, tiểu an nếu là thiếu một cọng tóc, lão tử đem hắn linh ma tộc giết sạch sẽ. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Chương 2187, hiểu, một phiến sơn mạch bên trong, An Lan Tú cầm thương mà đứng, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy ba vị linh ma. Ba vị vô lượng cảnh, tại linh ma trong tộc, thiên ma, kia là thuộc về rất cao cấp bậc tồn tại. An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Lúc này, cái kia dẫn đầu thiên ma đột nhiên có chút tham lam nói, nữ tử này quả thật không tệ, nếu có thể ăn chi, nhất định đại bổ. Tại bên cạnh hắn, một cái khác thiên ma nhãn bên trong nhưng là lóe ra một tia dị dạng quang mang, cẩu mang, ngươi không cảm thấy nữ tử này tư sắc rất không tệ sao? Tên là cẩu mang thiên ma cười to, lệnh càng, ta tự biết ngươi tốt cái này miệng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết nàng, sau đó đánh cho tàn phế nàng về sau, trước cho ngươi hưởng dụng một phen. Lệnh càng khóe miệng hơi dâng, vậy xin đa tạ rồi. Cẩu mang cười to, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, một đạo hắc quang trực tiếp xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt. Cường đại lực lượng trong nháy mắt làm cho An Lan Tú vị trí phiến kia thời không khu vực trở nên mờ đi. An Lan Tú mặt không biểu tình, trực tiếp đâm ra một thương. Đơn giản lại trực tiếp, oanh, một mảnh hắc quang phá nát, cái kia cẩu mang trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Hắn vừa mới dừng lại, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Cẩu mang sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn bỗng nhiên vạch một cái, một mặt to lớn đen kịt năng lượng cự thuẫn che ở trước người hắn. Trường thương tới, mặt kia cự thuẫn trực tiếp phá nát, sau một khắc, cẩu mang trực tiếp lần nữa chợt lui, mà hắn vừa mới lui, lại là một thanh trường thương đâm tới. Suy, âm thanh bén nhọn, đinh tai nhức óc, cẩu mang trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hai tay của hắn trùng điệp, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, một đạo cường đại hắc quang như thủy triều tự hắn thể nội dâng trào mà ra, trong nháy mắt, bốn phía sơn mạch trực tiếp sôi trào lên, sau đó phá nát chôn vùi. Oanh, một thương này tới. Đạo hắc quang kia trong nháy mắt phá nát, cẩu mang đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng, hắn vừa định trốn, lúc này, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào trái tim hắn. Suy, một đạo máu tươi tự đầu mũi thương phun ra ngoài, cẩu mang có chút khó có thể tin nhìn xem An Lan Tú, ngươi. Còn chưa có nói xong, An Lan Tú đột nhiên bay lên một cước đá vào cẩu mang yết hầu chỗ. Cẩu mang đầu trực tiếp vỡ vụn, thần hồn câu diệt. An Lan Tú rút ra trường thương. Nàng quay đầu nhìn hướng một bên có chút mộng bức lệnh càng, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh như kinh lôi, nơi xa, cái kia lệnh càng sắc mặt đại biến, hắn xoay người bỏ chạy, khi thấy cẩu mang như vậy mà đơn giản chết tại An Lan Tú trong tay về sau, hắn đã không có chiến đấu dục vọng. Trốn, nữ nhân này quá khủng bố, tìm nhầm người, nhưng mà, hắn vừa mới trốn, một thanh trường thương chính là đi thẳng tới phía sau hắn. Lệnh càng trong lòng hoảng hốt. Hắn liền vội vàng xoay người, bỗng nhiên một quyền nện xuống, một quyền này nện xuống, trước mặt hắn phiến kia thời không trực tiếp lõm xuống, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại An Lan Tú trường thương trong tay. Vô lượng chi lực, nhưng mà, An Lan Tú trường thương trong tay nhưng là dễ như trở bàn tay vỡ vụn lệnh càng thả ra vô lượng chi lực, sau một khắc, trường thương tiến thẳng một mạch, trực tiếp đâm vào lệnh càng phần bụng. Suy, lệnh càng thân thể cứng đờ, nàng nhìn xem An Lan Tú, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không nhìn ta vô lượng chi lực? An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, ta cường. Nói xong, nàng cầm thương bỗng nhiên quét qua. Suy, lệnh càng trực tiếp thần hồn câu diệt. An Lan Tú quay đầu nhìn hướng nơi xa chân trời có một đạo hắc ảnh, chính là vừa rồi cái kia đào tẩu vị cuối cùng thiên ma, nàng chính muốn xuất thủ. Đúng lúc này, nàng dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người, cái này quay người lại. Một cái bóng mở giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau một khắc, một tay trực tiếp khấu hướng An Lan Tú yết hầu. An Lan Tú bỗng nhiên hoành thương chặn lại. Oanh, An Lan Tú cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cái này vừa bay, trực tiếp bay đến một mảnh không biết thời không trong vực sâu. Mảnh này không biết thời không trong vực sâu. Đen kịt thâm thúy, bốn phía tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Tiến vào nơi đây về sau, An Lan Tú chân mày hơi nhíu lại, bởi vì nàng phát hiện cỗ kia thôn vệ chi lực ngay tại liên tục không ngừng thôn vệ lấy thân thể nàng cùng linh hồn. An Lan Tú vừa muốn đi ra, lúc này, mới vừa cái bóng mờ kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng, An Lan Tú đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên một cường đâm ra, một thương này, lôi đình vạn quân, mang theo ngập trời chi thế. Nhưng mà, cái này kinh khủng một thương trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay, An Lan Tú đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt nàng lóe qua một vệt dữ tợn, sau đó bỗng nhiên xoay tròn trường thương trong tay. Oanh, trong nháy mắt, cái bóng mờ kia trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Cái bóng mờ kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người bất quá là vĩnh bất hủ chi cảnh, lại có thực lực như thế. An Lan Tú tay phải cầm thương mà đứng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía trước ném một cái. Suy, cái này ném một cái, mảnh này thần bí không biết thời không thâm uyên trực tiếp bị một thương này lực lượng xé rách thành một cái hình trạng quỷ dị. Nơi xa, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên chậm chậm nâng lên, tại hắn lòng bàn tay phía trước, một cái nhỏ bé vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, phản chất. Oanh, trường thương tới, cái kia vòng xoáy màu đen trực tiếp bành trướng, liền muốn nổ tung, nhưng là sau một khắc, cái bóng mờ kia bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, cái này ép một chút, cái kia màu đen vòng xoáy trực tiếp bị chấn áp xuống tới. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện tại chuôi này trường thương về sau, sau một khắc, nàng đá mạnh một cước tại thanh trường thương kia chuôi thương chỗ. Bành, cái kia màu đen vòng xoáy trực tiếp nổ bể ra tới, sau một khắc, cái bóng mờ kia trực tiếp chợt lui gần ngàn trượng xa, mà lúc này, An Lan Tú đột nhiên hướng phía trước xông lên, một thương đâm về cái bóng mờ kia, cường đại lực lượng trực tiếp đem mảnh này thần bí thời không thâm uyên chấn địa bốc cháy. Lực lượng quá mạnh, nơi xa, cái bóng mờ kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền vỡ hướng An Lan Tú. Oanh, trường thương kịch liệt run lên, An Lan Tú lông mày cau lại, sau một khắc, nàng người đã xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài, nàng vừa mới dừng lại, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, theo đạo này quyền ấn xuất hiện, bốn phía thời không thâm uyên trực tiếp chôn vùi. Mảnh này thời không thâm uyên, đã không chịu nổi một quyền này lực lượng kinh khủng. An Lan Tú hai mắt chậm chậm đóng lại, trường thương trong tay của nàng rung động kịch liệt, sau một khắc, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt, bỗng nhiên nện xuống một thương. Ầm ầm, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, sau một khắc, An Lan Tú cùng cái bóng mờ kia điên cuồng trượt lui. Trong tràng, hết thảy chôn vùi, lực lượng của hai người thực sự quá mạnh, đúng lúc này, trượt lui bên trong An Lan Tú đột nhiên tay phải vỗ một cái phía sau. Oanh, cái vỗ này, phía sau nàng một mảnh vô tận thời không trực tiếp chôn vùi, nhưng là, nàng như ngừng lại, mà tại nàng đúng không, cái bóng mờ kia đột nhiên chân phải bỗng nhiên dẫm một cái. Oanh, hư ảnh Diệp tùy theo ngừng lại, bất quá, nàng dẫm chân chỗ phiến kia thời không nhưng là trực tiếp chôn vùi. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa An Lan Tú, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Nơi xa, An Lan Tú mặt không biểu tình, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, như một đạo kinh lôi bắn ra. Một thanh trường thương trong nháy mắt đâm tới cái bóng mờ kia trước mặt, cái bóng mờ kia hai mắt híp lại, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, vô số tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, những này tàn ảnh đồng thời ra quyền, trong nháy mắt, hơn vạn đạo quyền ấn đánh phía An Lan Tú. Nhìn thấy một màn này, An Lan Tú vội vàng thu thương, sau đó bỗng nhiên quét qua. Cái này quét qua, một đạo thương mang chấn động ra tới, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Suy, bốn phía vô số tàn ảnh tịch diệt, bất quá, An Lan Tú cũng là bị chấn địa liên miên chợt lui, lui gần tới vạn trượng về sau, nàng lúc này mới dừng lại, vừa mới dừng lại, khóe miệng nàng dâng lên một vệt máu tươi. Bất quá, trong mắt nàng chiến ý càng đậm, nơi xa, cái bóng mờ kia sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Hắn so trước mắt nữ tử này cao hai cái cảnh giới, nhưng mà, nữ tử này lại có thể cùng hắn chiến đến hiện tại, mà lại, nữ nhân này thực lực còn tại càng ngày càng cường. Hảo hảo yêu nghiệt, không thể để cho đối phương sống sót, hắn là linh ma tộc, nhiệm vụ thiết yếu, liền là chém giết những năm này xuất hiện tại đại hoang siêu cấp yêu nghiệt cùng thiên tài. Bởi vì những này yêu nghiệt cùng thiên tài, đều có khả năng trở thành linh ma tộc địch nhân. Chỉ sợ vạn nhất, hư ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo lực lượng kinh khủng tự trong tràng càn quét mà qua. Nơi xa, An Lan Tú nhíu mày, nàng tay phải cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Đầu mũi thương, một điểm hàn mang hiện. Oanh, lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là thiên băng địa liệt, thời không toái diệt. Ầm ầm, một mảnh thương mang đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, An Lan Tú liên miên chợt lui, bất quá, trước mặt nàng cái bóng mờ kia cũng là trong nháy mắt lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Không chỉ như vậy, coi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Hư ảnh sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình so với đối phương cao hai cái cảnh giới, nhưng mà lại không làm gì được đối phương. Cái này đại hoang bên trong lúc nào xuất hiện như thế kinh khủng thiên tài. Cái này nếu là trưởng thành, hư ảnh không dám nghĩ. Đúng lúc này, nơi xa An Lan Tú đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, nàng người đã tới cái bóng mờ kia trước mặt, cái bóng mờ kia phản ứng cũng nhanh, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng An Lan Tú. Oanh, hai người đồng thời lần nữa chợt lui, bất quá đúng lúc này, dị biến nổi lên, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng An Lan Tú, sau một khắc, một cây chủy thủ trực tiếp gạt về An Lan Tú sau gáy. An Lan Tú đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người hoành thương chặn lại. Suy, một đạo đỏ rực đột nhiên từ An Lan Tú trường thương trong tay bên trong bắn tung tóe mở ra, sau một khắc, đạo kia hình bóng quỷ dị biến mất, ngay sau đó, An Lan Tú đỉnh đầu bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị đỏ như máu đại trận. Ngay sau đó, bốn cái màu vàng óng dây thường dài trực tiếp đem An Lan Tú khóa lại. Đúng lúc này, mới vừa đạo kia hình bóng lại xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, là một nữ tử, đối phương tay cầm một cây chủy thủ. Tên này linh ma nữ tử nhìn xem An Lan Tú, khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, đại hoang nữ nhân, người rất biết đánh đúng không? Âm thanh hạ xuống, nàng bỗng nhiên một đao đâm vào An Lan Tú phần bụng. Suy, một đạo máu tươi tự An Lan Tú phần bụng bắn tung tóe mà ra. Nói, nàng còn nghĩ xuất thủ, đúng lúc này, nơi xa chân trời, một đạo huyết hồng sắc kiếm quang kích xạ mà tới. Người tới, chính là chạy tới Diệp Huyền. Linh ma nữ tử hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, bên cạnh cái bóng mờ kia đột nhiên nói ơ lần, chớ có xuất thủ, chúng ta đợi quá lâu, đã kinh động một chút đại hoang cường giả, hồi tộc. Linh ma nữ tử ơ lần trầm tư trong nháy mắt, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, ba đạo rất trực tiếp bao phủ lại nàng cùng hư ảnh còn có An Lan Tú. Sau một khắc, ba người thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trong sân, hắn hai mắt đỏ như máu, trong mắt như một mảnh huyết hải. Ơ lần nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, châm chọc nói, nếu có gan, tới linh ma giới cứu người. Âm thanh hạ xuống, ba người hoàn toàn biến mất không gặp. Trong tràng, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Lý Sinh. Âm thanh hạ xuống, cái kia Lý Sinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem trước mặt như một cái huyết nhân Diệp Huyền, Lý Sinh trong lòng kinh hãi. Đây là thế nào? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Lý Sinh, âm thanh không chứa một tia cảm tình, linh ma giới đi như thế nào? Lý Sinh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người hỏi cái này làm cái gì? Linh ma giới thật không đơn giản, cái chỗ kia, suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua Lý Sinh giữa lông mày. Diệp Huyền tay phải bỗng nhiên chế trụ Lý Sinh yết hầu, sau đó đem hắn chậm chậm nhấc lên, âm thanh dữ tợn, như dã thú gầm thét, ta hỏi ngươi, đi như thế nào? Không hỏi ngươi cái khác. Hiểu, oanh, trong nháy mắt, trong phạm vi trăm vạn dặm, biển máu ngập trời. Vô số ngủ say cường giả bừng tỉnh, chương 2188, giết, điên cuồng, lúc này Diệp Huyền, đã tại triệt để điên cuồng biên giới. Bất quá, hắn còn là cường hành áp chế huyết mạch, để cho mình giữ lại vẻ thanh tỉnh. Tiểu An, đây là hắn Diệp Huyền cái thứ nhất ưa thích nữ tử, mà đối với nữ tử này, hắn vẫn luôn có chút thua thiệt. Thua thiệt rất nhiều. Mới vừa nhìn thấy cái kia linh ma tộc nữ tử đem đao đâm vào Tiểu An phần bụng lúc, hắn lòng đang rỉ máu. Một khắc này, hắn hoảng rồi, thật hoảng rồi, cùng Tiểu An cùng một chỗ thời gian, rất rất ít, ít đến nhiều khi giống như đều không chú ý nàng tồn tại. Nhưng liền tại vừa rồi, hắn sợ hãi, chưa hề như vậy sợ hãi qua, nếu là Tiểu An bỏ mình, chính hắn thân ở tuyệt cảnh lúc, đều chưa từng như vậy hoảng qua. Kia là đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi, rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Có chút người bình thường thoạt nhìn không có tồn tại gì cảm giác, người cũng sẽ không đi chân quý, nhưng khi một ngày nào đó nàng đột nhiên rời đi lúc, khi đó mới phát hiện, lòng của mình càng là như vậy đau. Bao nhiêu người, bỏ lỡ lúc đó, chính là bỏ lỡ cả đời này. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Lý Sinh lúc này hoảng sợ tột đỉnh, hắn không còn dám có bất kỳ nói nhảm, vội vàng lấy ra một cái truyền tống quyển trục đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, vật này có thể truyền tống tới linh ma giới. Diệp Huyền bỗng nhiên rút ra cắm ở Lý Sinh giữa lông mày kiếm, sau đó thuận tay bóp nát viên kia truyền tống quyển trục. Oanh, một đạo truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền dưới chân, sau một khắc, Diệp Huyền thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Lý Sinh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta biết ngươi sinh khí, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một thoáng, linh ma giới cái chỗ kia tương đương không đơn giản, các chủ năm đó đều không cho chúng ta đặt chân thế giới kia, ngươi cái này vừa đi. Sợ là có đi không về a? Ngươi, lúc này, Diệp Huyền đã hoàn toàn biến mất, nguyên địa, Lý Sinh trầm mặc, cái này Diệp Huyền điên rồi, cái này vừa đi, sợ là sẽ không còn được gặp lại vị này Diệp công tử. Lúc này, Lý Sinh đột nhiên quay đầu, hắn chân mày hơi nhíu lại, thật nhiều cường đại khí tức. Những cái kia ngủ say vô số năm cường giả, muốn thức tỉnh sao? Linh ma giới, sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mở hai mắt ra, lúc này, người hắn đã tại một mảnh trên đại địa, chân trời, một mảnh đỏ sậm, bốn phía tản ra một cỗ nhượng người phi thường không thoải mái áp bách cảm giác. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đã cảm thụ đến An Lan Tú khí tức, đúng lúc này, một vị linh ma tộc cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái kia linh ma tộc cường giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chính muốn mở miệng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào hắn yết hầu chỗ. Suy, một đạo máu tươi kích xạ, Diệp Huyền xuất hiện tại cái kia linh ma tộc cường giả trước mặt, bỗng nhiên đem bạt kiếm ra, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nguyên địa, cái kia linh ma tộc cường giả đầu chậm chậm rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Không bao lâu, lại một tên linh ma tộc cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái kia linh ma tộc cường giả nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, vừa muốn nói chuyện, thanh huyền kiếm đột nhiên cắm vào hắn ót. Suy, cái kia linh ma tộc cường giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Còn chưa có nói xong, hắn đầu vọt thẳng trời mà lên. Diệp Huyền đột nhiên tiếp tục tại cái kia linh ma cường giả trước mặt, sau đó bỗng nhiên rút ra trường kiếm, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, cả người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối, mà đồng thời, bốn phía vô số viên máu chảy đầm đìa đầu bay lên. Đi một đường giết một đường, liền như vậy, Diệp Huyền điên cuồng hướng phía nơi xa An Lan Tú khí tức truy cầu, trên đường đi, gặp người tự giết. Diệp Huyền đến, cũng kinh động đến toàn bộ linh ma tộc. Nơi xa chân trời, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên nghiền ép mà tới. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt biển máu ngập trời, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao. Càn rỡ, chân trời, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang vọng, phương nào đạo trích, lại dám xâm phạm ta linh ma. Sau một khắc, một đạo kêu thảm đột nhiên tự chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, một quả máu chảy đầm đìa đầu thẳng chân trời chậm chậm rơi xuống. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, đón lấy, người khác trực tiếp biến mất ở phía xa đại địa phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một tòa cổ lão cổ thành phía trước, mà giờ khắc này, tại tòa thành cổ kia phía trên, hắn thấy được rất nhiều linh ma tộc cường giả. Nhưng là không có nhìn thấy An Lan Tú cùng lúc trước cái kia hai tên linh ma tộc cường giả. Phía trên tòa thành cổ, một người trung niên nam tử linh ma lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Lại dám phạm ta linh ma giới? Diệp Huyền không có trả lời, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên, trong thành trên không, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu tự chân trời thẳng thắn chém xuống, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn. Trên tường thành, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, vội vàng gầm thét, trận. Âm thanh hạ xuống, trong thành, một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên cao, sau đó hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn bao phủ lại toàn bộ thành. Lúc này, đạo kia huyết hồng kiếm khí chém xuống, oanh, cái kia to lớn màn sáng trực tiếp phá nát, kiếm khí chém vào trong thành. Suy, cả tòa thành trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này một phân làm hai, kiếm khí chém vào mặt đất, sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt, vô số linh hồn khí tức tự trong thành phóng lên cao. Kia là chết đi linh hồn, một kiếm này chém xuống đi, chỉ ít mười mấy vạn linh ma cường giả bị chém giết. Trên tường thành, trung niên nam tử kia linh ma nhóm cường giả đã ngây dại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm mà lên, sau một khắc, phía dưới trung niên nam tử kia linh ma đồng tử bỗng nhiên co lại. Qua trong giây lát, một thanh kiếm tự hắn giữa lông mày phi toa mà qua. Qua trong giây lát, trên tường thành chờ linh ma tộc cường giả đầu toàn bộ bay ra ngoài, mà Diệp Huyền đã xông vào trong thành. Kiếm quang chỗ qua, đầu người bay lên, vô tận kiếm quang cùng vô tận lệ khí cùng sát ý càn quét cả tòa thành, trong khoảnh khắc, cả tòa vô số linh ma cường giả bị kiếm quang xé rách nát bấy. Không đến 10 hơi thời gian, cả tòa thành trực tiếp biến thành một cái luyện ngục. Chỗ cửa thành, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi tới. Phía sau hắn, đã không một vật sống. Là một người, đồ một thành. Lúc này Diệp Huyền, dù chưa triệt để điên cuồng, nhưng là, đã tại triệt để điên cuồng biên giới. Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm, chậm rãi hướng phía nơi xa đi tới. Một bước một cái huyết sắc dấu chân, Diệp Huyền giết một thành sự tình, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ linh ma giới. Mà giờ khắc này, toàn bộ linh ma tộc chấn động. Có người giết vào linh ma giới. Trong nháy mắt, vô số đạo cường đại khí tức tự linh ma giới chủ thành ma thành bên trong trời mà lên, sau đó hướng phía chân trời kích xạ mà đi. Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên linh ma tộc lão người. vô lượng cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Diệp Huyền đồ cái kia một thành về sau, linh ma tộc cao tầng minh bạch, vô lượng cảnh cường giả căn bản không phải thiếu niên này đối thủ. Bởi vậy, vì không làm hy sinh vô vị, trực tiếp phái ra vô lượng cảnh phía trên cường giả tới. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lão giả hai mắt híp lại, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, vô số đạo phù văn thần bí đột nhiên hiện lên bốn phía, trong nháy mắt, đất trời bốn phía trực tiếp bị một cái to lớn lồng giam tù lại, ngay sau đó, từng đạo lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Một quyền tù trong thiên địa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, một kiếm kia chưa thu. Oanh, đột nhiên, một mảnh huyết sắc kiếm quang từ này phương thế giới nổ bể ra tới, những cái kia phù văn càng là trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, lão giả kia trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới ngừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nổ bể ra tới, biến thành đen kịt một mảnh. Lão giả nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế phá ta đạo pháp? Thanh Huyền kiếm, Diệp Huyền kỳ thật không có xúc động tuế nguyệt chi lực, nhưng là, dù cho không cần xúc động tuế nguyệt chi lực, cái này Thanh Huyền kiếm cũng không phải cái này nho nhỏ đạo pháp có thể ngăn cản. Tựa như long, dù cho chết, cái kia cũng không phải sâu kiến có thể khinh nhờn. Nếu như hắn thôi động tuế nguyệt chi lực, chớ nói cái này nho nhỏ đạo pháp, liền là thời gian chi chủ thời gian pháp tắc đều có thể dễ dàng phá. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không còn dám chơi hoa lý hồ tiếu đổ vật, tức thì hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Thuần túy lực lượng, một quyền này, trực tiếp vỡ tại Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm trên mũi kiếm, sau một khắc, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, đón lấy, kiếm dài khu thẳng vào, trực tiếp đâm vào cánh tay hắn bên trong. Lão giả trong lòng hoảng hốt, vội vàng thân hình run lên, hướng phía sau phát thối lui, nhưng vẫn là hơi trễ, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này gọt đi xuống. Lão giả nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lúc này xem như phát hiện vấn đề chỗ. Không phải Diệp Huyền quá mạnh, là Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này quá khủng bố. Rất sắc bén, lão giả không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Huyền đã xông đến trước mặt hắn, chém xuống một kiếm, lão giả đang chuẩn bị xuất thủ, lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại. Không phải một kiếm, là ba kiếm, một kiếm đi qua, một kiếm tương lai, một kiếm hiện tại. Ba kiếm hợp nhất, lão giả trong lòng kinh hãi gần chết, hắn đã không dám ngạnh kháng, tức thì vội vàng tế ra một mặt đen kịt cự thuẫn ngăn tại trước người. Kiếm hạ xuống, oanh, mặt kia cự thuẫn trực tiếp phá nát, sau một khắc, lão giả cả người trong nháy mắt bị chém bay. Mà lần này, lão giả nhục thân vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Lão giả vừa mới dừng lại, Diệp Huyền kiếm lần nữa bay tới, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn sắc mặt như cho tàn. Nhất kiếm định hồn, Thanh Huyền kiếm chui vào lão giả giữa lông mày, trực tiếp đem lão giả linh hồn định trụ. Lão giả vừa muốn nói chuyện, lúc này, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Trực tiếp xóa đi, âm thầm, vô số linh ma tộc cường giả hoảng hốt, nhao nhao chợt lui. Lời này vô lượng phía trên cường giả đều đã chết, thiếu niên này đến cùng là ai? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên làm ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện, Tiểu An khí tức biến mất. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên tựa như dã thú gầm thét, nhường ta Tiểu An đi ra. Ba hơi bên trong, lão tử nếu là không thấy đến Tiểu An, lão tử liền bắt đầu đổ giới. Một, âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm, Thanh Huyền kiếm phá không mà đi, cái này vừa đi, chính là trăm vạn dặm bên trong thiên địa trực tiếp bị chém nát, sát ý vô tận cùng lệ khí trong nháy mắt càn quét toàn bộ linh ma giới. Chương 2189, chảm, sát ý ngút trời, giờ khắc này, toàn bộ linh ma giới vô số cường giả chấn kinh. Ai sát ý vậy mà như thế chi cường? Hai, Diệp Huyền âm thanh lại vang lên, âm thanh băng lãnh không chứa một tia cảm tình. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự chân trời vang vọng, đây là linh ma chi giới, há dung ngươi cản rỡ. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái trống trời trụ lớn thẳng thắn rơi xuống. Oanh, Diệp Huyền bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, chân trời, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chạm tại căn kia trống trời trụ lớn phía trên. Ầm ầm, trong nháy mắt, căn kia trống trời trụ lớn trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Thanh huyền kiếm dài khu thẳng vào, trực tiếp chém vào phiến kia không biết không gian bên trong. Oanh, đột nhiên, phiến kia không biết không gian nổ bể ra tới, một lão giả tự trong đó liên miên chợt lui, lão giả vừa mới dừng lại, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh kiếm đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Cùng lúc đó, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, diện mục dữ tợn, tay phải hắn chỉ kiếm chậm chậm dùng sức, sau đó nhẹ nhàng khuấy động. Suy, lão giả giữa lông mày trực tiếp bị hắn khuấy lên một cái to lớn huyết sắc lỗ thủng. Mà lão giả căn bản không thể động đậy, bởi vì đã bị thanh huyền kiếm trấn trụ. Đúng lúc này, một luồng khí thức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau kéo tới. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên rút ra thanh huyền kiếm, xoay người liền là một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang chấn động ra tới, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị mà có chút chảm lui. Bất quá, Diệp Huyền cũng lui mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất. Chảm tương lai, nơi xa, cùng Diệp Huyền giao thủ là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn thấy Diệp Huyền kiếm trong tay biến mất, chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, trung niên nam tử trực tiếp bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Khi trung niên nam tử dừng lại lúc, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đã cắm ở trước đó lão giả kia trong linh hồn, mà hắn linh hồn trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trung niên nam tử đang muốn nói chuyện, nơi xa Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm chém ra. Suy, kiếm khí xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn một chiêu, một mặt cự thuẫn trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, cự thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, trung niên nam tử trực tiếp bị chảm lui. Khi trung niên nam tử dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Trung niên nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng gầm thét, kẻ này hảo hảo khủng bố, nhanh đi nam giới thỉnh lớn linh ma tổ. Thỉnh lớn linh ma tổ, nghe đến trung niên nam tử mà nói, trong chàng một chút linh ma tộc cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trung niên nam tử này thế nhưng là lượng biến cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này đều không phải thiếu niên này đối thủ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn trực tiếp xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền không có truy trung niên nam tử. Hắn hướng thẳng đến phụ cận những cái kia linh ma tộc cường giả vào tới. Nhìn thấy một màn này, những cái kia linh ma tộc cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền lượng biến cảnh đỉnh phong cảnh cường giả đều không phải người này đối đầu, bọn hắn làm sao đánh thắng được. Tức thì, một chút linh ma tộc cường giả trực tiếp xoay người chạy. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn làm sao so sánh được Diệp Huyền. Thanh huyền kiếm tự trong chàng xé rách mà qua, trong nháy mắt, mấy ngàn khỏa đầu phóng lên cao, cực kỳ huyết tinh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta đã cảm thụ đến Tiểu An tiểu chủ mẫu khí tức, hướng bên phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên xoay người, trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt, người khác biến mất ở phía xa cuối chân trời. Nơi xa cuối chân trời, trung niên nam tử kia đột nhiên ngừng lại, khi thấy Diệp Huyền hướng phía cái hướng kia phóng đi lúc, trung niên nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng gầm thét, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn, nhưng mà, không có người động. Sở hữu linh ma tộc cường giả đều nhìn về trung niên nam tử. Ai dám đi ngăn cản, mẹ nó, không phải chán sống sao? Trung niên nam tử sắc mặt vô cùng khó coi, hắn do dự một chút, sau đó nói, nếu để cho hắn phá hủy trận pháp, chúng ta đều muốn chết. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến nơi xa chân trời Diệp Huyền vào tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi tới một tòa lão thành phía trước, thành này cực kỳ quỷ dị, cả tòa thành bao phủ tại từng mảnh dày đặc hắc vân bên trong. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, liền tại bên trong. Diệp Huyền nhìn hướng tòa kia lão thành, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Lão giả hai mắt híp lại, hắn lật tay lại, một cái đen kịt côn sắt xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước một điểm. Oanh, một điểm này, côn sắt đỉnh không gian trực tiếp lõm xuống, hình thành một mảnh quỷ dị vòng xoáy khổng lồ. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm chạm tới. Oanh, phiến kia vòng xoáy trực tiếp phá nát, sau một khắc, căn kia côn sắt trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, một thanh kiếm đã đi tới hắn giữa lông mày phía trước. Lão giả chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, bay lên liền là một quyền nện xuống. Oanh, kiếm quang bị buộc ngừng, nhưng là lão giả toàn bộ cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn. Lão giả đầy mặt mộng bức, hắn nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, run giọng nói, ngươi đây là gì vật, vì sao như thế kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, còn tới. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, từng đạo hắc quang như biển rộng cuồn cuộn tuôn ra. Lúc này, Diệp Huyền chỉ kiếm bỗng nhiên quét qua, oanh, bốn phía những cái kia hắc quang trong nháy mắt chôn vùi, không gian càng là trực tiếp khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, lão giả kia trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới nơi xa trên tường thành, lão giả mới vừa tiếp xúc tường thành, tòa thành kia tường kịch liệt run lên, nhưng lại chưa nát. Thanh huyền kiếm, phá hết thải pháp, nơi xa, đụng vào trên tường thành lão giả đã triệt để mộng. Hắn thế mà bị treo lên đánh, hắn đường đường lượng biến cảnh đỉnh phong cường giả, lại bị một cái bên ngoài thiếu niên treo lên đánh. Vô cùng nhục nhã, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái này ngẩng đầu một cái, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, đón lấy, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn yết hầu, sau đó đem hắn gắt gao đính tại trên tường thành. Diệp Huyền không có lại xuất thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, tại trên tường thành, hắn thấy được hai người, một người trung niên nam tử, còn có một nữ tử. Chính là trước đó mang đi An Lan Tú hai người kia. Trên tường thành, cái kia linh ma tộc nữ tử ơ lần nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thật sẽ đuổi theo linh ma giới, mà nàng càng không nghĩ đến, thực lực của đối phương lại còn như thế kinh khủng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nơi xa thanh huyền kiếm trực tiếp đem lão giả kia linh hồn hấp thu, sau một khắc, thanh huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trong tay, hắn chỉ kiếm chậm chậm chỉ vào trên tường thành ơ lần, hôm nay, ta diệt ngươi 10 tộc. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, tiểu tháp lặng yên không một tiếng động chạy tới trong thành. Trên tường thành, ơ lần hai mắt híp lại, nơi này là linh ma giới, không phải đại hoang chi địa. Âm thanh hạ xuống, nàng giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, Diệp Huyền yết hầu chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo hàn mang. Tốc độ kia nhanh hơn Diệp Huyền, nhưng mà, những ơ lần không ngờ tới chính là, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho nàng cái này một chủy thủ chạm tại hắn yết hầu chỗ, nhưng sau một khắc, ơ lần đồng tử bỗng nhiên co lại, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang tự nàng trên trán nổ bể ra tới, ơ lần trong nháy mắt bị chạm lùi đến trên tường thành. Ơ lần mới vừa dừng lại, đỉnh đầu nàng, một khối cứng rắn lân phiến vỡ vụn thành cặn bã. Ơ lần có chút mộng, nát, cái này lân phiến thế nhưng là linh ma tộc mạnh nhất yêu thú linh ma thần yêu lột ra tới lân phiến, cứng rắn vô cùng, vô lượng cảnh cường giả căn bản là không có cách thương, mà giờ khắc này, vậy mà liền như thế bị một kiếm chém nát. Dường như nghĩ đến cái gì, ơ lần nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, kiếm. Là kiếm này, tại nàng bên cạnh, trung niên nam tử kia trầm giọng nói ơ lần, đi ma thành. Ơ lần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa như một cái huyết nhân Diệp Huyền, ta không sợ hắn. Ta muốn chơi chết hắn. Trung niên nam tử cả giận nói, ơ lần, ngươi còn không có thấy rõ tình thế sao? Người này có kiếm này gia trì, thực lực đã viễn siêu lượng biến cảnh. Và lại, không thể để cho hắn ở chỗ này xuất thủ, phá hư nơi đây trận pháp, nếu không, người ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ơ lần còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ơ lần đồng tử bỗng nhiên co lại. Nàng đột nhiên nắm chặt trong tay dao găm bỗng nhiên hướng phía trước vạch một cái. Suy, cái này vạch một cái, trước mặt nàng thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, một đao kia trực tiếp chạm tại Diệp Huyền thanh huyền trên thân kiếm. Tạch tạch, theo một đạo thanh thúy đứt gãy tiếng vang vọng, chuôi này chủy thủ trực tiếp phá nát, ơ lần trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm lui mấy ngàn trượng xa. Dừng lại ơ lần trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Ta chủy thủ này là linh thần sư tự tay chế tạo, làm sao có thể nát? Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên gầm thét, cẩn thận. Âm thanh mới vừa hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại ơ lần trước mặt, ơ lần đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng lòng bàn tay bỗng nhiên một phen, một tòa màu đen tiểu ấn trực tiếp ngăn tại trước người, tiểu ấn bên trong, một đạo kinh khủng yêu thú tiếng gầm gừ vang vọng. Chấn động thiên địa, oanh, thanh huyền kiếm bị cái này hống một tiếng bức ngừng, nhưng là sau một khắc, theo một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, cái kia tiểu ấn trực tiếp nổ bể ra tới. Kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng ơ lần. Ơ lần đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, trong mắt nàng cuối cùng có vẻ sợ hãi. Đánh không lại, vào giờ phút này nàng mới hiểu được chuyện này. Trước mắt người này là sao như thế cường. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần một kiếm, ơ lần mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng sợ tới cực điểm. Sau một khắc, Diệp Huyền kiếm đã chống tại nàng giữa lông mày. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau kéo tới, cùng lúc đó, một đạo tiếng giống giận dữ từ Diệp Huyền phía sau vang vọng, rác rưởi, lão phu nữ nhi như thiếu một cọng tóc, lão phu ăn ngươi toàn tộc. Ơ Lần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cha ta là Nam Sơn Linh Ma lão tổ, ngươi dám đả thương ta một cái. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm, sau một khắc, hắn một phát bắt được cái kia Ơ Lần tóc, sau đó bỗng nhiên nhấc lên. Suy, Ơ Lần khỏa kia tuyệt mỹ đầu trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh nhấc lên. Huyết tinh vô cùng, chương 2190, mẹ nó nhanh a. Càn rỡ, lão phu muốn người muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia Linh Ma lão tổ đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, trong chàng hắn cùng Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn thời không thâm uyên. Lực lượng quá mức khủng bố, nhìn thấy lão giả kia xông tới, Diệp Huyền diện mục dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong chàng, phiến kia hắc ám thời không thâm uyên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này xé mở tới. Lúc này, cái kia Linh Ma lão tổ một quyền vỡ tại Diệp Huyền thanh huyền trên kiếm. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền này chấn tới chân trời bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, phía sau một phiến thời không trực tiếp hóa thành hư vô, cường đại lực lượng không ngừng hủy diệt lấy hết thảy. Mà cái kia Linh Ma lão tổ vừa mới chuẩn bị lại ra tay, nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, tay phải của hắn đã nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Linh Ma lão tổ trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sắc mặt vô cùng khó coi, thần khí. Nơi xa, Diệp Huyền chỉ kiếm dựng tại giữa lông mày, chu khủng bố thân khí tức như sóng chiều cuồn cuộn. Điên cuồng huyết mạch, hắn giờ phút này dù chưa triệt để tiến vào điên cuồng, nhưng là cường đại huyết mạch chi lực như cũ tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp cường đại lực lượng. Mà lại, cái kia sát ý cùng lệ khí cũng tại càng ngày càng cường. Lúc này, cái kia Linh Ma lão tổ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa cái kia Ơ Lần thi thể, cái sau đầu cùng thân thể đã tách ra. Linh hồn càng là trực tiếp bị Diệp Huyền triệt để xóa đi. Lại vô sinh cơ khả năng, nhìn thấy một màn này, Linh Ma lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, lão phu muốn ăn sống ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người một càng, đi tới Diệp Huyền trên đỉnh đầu, sau một khắc, thân thể của hắn đảo ngược, bỗng nhiên một chưởng hạ xuống, một chưởng này hạ xuống, toàn bộ chân trời mấy vạn dặm thời không khu vực trực tiếp lõm thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Một chưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để nát bấy cái này toàn bộ thiên địa. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay hắn đột nhiên buông lỏng, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ Linh Ma giới. Thanh huyền kiếm trực tiếp chém vào cái kia lõm xuống dưới vòng xoáy màu đen bên trong, tĩnh mịch trong nháy mắt. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này phiến vòng xoáy màu đen bên trong nổ bể ra tới, đất trời bốn phía trong lúc kịch liệt run lên, sau đó dạn nứt thành hình mạng nhện. Chân trời, cái kia Linh Ma lão tổ thần sắc một dữ tợn, vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền đầu, liền muốn đem Diệp Huyền nghiền nát. Diệp Huyền không cam lòng yếu thế, không tránh không né, bỗng nhiên rút kiếm liền là một chảm. Ba kiếm hợp nhất, oanh, một mảnh kiếm quang chấn động ra tới, sau một khắc, lão giả kia trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một đạo kiếm quang chạm tới. Lão giả đột nhiên gầm thét, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một ấn, một mảnh hắc quang tuôn ra, trong nháy mắt, đất trời bốn phía trực tiếp tối xuống, như đêm đen hàng lâm. Oanh, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá diệt. Mà lúc này, Diệp Huyền đã lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Linh Ma lão tổ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Kiếm tu, đại hoang lúc nào lại xuất hiện như thế một vị siêu cấp kiếm tu? Vì sao chính mình trước đó chưa từng nghe qua? Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, thoáng qua, nơi xa cái kia Linh Ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co lại, chạm quá khứ. Âm thanh hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, chạm hiện tại, đồng thời xuất thủ, Linh Ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng trước mặt ép một chút, cái này ép một chút, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên hiện lên ở chung quanh hắn. Vô lượng chi lực, bất quá, đây là chất biến phía sau vô lượng chi lực. Oanh, Diệp Huyền kiếm cương vừa đến, chính là trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng trấn áp bắt đầu vặn vẹo, nhưng là sau một khắc, cỗ kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị thanh huyền kiếm nát bấy. Kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng Linh Ma lão tổ. Linh Ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng hai tay xen kẽ chặn lại. Oanh, Linh Ma lão tổ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự hắn bên phải xông tới. Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang xé rách thiên địa. Oanh, đạo kia tàn ảnh trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm điện liên miên chợt lui. Là một tên thân mang hắc bào linh ma trung niên nam tử. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, người đến cùng là ai? Kỳ thật, hắn lúc này là có chút mộng, trước mắt cái này kiếm tu đến cùng từ nơi nào đến? Đại hoang đến báo thù, có thể theo hắn chỗ biết, trước mắt đại hoang bên trong không có mạnh như vậy kiếm tu a. Quản hắn khỉ gió là ai? Lúc này, một bên cái kia linh ma lão tổ gần giọng nói, người này tới ta linh ma giới đổ sát ta linh ma tộc nhân. Đồng thời còn giết lão phu nữ nhi, lão phu muốn hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên chậm chậm đằng không, chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, ma lâm. Oanh, linh ma lão tổ thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một khỏa to lớn đầu xuất hiện tại sau lưng hắn, đầu bên dưới, là vạn trượng thân thể. Ma lâm, chí cao vô thượng thần thông chi thuật, theo tôn này hư tượng xuất hiện, trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng uy áp như trời sập từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa run rẩy. Vô số linh ma tộc cường giả nhao nhao chợt lui, không dám ở tại chỗ này. Bởi vì cỗ khí tức kia thực sự là quá kinh khủng. Vẻn vẹn khí tức liền có thể nghiền nát thiên địa này. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải chỉ kiếm, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, cái kia linh ma lão tổ đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn tôn kia hư tượng đột nhiên dựng lên bàn tay phải. Sau đó bỗng nhiên một chưởng hướng phía Diệp Huyền đập xuống, một chưởng này hạ xuống, trong phiến thiên địa này trực tiếp sôi trào lên, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Căn bản không chịu nổi một chưởng này uy lực, tại một chưởng này trước mặt, Diệp Huyền giống như cái kia trong sợ hãi tột cùng một trang thuyền nhỏ, nhỏ bé như sâu kiến. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, theo một chưởng kia rơi xuống, hắn ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Sau đó mang theo một đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, chạm tại một trường kia phía trên. Oanh, trong nháy mắt, cái kia chống trời cự trường tựu như đậu hũ trực tiếp bị xé nứt mở ra, không chỉ như vậy, tôn kia to lớn hư tượng cũng trong nháy mắt phá nát chôn vùi. Oanh, hư tượng bên dưới linh ma lão tổ trực tiếp bị một kiếm này chạm lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại phía sau linh ma lão tổ đều mộng, linh ma lão tổ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, đầy mặt khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể? Chính mình ma lâm thần thông liền như thế bị phá giải. Cái này sao có thể? Lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên trầm giọng nói, trong tay hắn chuôi kiếm này. Nghe vậy, linh ma lão tổ nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này hắn cũng coi là phát hiện hạch tâm điểm, là thanh kiếm này. Nơi xa, trung niên nam tử kia đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa nam tử này chính là trước đó cùng cái kia ơ lần đem An Lan Tú đưa đến linh ma tộc nam tử. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm nam tử, Mạc Sâm, xảy ra chuyện gì? Tên là Mạc Sâm nam tử do dự một chút, sau đó đem sự tình đi qua nói một lần. Sau khi nghe xong, trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, nữ tử kia bây giờ tại nơi nào? Mạc Sâm trầm giọng nói, hiến tế thập điện ma vương. Nghe vậy, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn quay đầu nhìn hướng trong thành, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền đứng ở nơi đó bất động lúc. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia bất an, có chút không đúng. Người tới, lập tức triệu tập sở hữu cường giả tới đây. Mạc Sâm trong lòng giật mình, hắn vội vàng lấy ra một viên phù lệnh bóp nát, sau một khắc, toàn bộ linh ma giới vô số cường giả điên cuồng hướng phía bên này chạy tới. Trung niên nam tử nhìn phía xa Diệp Huyền, ra trận, bất kỳ người nào không được đến gần Lâm Thành. Lâm Thành, đây là linh ma tộc bây giờ cấm địa, bởi vì ở bên trong này, đang ngủ say linh ma tộc đỉnh cấp cường giả. Những cường giả này đều là năm đó đánh với đại hoang một trận những cường giả kia, năm đó những cường giả kia đều là bị thương thật nặng, bây giờ tại tu dưỡng. Đây là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thành trên không chính là tụ tập mấy ngàn linh ma tộc cường giả, không chỉ như vậy, Lâm Thành bốn phía còn có mấy chục tòa thần bí đại trận. Tường đồng vách sắt, trung niên nam tử nhìn phía xa Diệp Huyền, trong lòng cái kia chút bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn đang chờ cái gì? Nơi xa, cái kia linh ma lão tổ gần giọng nói, Dạ Phong thành chủ, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không tranh thủ hạ lệnh chém giết người này. Dạ Phong cả giận nói, giết được sao? Hắn không phải là không muốn giết, mà là dùng bọn hắn hiện tại thực lực, căn bản giết không được người thiếu niên trước mắt này, thiếu niên này thực lực, quá kinh khủng. Linh Ma lão tổ sắc mặt âm lãnh, vậy ngươi đang chờ cái gì? Dạ Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Linh Ma lão tổ, sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, các hạ, ngươi. Đúng lúc này, nơi xa nguyên bản vẫn không nhúc nhích Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia lâm thành bên trong, sau một khắc, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, tiểu chủ, ta tìm đến tiểu an tiểu chủ. Nàng tình huống bây giờ rất nguy hiểm, người mau tới a. Âm thanh đang run, tiểu an, nghe vậy, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía nơi xa cái kia lâm thành phóng đi. Nhìn thấy một màn này, đêm đó Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngăn lại hắn. Âm thanh hạ xuống, vô số linh ma tộc cường giả đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vào tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên xoay người, một kiếm quét ra. Suy, trong nháy mắt, mấy chục khỏa đầu phóng lên cao, mà lúc này, nơi xa lâm thành trận pháp đột nhiên khởi động, sau một khắc, mấy chục đạo quang trụ hướng thẳng đến Diệp Huyền kích xạ mà đi. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn tung người một càng, chém xuống một kiếm. Suy, cái kia mấy chục đạo quang trụ trực tiếp phá nát chôn vùi. Mà lúc này, đêm đó Phong trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, thần sắc hắn một dữ tợn, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền mặt. Lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên lần nữa tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ngươi. Ngươi mau tới a, ngươi, mẹ nó nhanh a, âm thanh rung động, còn mang theo một tia sợ hãi. Chương 2191, không cần đến chết mới thôi. Nghe đến tiểu tháp âm thanh, Diệp Huyền lần nữa hoảng rồi. Giờ khắc này, hắn không để ý tới. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía cái kia lâm thành phóng đi, đêm đó Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lần nữa ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Thanh Huyền kiếm, thúc dục tuế nguyệt chi lực Thanh Huyền kiếm, một kiếm miểu sát lượng biến cảnh cường giả. Sau một khắc, tòa kia lâm thành trên không sở hữu trận pháp trực tiếp bị một kiếm này chém nát, cả tòa tường thành cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, mà Diệp Huyền đã xông vào trong thành. Phía sau, cái kia linh ma lão tổ đám người hóa đá tại nguyên chỗ. Miểu sát, Dạ Phong trực tiếp bị miểu sát, linh ma lão tổ đầu óc một mảnh trống rỗng, dường như nghĩ đến cái gì, thân thể của hắn khẽ run lên, vội vàng hướng phía nơi xa lâm thành phóng đi. Nơi xa trong thành, Diệp Huyền ngừng lại, lúc này, hắn tại một chỗ tế đàn phía trước, tại tế đàn kia vị trí, hắn thấy được An Lan Tú, lúc này, An Lan Tú nằm trên tế đàn, sắc mặt tái nhợt, linh hồn hư yếu đến cơ hồ không có. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, tiểu an tiểu chủ mẫu linh hồn bị thần bí trận pháp ràng buộc, đối phương một mực tại hấp thu linh hồn nàng, nhanh. Nhanh nhượng tiểu hồn, lúc này, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm đột nhiên biến mất, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại An Lan Tú giữa lông mày phía trước. Oanh, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào An Lan Tú thể nội, một cỗ cường đại lực lượng thần bí trực tiếp bị chém đứt, nơi xa, tế đàn hơi hơi rung động lên, một luồng khí tức đáng sợ tự trong đó tràn ra ngoài. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, tiểu an tiểu chủ mẫu linh hồn ta đã trấn trụ, bất quá, nàng hiện tại rất suy yếu. Cần điều dưỡng, Diệp Huyền chậm rãi đi đến An Lan Tú bên cạnh, An Lan Tú chậm chậm mở ra hai mắt, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ tới. Diệp Huyền chậm chậm ngồi xuống, hắn bắt lấy An Lan Tú tay nhỏ, ôn nhu nói, thật có lỗi, ta tới chậm. An Lan Tú khẽ lắc đầu, liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, chớ có khách khí như thế. An Lan Tú hơi ngẩn ra, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhìn xem toàn thân như một cái huyết nhân Diệp Huyền, trong lòng nàng đột nhiên không khỏi phức tạp. Hắn, còn là quan tâm chính mình. Lúc này, cái kia linh ma lão tổ đột nhiên mang theo một đám linh ma giới cường giả xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa. Linh ma lão tổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Huyền nói khẽ trước chữa thương. An Lan Tú khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền trực tiếp đem An Lan Tú đưa đến tiểu tháp. Tiểu tháp liền vội vàng đem Diệp Huyền những cái kia thiên tài địa bảo lấy ra, còn có Dương Niệm Tuyết lúc trước lưu cho Diệp Huyền đan dược cũng lấy ra. Tế đàn phía trước, Diệp Huyền xoay người, hắn nhìn hướng cái kia linh ma lão tổ, nàng làm gì sai? Linh ma lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bị ta linh ma tộc ăn chi, là nàng vinh hạnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, linh ma tộc, ta hiểu, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, triệt để tiến vào điên cuồng, giờ khắc này, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Vô tận sát ý cùng lệ khí trong nháy mắt càn quét toàn bộ lâm thành. Nơi xa, cái kia linh ma lão tổ đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn đánh hơi được tử vong khí tức. Một kiếm này, chính mình không chặn được tới. Chết, đây là linh ma lão tổ trong đầu ý niệm duy nhất. Bất quá, hắn cũng không ngồi chờ chết, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, đem hết toàn lực bỗng nhiên hướng phía trước một quyền. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền Thanh Huyền trên kiếm. Cứng rắn, suy, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm không có chút nào trở lực đâm xuyên Linh Ma lão tổ tay phải, sau đó thuận theo cánh tay hắn đâm vào bộ ngực hắn. Oanh, Linh Ma lão tổ thân thể kịch liệt run lên, linh hồn nhanh chóng biến mất. Linh Ma lão tổ nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Huyền, có chút mờ mịt, ngươi. Diệp Huyền chỉ kiếm một gọt, suy, Linh Ma lão tổ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài, qua trong giây lát, trong chàng những cái kia Linh Ma tộc cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Miểu sát, trong khoảng thời gian ngắn, trong chàng những cái kia Linh Ma tộc cường giả đều bị chém giết. Mà lại, toàn bộ là miểu sát, không ai có thể tiếp Diệp Huyền một kiếm, nhưng mà, Diệp Huyền cũng không dừng tay, hắn đột nhiên tung người một càng, đi tới tinh không bên trong, sau một khắc, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt dữ tợn, tay phải chỉ kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới liền là ném một cái. Suy, Thanh Huyền kiếm tựa như một đạo lưu tinh mang theo một đạo huyết mạch tự tinh không bên trong kích xạ mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào bốc cháy. Táng diệt linh ma giới. Phía dưới, một chút núp trong bóng tối linh ma tộc trong mắt cường giả tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiếu niên này muốn tiêu diệt toàn bộ linh ma giới sao? Một kiếm này nếu là hạ xuống, dù cho táng không diệt được linh ma giới, nhưng khẳng định cũng sẽ trọng thương linh ma giới. Đúng lúc này, nơi xa cái kia lâm thành bên trong, trong đó một tòa tế đàn khẽ run lên, sau một khắc, một cái bóng mờ tự trong đó lướt đi, qua trong giây lát, cái bóng mờ kia đã đi tới chân trời, hắn bỗng nhiên một quyền toát ra, một đạo quyền ấn cuộn tất cả lên, nghênh đón Diệp Huyền một kiếm kia. Oanh, đạo kia quyền ấn vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm, trong nháy mắt, quyền kiếm tiếp xúc vị trí bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này như sóng biển trong nháy mắt càn quét toàn bộ thiên địa. Oanh, giờ khắc này, đất trời bốn phía trực tiếp sôi trào lên, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Phía dưới, cái bóng mờ kia từ từ ngưng thực, là một người trung niên nam tử, trung niên nam tử thân mang hắc bào, tay phải hắn đột nhiên quét qua, cái này quét qua, trong thiên địa thiêu đốt ngọn lửa kia trực tiếp bị quét ra. Mười đại ma vương một trong, Kỳ Vương, đã từng chinh chiến qua đại hoang, chân chính siêu cấp cường giả, Kỳ Vương nhìn về chân trời Diệp Huyền, mặt không biểu tình, đồ ta linh ma giới. Ngươi xứng, chân trời, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Huyền trong kiếm, tuế nguyệt chi lực lặng lẽ khởi động. Phía dưới, Kỳ Vương hai mắt híp lại, hắn hai chân nửa ngồi, chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn song quyền bỗng nhiên liên miên ra quyền, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là ra chỉ ít mấy vạn quyền. Trong nháy mắt, quyền ấn tầng tầng, chấn động chư thiên. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm dễ như trở bàn tay địa liền xé nát cái kia tầng tầng quyền ấn, sau một khắc, chính thấy kiếm quang chợt lóe, Thanh Huyền kiếm trực tiếp xuyên qua cái kia Kỳ Vương giữa lông mày. Suy, Kỳ Vương hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, người kiếm này. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Kỳ Vương trước mặt, hắn chỉ kiếm bỗng nhiên hướng phía trước cắm xuống, kiếm cả cây chui vào, ta xứng hay không? Kỳ Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta vừa xuất quan, thực lực vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ sáu thành, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra, Kỳ Vương đầu trực tiếp bay ra mấy trăm trượng xa, trong chàng, những cái kia trong bóng tối linh ma tộc cường giả đầy mặt khó có thể tin. Cái này mười đại ma vương một trong Kỳ Vương liền như thế bị giết. Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện trong tinh không, đón lấy, tay hắn cầm Thanh Huyền kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới ném một cái. Một kiếm phá không mà đi, mà lại là mang theo cường đại tuế nguyệt chi lực. Một kiếm này xuống tới, phía dưới sở hữu linh ma tộc cường giả nhất thời làm biến sắc. Kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đâm vào mặt đất. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ linh ma giới làm run lên. Cường đại lực lượng tựa như một đạo gợn sóng từ cái này sâu trong lòng đất bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ linh ma giới như đại địa chấn kịch liệt kích động. Hủy linh ma giới bản nguyên, tinh không bên trong, Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, tay phải hắn cách không đối phía dưới mặt đất thâm nguyên bỗng nhiên ép một chút, cho lão tử diệt. Phía dưới lòng đất trong vực sâu, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp thâm nhập địa mạch chỗ sâu. Oanh, địa mạch chỗ sâu đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó vô số dung nham tự lòng đất phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Ầm ầm, toàn bộ linh ma giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, vô số địa mạch phá diệt, linh khí khô kiệt, ngập trời kiếm quang tàn phá bừa bãi trong thiên địa. Sở hữu linh ma tộc cường giả hoảng hốt, thiếu niên này thật muốn hủy diệt linh ma giới. Lúc này, nơi xa cái kia lâm thành bên trong, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, một người trung niên nam tử tự trong thành chậm rãi hướng đi chân trời. Ngôn Vương, âm thầm có linh ma tộc cường giả kinh hô, Cái này Ngôn Vương thế nhưng là 10 đại ma vương đứng đầu. Lời Vương Thái Thái nhìn hướng tinh không bên trong Diệp Huyền, đại hoang lúc nào ra ngươi bực này kiếm tu. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang rơi tại trong tay hắn, kiếm quang tản đi, thanh huyền kiếm hiện. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới Ngôn Vương, lệ khí ngập trời, làm tổn thương ta người yêu, đồ ngươi vạn thành. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang như một đạo lưu tinh kích xạ mà xuống, chém thẳng Ngôn Vương. Ngôn Vương hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường mâu đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, hắn tay trái xuất hiện một kiện tàn khuyết cổ thuẫn. Phục Tiên Mâu, Táng Thần Thuẫn, cái này nhưng không phải phàm vật, đây là linh ma tộc siêu cấp thần vật. Ngôn Vương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, trong tay trường mâu như tên rời cung, trong nháy mắt đâm vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm trên mũi kiếm. Cứng rắn, oanh, mâu cùng kiếm vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn hồi sâu trong tinh không, mà cái kia Ngôn Vương cũng lui về nguyên địa. Coi hắn dừng lại lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn Phục Tiên Mâu vậy mà nứt ra, Ngôn Vương hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, người đây là gì kiếm, có thể nứt ta Phục Tiên Mâu. Hắn cái này Phục Tiên Mâu theo hắn chinh chiến vô số năm, chưa hề nứt qua, cho dù là năm đó đại hoang đệ nhất cường giả Hình Hoang, đều không thể vỡ vụn cái này Phục Tiên Mâu. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà nứt ra, Ngôn Vương trong mắt lần thứ nhất có vẻ ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong tinh không Diệp Huyền, chiến. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt Phục Tiên Mâu kịch liệt run lên, một cỗ kinh khủng chiến ý tự trong đó càn quét mà ra, trong nháy mắt, cỗ này chiến ý vọt thẳng tản trong thiên địa Diệp Huyền lệ khí cùng sát ý. Cường đại chiến ý càn quét tinh không, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, cường đại chiến ý xuất hiện về sau, cái kia nguyên bản nứt ra Phục Tiên Mâu vậy mà khôi phục. Chiến ý bất diệt, Phục Tiên Mâu vĩnh tồn, Táng Cổ Thuẫn vĩnh tại. Ngôn Vương nhìn thẳng tinh không bên trong Diệp Huyền, ta linh ma tộc cách nay ngàn vạn năm, há lại là ngươi nói diệt tự diệt. Âm thanh hạ xuống, tay hắn cầm Phục Tiên Mâu nhắm thẳng vào Diệp Huyền, tới chiến. Đến chết mới thôi, tới chiến, hai chữ như kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Chân trời, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thần sắc vô cùng dữ tợn, Tiểu An, ngươi hảo hảo nhìn xem, linh ma tộc thương ngươi một phát, ta đổ hắn toàn tộc. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn khẽ đảo, thanh huyền kiếm đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh, Diệp Huyền nguyên địa đà tới vĩnh bất hủ, lúc này, lại là một đạo lực lượng kinh khủng tràn vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, Diệp Huyền nguyên địa đà tới vô lượng cảnh, chân trời, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới Ngôn Vương, nhe răng cười, không cần đến chết mới thôi. Một kiếm giết ngươi, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, một kiếm đâm xuống. Nhất kiếm định sinh tử, vù vù, một kiếm này ra, chư thiên vạn giới vô số tiếng kiếm reo vang vọng. Chương 2192, vô sỉ, vô sỉ, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, Thanh Nhi đã từng mà nói còn tại bên tai, một kiếm này ra, địch nhân sinh tử, đều tại ta trong một ý niệm, muốn hắn sinh thì sinh, muốn hắn chết thì chết. Chân trời, Diệp Huyền cầm kiếm chém xuống, xé rách hết thảy, phía dưới, cái kia Ngôn Vương hai mắt híp lại, đối mặt Diệp Huyền cái này khủng bố vô song một kiếm, trong mắt của hắn không có nửa phần sợ hãi, tương phản, chiến ý càng đậm. Chảm, Ngôn Vương chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cầm lông phóng lên cao. Suy, trong nháy mắt, thiên địa bị xé nứt mở ra, hai người cứng rắn, tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang tự chân trời bộc phát ra, sau một khắc, một bóng người tự không trung thẳng thắn rơi xuống, sau cùng nhập vào mặt đất kia bên trong, cái này vừa rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ thành một cái nhìn không thấy đáy to lớn thâm uyên. Người này, chính là cái kia Ngôn Vương. Ngôn Vương rơi xuống đất về sau, nhục thân hủy hết, linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà ở trong tay hắn chuôi này Phục Tiên Mâu, cũng gãy thành hai đoạn. Phục Tiên Mâu khẽ run, phát ra từng đạo thê lương khẽ kêu thanh âm. Ngôn Vương nhìn xem tinh không bên trong đứng đấy Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, người đây là gì kiếm? Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Ngôn Vương trước mặt, không có bất kỳ nói nhảm, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm vào Ngôn Vương giữa lông mày. Oanh, Ngôn Vương linh hồn kịch liệt run lên, sau đó nhanh chóng tan biến. Lúc này, bên cạnh hắn mặt kia Táng Cổ Thuẫn đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp đập về phía Diệp Huyền. Hộ chủ, Diệp Huyền xoay người liền là một kiếm. Oanh, mặt kia Táng Cổ Thuẫn trực tiếp vỡ vụn, nhưng chưa hoàn toàn nát, chính là bể thành hai khối. Thanh huyền dưới kiếm, vô thần vật. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ở bên phải cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang trường bào màu đen nữ tử, Nữ tử khuôn mặt có chút già nua, phía trên vẽ lấy một chút chữ như gà bới, tại trong tay nàng cầm một thanh màu đỏ thấm quải trượng, phảng phất từ máu tươi chỗ ngưng, yêu diễm vô cùng. Linh ma thần sư, tại linh ma trong tộc có được địa vị cực cao. Linh ma thần sư nhìn xem Diệp Huyền, người kiếm kia, người nào chế tạo? Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm, một đạo kiếm quang chém thẳng linh ma thần sư, nhưng mà, đạo kiếm quang kia vừa tới linh ma thần sư chính là biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, linh ma thần sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm vật phi phàm, cũng không phải phàm nhân tạo thành. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, linh ma thần sư đột nhiên tay phải vung lên, oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn hồi nguyên địa. Mà tại trước ngực hắn, có một đạo đỏ như máu trưởng ấn. Linh ma thần sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mới vừa ta đã điều tra, ngươi không phải đại hoang người, ngươi không phải là đại hoang người, vì sao muốn tới nhằm vào ta linh ma tộc? Diệp Huyền trong tay, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự thanh huyền trong kiếm tuôn ra. Linh ma thần sư hai mắt híp lại, tuế nguyệt chi lực. Có người lại có thể đem cái này vô thượng tuế nguyệt chi lực dung nhập kiếm bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Linh ma thần sư trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nàng tay phải cầm quải trượng bỗng nhiên hướng phía trước tự đâm một cái. Oanh, cái này đâm một cái, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, bất quá, cái kia linh ma thần sư trong tay quải trượng cũng nứt ra. Nhìn xem cái kia nứt ra quải trượng, cái kia linh ma thần sư sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Linh ma thần sư ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Ba kiếm hợp nhất, linh ma thần sư hai mắt híp lại, điều trùng tiểu kỹ. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, cái này vung lên, trong tràng thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là lui mấy trăm trượng xa. Đương Diệp Huyền dừng lại lúc, cái kia linh ma thần sư đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau một khắc, một tay trực tiếp chế trụ Diệp Huyền yết hầu, đón lấy, một cỗ cường đại lực lượng đè ép Diệp Huyền thân thể hướng mặt đất đập tới. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh, huyết quang như thủy triều, cái kia linh ma thần sư trực tiếp bị mở ra, sau một khắc, linh ma thần sư hơi hơi nghiêng đầu, cái này lệch ra, một thanh kiếm dán lấy nàng lỗ mũi đâm qua. Dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền vội vàng thu kiếm, nhưng vẫn là hơi chậm một chút, hắn đột nhiên cảm giác phần bụng như gặp phải chùy sắt trọng kích. Bành, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Lúc này cái kia linh ma thần sư tay phải cách không đối Diệp Huyền một chảo này, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm, suy, thời không đều bị nát bấy. Nhìn thấy một màn này, linh ma thần sư lông mày hơi nhíu lại, người kiếm này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Linh ma thần sư hơi ngẩn ra, chạy. Sau một khắc, linh ma thần sư đồng tử bỗng nhiên co lại, Diệp Huyền không có trốn, mà là đi ma thành. Linh ma giới chủ thành, nơi đó là linh ma giới bồi dưỡng cường giả địa phương. Linh ma thần sư sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới ma trên thành không, không có bất kỳ nói nhảm, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Chém xuống một kiếm, một đạo kiếm khí tự chân trời thẳng thắn chém vào trong thành. Suy, kiếm khí ngang dọc vạn dặm, trong nháy mắt, cả tòa thành cái kia phòng hộ đại trận tựa như giấy một dạng bị xé nứt nhìn tới, kiếm khí chém vào trong thành. Oanh, cả tòa thành trong nháy mắt bị một phân thành hai, vô số linh ma tộc cường giả kêu thảm vang vọng. Trong nháy mắt, cả tòa thành như luyện ngục. Lúc này, cái kia linh ma thần sư xuất hiện ở trong sân, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền nhưng vọt thẳng vào trong thành, sau một khắc, từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu phóng lên cao. Những cái kia linh ma tộc cường giả tại Diệp Huyền trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có. Cái kia linh ma thần sư diện mục dữ tợn, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một tia chớp tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Oanh, đạo kia lôi điện đánh vào thanh huyền kiếm thuẫn bên trên, thanh huyền kiếm thuẫn kịch liệt run lên, vô số lôi quang bắn tung tóe, nhưng là, thanh huyền kiếm một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, cái kia linh ma thần sư chân mày cau lại, kiếm này còn có thể phòng thủ. Diệp Huyền không để ý tới cái này linh ma thần sư, hắn đột nhiên xoay người xông vào trong thành. Đồ thành, đồ vạn tòa thành, hắn cũng không phải nói một chút mà thôi. Đánh hắn Diệp Huyền, không có việc gì, nhưng là, đánh hắn thân nhân, không được. Thiên vương lão tử cũng không được, ngươi dám đả thương ta thân nhân, lão tử tất đổ ngươi vạn tòa thành. Nhìn thấy Diệp Huyền lại đi đồ thành, cái kia linh ma thần sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngươi như có bản sự, tự đánh với ta một trận. Nhưng mà, Diệp Huyền chẳng thèm để ý nàng, lão tử muốn đánh thắng được ngươi, còn cần ngươi nói. Liền là đánh không lại, lão tử mới đi đánh đánh qua. Nhìn thấy Diệp Huyền không nhìn thẳng nàng, linh ma thần sư sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng thực lực mặc dù mạnh hơn Diệp Huyền, nhưng là, Diệp Huyền có chuôi kiếm này tại, nàng căn bản làm gì được không Diệp Huyền, chỉ ít trong đoạn thời gian không làm gì được, mà lại, Diệp Huyền không cùng nàng đánh. Linh ma thần sư không thể không ngăn cản, bởi vì hiện tại linh ma giới bên trong những cái kia đỉnh cấp cường giả đều tại ngủ say tu dưỡng, chỉ có nàng mới có thể ngăn cản Diệp Huyền, nàng hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vào tới. Nhất định phải kéo lại Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang nổ bể ra tới. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm liên miên chợt lui, nhưng là sau một khắc, vô số thanh kiếm đột nhiên tự hắn thể nội bay ra. Những này kiếm nhằm vào không phải linh ma thần sư, mà là bốn phía những cái kia linh ma tộc cường giả. Những này kiếm mặc dù không phải thanh huyền kiếm, nhưng là, cái này há lại là cường giả có thể ngăn cản. Nên biết, Diệp Huyền hiện tại thế nhưng là bị thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh nâng hai cái đại cảnh giới. Trong nháy mắt, trong tràng lại vang lên vô số đạo thảm thiết âm thanh. Nơi xa, cái kia linh ma thần sư thần sắc dữ tợn, có chút tức đến nổ phổi, vô sỉ. Mềm nắn rắn buông, vô sỉ. Diệp Huyền chẳng thèm để ý cái kia linh ma thần sư, trực tiếp xoay người hướng phía trong thành chỗ sâu phóng đi. Linh ma thần sư gầm thét, có bản lĩnh hướng ta tới. Âm thanh hạ xuống, nàng hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông đến Diệp Huyền phía sau. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, hắn không có xuất kiếm, mà là trực tiếp nhượng thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Oanh, một đạo lôi quang trực tiếp nổ tại thanh huyền kiếm thuẫn bên trên. Kiếm thuẫn kịch liệt run lên, đem đạo kia lôi quang toàn bộ ngăn trở. Lúc này Diệp Huyền cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là nếu như cùng cái này linh ma thần sư cứng rắn mà nói, hắn phát hiện, hắn mới vừa không ở, thanh huyền kiếm hội không có việc gì, nhưng hắn người chịu không được, đối phương lực lượng quá mạnh, tăng thêm hắn cũng dùng sức mà nói, hai loại lực va chạm, sẽ sản sinh lực lượng cường đại hơn. Mà cỗ lực lượng này, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nhưng là, nếu như hắn chính phòng thủ mà nói, hắn phát hiện, cái này lão bà bắt hắn căn bản không có biện pháp. Đơn phương lực lượng, không làm gì được hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Bất quá, hắn ngăn chặn ý nghĩ này, hiện tại cũng không phải sáng tạo cái gì võ kỹ thời điểm, hiện tại là lúc giết người. Giết hắn cái máu chảy thành sông, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, trực tiếp xoay người hướng phía nơi xa phóng đi. Cái kia linh ma thần sư thần sắc một dữ tợn, nàng đột nhiên tung người một càng, chân trời. Vô số đạo thần lôi lấp lóe, nơi xa, Diệp Huyền quản đều không có bất kể nàng. Quản ngươi cái gì đại chiêu, lão tử có thanh huyền thuẫn. Vô địch tựu xong việc, chân trời, cái kia linh ma thần sư lòng bàn tay mở ra, mặc niệm chú ngữ, vô số đạo màu đen thần lôi đột nhiên tụ tập tại ma trên thành không, từng đạo kinh khủng uy áp tự chân trời càn quét mà xuống, trong nháy mắt, phương viên mấy chục vạn dặm thời không như là nấu mở như nước sôi trào lên. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Hắn vội vàng ngừng lại xoay người nhìn hướng cái kia linh ma thần sư, linh ma thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sát ý như thực chất. Diệp Huyền trầm giọng nói, người cái này đại chiêu rơi xuống, trong thành này sẽ có rất nhiều linh ma nhân chết, người khẳng định muốn làm như vậy sao? Linh ma thần sư gần giọng nói, người giết cùng ta giết, khác nhau ở chỗ nào? Đều là chết, không phải sao? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, người là ngoan nhân. Linh ma thần sư không có lại nói nhảm. Nàng hai tay bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút, cái này ép một chút, vô số thần lôi tự chân trời càn quét mà xuống, cường đại uy áp trực tiếp làm cho cả tòa phá thành mảnh nhỏ ma thành làm run lẩy bẩy. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt, mà hắn lại móc ra tiểu thương, sau đó nhắm ngay cái kia linh ma thần sư. Lần này, hắn trực tiếp nhượng tiểu tháp đút tiểu thương một vạn đầu tinh thần mạch. Một vạn đầu, còn là rất thịt đau. Diệp Huyền chính muốn bóp cò, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vân vân. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta cộng lông, ta muốn băng cái này lão bà. Nói, hắn liền muốn bóp cò, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, vỡ cái cây nhi, người thương lại cầm ngược. Ngươi là muốn đem chính mình bắn chết, để cho ta kế thừa ngươi di sản sao? Diệp Huyền, chương 2193, liền là chơi. Cầm ngược, Diệp Huyền có chút lúng túng. Cái đồ chơi này, hắn ôm lấy không phải đặc biệt quen thuộc, dù sao không hiểu rõ. Diệp Huyền vội vàng điều chuyển đầu thương, sau đó bóp cò. Oanh, Một đạo bạch quang đột nhiên từ họng súng chỗ tuôn ra, trong nháy mắt, bốn phía trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Mà Diệp Huyền tại bóp cò về sau, vội vàng dùng thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt mình. Oanh, dù cho có thanh huyền kiếm thuẫn ngăn cản, cái kia kinh khủng sức giật còn là đem Diệp Huyền rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Bất quá, thanh huyền kiếm thuẫn nhưng là không nhúc nhích tí nào, một điểm vấn đề không có. Mà nơi xa, đường đạo bạch quang kia tuôn ra trong nháy mắt đó, cái kia linh ma thần sư đồng tử bỗng nhiên co lại, trong nháy mắt, vô số thần lôi trực tiếp bị phá hủy. Như bẻ cành khô, sau một khắc, đạo bạch quang kia đã đi tới trước mặt nàng. Linh ma thần sư trong lòng giật mình, tay phải bỗng nhiên một hỏa, một mặt năng lượng lôi thuẫn ngăn tại trước người nàng. Oanh, mặt kia năng lượng lôi thuẫn đột nhiên nổ bể ra tới. Ầm ầm, linh ma thần sư trực tiếp bị một thương này rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài, nàng vừa mới dừng lại, nàng nhục thân trực tiếp dạn nứt thành hình mạng nhện, bất quá, cũng không triệt để vỡ vụn. Hiển nhiên, thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng, mà khỏa kia đạn nhưng lại chưa tiêu thất, trực tiếp xuyên thấu linh ma thần sư phần bụng, sau đó trong chớp mắt chính là biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Mà khỏa này đạn những nơi đi qua, thời không trực tiếp chôn vùi, bởi vậy, một cái trường không thấy đáy to lớn thời không khe rãnh xuất hiện ở linh ma giới. Trong tràng, cái kia linh ma thần sư hai tay nắm chặt, vô số màu đen thần lôi tại nàng quanh thân lấp lóe, đón lấy, nàng nhục thân bắt đầu từ từ chữa trị. Ngạnh kháng xuống tới, nơi xa, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn nói tiểu tháp, trang bức, a không phải, lắp đạn. Cho ta đút 20000 tinh thần mạch, 20000, Diệp Huyền trong tay tiểu thương trở lại tiểu tháp bên trong, chỉ chốc lát, tiểu thương lại xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, hắn nhắm ngay nơi xa cái kia linh ma thần sư, cái sau đồng tử bỗng nhiên co lại, lập tức giận tím mặt, vô sỉ, vậy mà dùng ngoại vật. Ngươi coi là thật vô sỉ, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta cũng không cần ngoại vật. Nói, hắn thu hồi tiểu thương, nhìn thấy một màn này, cái kia linh ma thần sư hơi hơi ngẩn người, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, một kiếm chém về phía nàng. Linh ma thần sư hai mắt híp lại, chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên móc ra tiểu thương, sau đó bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang tuôn ra, Diệp Huyền trước tiên bị đánh bay. Mà phía dưới, cái kia linh ma thần sư đồng tử bỗng nhiên co lại, tức thì điên cuồng gầm thét, không giảng võ đức. Âm thanh hạ xuống, nàng hai tay bỗng nhiên một chiêu, vô số thần lôi hội tụ đỉnh đầu nàng, bảo vệ nàng toàn thân. Ầm ầm, đạo kia thần lôi vòng bảo hộ trong nháy mắt phá nát, sau một khắc, đạo bạch quang kia trực tiếp đem cái kia linh ma thần sư oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Không chỉ như vậy, linh hồn nàng cũng tại dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Một thương này, trực tiếp đem nàng oanh không còn, linh ma thần sư có chút mờ mịt nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi. Ngươi không phải nói không cần sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Linh ma thần sư gầm thét, vậy ngươi còn dùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh ma thần sư, ta muốn dùng tự dùng, không muốn dùng cũng không cần, liền là chơi. Thế nào, ngươi cắn ta a? Linh ma thần sư muốn rách cả mí mắt, trực tiếp khí tuyệt mà chết. Trực tiếp là bị tức chết. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, người này không có một thân thực lực, cái này tâm cảnh nhưng là không ra thế nào địa, nếu là ta, bất kỳ người nào cũng đừng hòng dùng ngôn ngữ đánh giết ta. Tiểu tháp nói, đương nhiên, dù sao tiểu chủ ngươi không muốn mặt. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi làm sao không điên? Diệp Huyền nói, ta nghĩ điên tựu điên, không nghĩ điên tựu không điên, liền là chơi. Tiểu tháp, Diệp Huyền không cùng tiểu tháp nói nhảm, hắn xoay người nhìn lướt qua, sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Tiếp tục đồ thành, chuyện này, hắn là nghiêm túc, ai cũng không thể thương tổn tiểu an, linh ma thần sư, cũng không còn người có thể ngăn cản Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp giết vào trong thành, mà giờ khắc này, trong thành đã cơ hồ không có còn sống linh ma tộc cường giả. Bởi vì lúc trước hắn cùng cái kia linh ma thần sư đại chiến, chết thì chết, trốn thì trốn, tòa này ma thành, hiện tại đã là thành không một tòa. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện không có linh ma tộc cường giả về sau, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang chém vào ma thành bên trong nháy mắt, cả tòa thành trực tiếp phá nát, sau đó hóa thành bụi bặm. Diệp Huyền xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra, chỉ chốc lát, nơi xa không gian bên trong xuất hiện một hàng chữ, có gan ngươi tự xây, lần sau ta còn tới đổ. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở phía xa cuối chân trời. Diệp Huyền cũng không trực tiếp ly khai linh ma giới, mà là đi tới phía trước tòa kia lâm thành phía trước. Nơi này, đang ngủ say linh ma tộc rất nhiều siêu cấp cường giả. Diệp Huyền đi tới trên tường thành, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, nơi xa cuối chân trời, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp chậm chậm rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cái kia linh ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui, cũng không dám lại âm thầm thăm dò. Diệp Huyền đi tới cái kia lâm thành trên tường thành, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, ở trong thành, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tế đàn, mỗi một cái trong tế đàn, đều ẩn chứa cường đại khí tức. Có một chút khí tức, nhưng hắn đều cảm giác đều có chút tim đập nhanh. Rất mạnh, đây là hắn cảm giác. Diệp Huyền trầm mặc, muốn hay không xử lý những này ngủ say cường giả đây. Trực giác nói cho hắn biết, làm không hết, mà lại, những người này một khi toàn bộ tỉnh lại, hắn liền muốn bị quần ẩu. Nhưng là như thế rời đi, lại quá tiện nghi cái này linh ma tộc. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lại chạy ra tiểu thương, hắn trực tiếp cho tiểu thương đút 2 vạn đầu tinh thần mạch, đón lấy, hắn cầm lấy tiểu thương nhắm ngay cái kia lâm thành, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại đút 1 vạn đầu tinh thần mạch. Cái này một uy, Diệp Huyền nhất thời có chút đau lòng. Bởi vì hắn hiện tại tinh thần mạch chỉ có không đến 6 vạn đầu. Những này, cũng đều là lúc trước cái kia Thanh Liên đưa tặng cho hắn, nếu không, hắn liền sợi lông đều không có. Nếu như lúc đó tiên bảo các những cái kia nạp giới không có bị người các chủ kia cầm đi. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền tự cảm giác lòng có chút đau. Hơn 1 tỷ A, cái này có thể đánh bao nhiêu thương, cái này hơn 1 tỷ tinh thần mạch nếu là ở trong tay chính mình, hắn liền có thể triệt để bay lên. Có thể ngày ngày bắn súng chơi. Diệp Huyền trong lòng thở dài, không có lại suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy tiểu thương đối cái kia lâm thành, sau một khắc, hắn bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang tự họng súng chỗ tuôn ra. Diệp Huyền không có nhìn, tại bị đẩy lui đồng thời, hắn cũng liền bận bịu trượt lui, trong chớp mắt, hắn chính là biến mất tại cái kia tinh không phần cuối, sau đó lợi dụng thanh huyền kiếm trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài. Linh ma giới, đạo bạch quang kia trực tiếp chui vào cái kia lâm thành, trong nháy mắt, toàn bộ lâm thành sôi trào lên, sau một khắc, toàn bộ lâm thành bắt đầu bốc cháy. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tự lâm thành bên trong vang vọng mà lên, là ai? Sau một khắc, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào đạo bạch quang kia phía trên. Ầm ầm, bạch quang kịch liệt run lên, sau đó nổ bể ra tới. Lúc này, một tên khôi ngô linh ma nam tử xuất hiện tại lâm thành trên không, ánh mắt của hắn như tinh không thâm thúy, bất quá lúc này, trong mắt của hắn không chút nào che giấu lửa giận cùng sát ý. Cái này nam tử khôi ngô nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nam tử khôi ngô đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa, đi ra. Âm thanh hạ xuống, một tên linh ma tộc cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên kia linh ma tộc cường giả làm một lễ thật sâu, sau đó quỳ xuống, gặp qua. Tả Tôn, người này, chính là linh ma tộc Tả Tôn, địa vị cực cao. Tả Tôn thần sắc băng lãnh, xảy ra chuyện gì? Cái kia linh ma tộc cường giả lần nữa thi lễ, sau đó đem chuyện lúc trước tình chân tướng nói một lần. Đương nghe xong cái kia linh ma tộc cường giả lời nói về sau, Tả Tôn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đồ thành, linh ma tộc thế mà bị người đồ thành. Dường như nghĩ đến cái gì, Tả Tôn đột nhiên cả giận nói, linh ma thần sư đây. Nàng là làm ăn gì? Vậy mà nhượng người đồ thành. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái kia linh ma tộc cường giả do dự một chút, sau đó nói, linh ma thần sư đã chiến tử. Chiến tử, Tả Tôn trực tiếp sửng sốt, đã chết. Linh ma tộc cường giả gật đầu, run giọng nói, đúng. Tả Tôn trầm mặc, thần sắc từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Linh ma thần sư thực lực, hắn còn là rõ ràng, kia là lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến qua đại hoang, lượng biến cảnh đỉnh phong cảnh. Mà đối phương thế mà chết trận, Tả Tôn trầm mặc một lát sau, lại nói, đại hoang lúc nào ra một vị siêu cấp kiếm tu. Cái kia linh ma tộc cường giả do dự một chút, sau đó nói, phía trước ta nghe linh ma thần sư nói, thiếu niên kia giống như không phải đại hoang. Tả Tôn nhíu mày, không phải đại hoang, cái kia linh ma tộc cường giả gật đầu, đúng vậy. Tả Tôn sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn không phải là đại hoang, cái kia vì sao tới ta linh ma tộc đồ thành. Cái kia linh ma tộc cường giả do dự một chút, sau đó đem sự tình căn nguyên nói một lần. Tả Tôn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cái kia linh ma tộc cường giả quỳ trên mặt đất, lạnh run, không dám nói nữa. Lúc này, Tả Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, không quản nguyên nhân gì, người này đã giết ta linh ma tộc thành, vậy hắn tự sống không được. Nói xong, hắn đột nhiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới tinh không bên trong, hắn nhìn lướt qua, trong chớp mắt này, toàn bộ linh ma giới đều tại hắn thần thức bao phủ xuống. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện Diệp Huyền tung tích. Một lát sau, Tả Tôn đi tới phía trước ma thành, khi thấy đã từng huy hoàng ma thành biến thành một vùng phế tích lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền lưu lại cái kia một hàng chữ lúc, sắc mặt hắn từ từ trở nên có chút dữ tợn. Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho dù năm đó đối mặt đại hoang lúc, linh ma giới cũng không có chịu qua lớn như thế nhục. Bốn phía, những cái kia linh ma tộc cường giả lạnh run, không dám nói câu nào. Đúng lúc này, cái kia Tả Tôn đột nhiên nói, trùng kiến ma thành. Nói, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, hắn nếu không tới tiếp tục đồ, hắn liền là tôn tử. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, gầm thét, lập tức xây thành trì. Chương 2194, ta hôn sao? Diệp Huyền về tới đại hoang, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, lúc này, An Lan Tú đã khôi phục bình thường. Dù sao, Diệp Huyền chữa thương thánh vật nhưng không thiếu, đặc biệt là Dương Niệm Viết lúc trước để lại cho hắn tới những đan dược kia, thật vô địch. Diệp Huyền nói khẽ, không có chuyện gì à. An Lan Tú gật đầu, đã vô sự. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu An, Niệm tỷ đây. Niệm tỷ, An Lan Tú nói, nàng đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng nói nàng đi một cái địa phương, qua đoạn thời gian lại đến tìm ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia linh ma tộc vì sao tìm ngươi phiền toái. An Lan Tú lắc đầu, không biết. Diệp Huyền sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh. Rất hiển nhiên, cái này linh ma tộc là gặp người liền nghĩ ăn. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Huyền cười nói, ta tới tìm ngươi cùng Niệm tỷ. An Lan Tú hỏi, ngươi đi qua chung thế giới? Diệp Huyền gật đầu, An Lan Tú khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn cau mày, sau một khắc, hắn ly khai tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, ở trước mặt hắn đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, thế nhưng là Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, ngươi là? Trung niên nam tử cười nói, Đại Hoang Điện tiên sư. Diệp Huyền nhíu mày, Đại Hoang Điện, tiên sư cười nói, năm đó linh ma tộc đột kích, Đại Hoang sở hữu thế lực liên thủ, thành lập cái này Đại Hoang Điện, cùng nhau đối kháng linh ma tộc. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Tiên sư nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta là tới mời ngươi gia nhập Đại Hoang Điện. Diệp Huyền vừa muốn lắc đầu, tiên sư đột nhiên nói, linh ma giới vị kia Tả Tôn đã tỉnh, hắn lại xây lại ma thành, đồng thời tuyên bố muốn chờ Diệp công tử trở về đồ. Trùng kiến, Diệp Huyền nhíu mày, thật. Tiên sư gật đầu, đúng vậy. Diệp công tử, cái kia Tả Tôn sợ là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi. Tiên sư hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Diệp công tử, ngài đây là. Muốn đi nơi nào, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, đồ thành. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một tia kiếm quang tại chỗ biến mất. Nguyên địa, tiên sư trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm trực tiếp về tới cái kia ma thành, mà khi hắn lần nữa trở lại ma thành lúc, cái kia ma thành đã lần nữa xây xong. Diệp Huyền mới vừa xuất hiện tại ma trước thành, cái kia Tả Tôn chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất hiển nhiên, Tả Tôn sớm có chuẩn bị. Tả Tôn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, có dũng khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tả Tôn sau lưng những cái kia linh ma tộc cường giả, cười nói, thế nào, muốn quần ẩu ta? Tả Tôn phất phất tay, những cái kia linh ma tộc cường giả thối lui. Tả Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngoại vật, ngươi tùy tiện dùng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nghe vậy, Tả Tôn biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó, người này đều không khách khí một thoáng. Hắn câu nói này bản thân liền là một câu phép khích tướng, hắn vốn cho là Diệp Huyền sẽ đến một câu ta xem thường dùng ngoại vật. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà trực tiếp điểm đầu. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, Tả Tôn khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toác ra, một quyền này ra, kim quang hiện lên, thiên địa chôn vùi. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền này chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, cái kia Tả Tôn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền nện xuống, diệt thế thần quyền. Oanh, một quyền nện xuống, toàn bộ thiên địa trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Một quyền này hạ xuống, liền là tận thế, lực lượng mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay phải hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, vô số tuế nguyệt chi lực tràn vào toàn thân hắn. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Lần này, Diệp Huyền không có lựa chọn đề thăng cảnh giới, vẻn vẹn chính là vận dụng cái này tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyền đột nhiên phóng lên cao, một kiếm chém đi. Oanh, một kiếm này trực tiếp chạm tại đạo kia vòng xoáy phía trên, trong khoảnh khắc, toàn bộ vòng xoáy trực tiếp nổ bể ra tới, vô số kiếm quang tự chân trời bắn tung tóe mở ra, trong nháy mắt, chân trời trực tiếp bị xé nứt thành vô số cái nhỏ bé khối. Mà Diệp Huyền cùng cái kia Tả Tôn đồng thời chợt lui. Lui quá trình bên trong, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm dựng tại giữa lông mày, hắn giận hét, kiếm tới. Âm thanh hạ xuống, chư thiên vạn giới đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, vô số kiếm quang xé nát thời không, đi thẳng tới linh ma giới trên không. Trọn vẹn mấy trăm vạn thanh kiếm, nơi xa, cái kia Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng lặng yên với hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Lúc này, đè xuống đột nhiên cầm kiếm nhắm thẳng vào cái kia Tả Tôn, chảm. Âm thanh hạ xuống, mấy trăm vạn thanh kiếm tự tinh không bên trong cùng nhau chém xuống. Suy, trong chớp mắt này, toàn bộ linh ma giới trên không trực tiếp bị xé nứt ra mấy trăm vạn lỗ lớn, cái kia lít nha lít nhít kiếm khí tựu như mưa to hướng phía dưới Tả Tôn vào tới. Mấy trăm vạn kiếm khí cùng nhau vọt xuống, giờ khắc này, toàn bộ linh ma giới trực tiếp làm run rẩy. Phía dưới, cái kia Tả Tôn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên cao, sau đó một quyền toát ra, liệt thế tuyệt. Liệt thế tuyệt, một quyền này ra, toàn bộ linh ma giới trực tiếp nứt ra. Là toàn bộ linh ma giới nứt ra, quyền ra trong nháy mắt đó, vô số kiếm quang tịch diệt, hoàn toàn là như bẻ cành khô. Sở hữu kiếm quang tịch diệt, mà cái kia Tả Tôn sắc mặt nhưng là đại biến, bởi vì Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã xông vào cái kia ma thành bên trong. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ cái này trong thành nổ bể ra tới, trong nháy mắt, cả tòa ma thành trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Phá thành, nhìn thấy một màn này, cái kia Tả Tôn sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, chết đi. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn hướng phía trước một chảo, sau đó bỗng nhiên một nắm, nơi xa trong thành, nơi nào đó thời không đột nhiên nổ bể ra tới, một bóng người liên miên chợt lui, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền không có mất đi, bởi vì hắn thanh huyền kiếm hóa thành thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, diện mục dữ tợn, cho bản tôn chết. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước đột nhiên xông lên, cái này xông lên, trực tiếp đem thời không đụng nát, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tới Diệp Huyền trước mặt. Cường đại lực lượng đủ để nát bấy hết thảy. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm thuẫn đột nhiên biến thành một tấm lưới, Tả Tôn một quyền kia trực tiếp đánh vào cái lưới kia bên trên. Oanh, cái lưới kia trực tiếp lõm xuống, nhưng là, cũng không nát, không chỉ như vậy. Đương tấm kia kiếm võng khôi phục bình thường lúc, Tả Tôn cố kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị phản chấn tự hắn trong tay phải. Oanh, Tả Tôn trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa, dừng lại phía sau Tả Tôn đều mộng, bắn ngược, trước mắt tấm kia kiếm võng, vậy mà đem hắn lực lượng cho bắn ngược. Nên biết, hắn một quyền kia lực lượng, thế nhưng là có thể trời long đất lở. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, kỳ thật, phương khác mới cũng là ý tưởng đột phát. Lực lượng cùng lực lượng chạm vào nhau, sẽ sản sinh càng lớn lực lượng, cũng chính là nói, lực lượng tác dụng là lẫn nhau, mà lại là có thể tăng gấp bội. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là phòng ngự, thanh huyền kiếm hóa thành kiếm thuẫn ngăn cản lực lượng, đây là không có vấn đề, nhưng chính mình vì sao không nhượng thanh huyền kiếm hóa thành một tấm lưới đây? Tựa như trong thế tục, người một quyền đánh vào trên thân người, người khẳng định sẽ đau, nhưng chính mình khẳng định cũng sẽ đau, nhưng nếu như người một quyền đánh vào bông trên thân đây? Giản mà ý chi, liền là lấy nhu thắng cương. Mà nếu như hóa thành một chương có co giãn lưới, như vậy, chỉ cần tấm lưới này đủ cứng, như vậy, người một quyền oanh qua tới, hắn liền sẽ bắn ngược. Sự thực chứng minh, hắn là đúng. Lúc này đối với hắn mà nói, thanh huyền kiếm không hủy, hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, trừ phi đối phương quần ẩu, nhượng hắn phòng ngự không tới. Nơi xa, cái kia Tả Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người kia là sao thần vật. Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng xác thực rất chấn kinh. Hắn một quyền kia lực lượng mạnh mẽ, hắn là phi thường rõ ràng, mà hắn không nghĩ tới, trước mắt thanh kiếm này lại có thể ngăn cản xuống tới, hơn nữa còn bắn ngược. Không hợp thói thường, quá không hợp thói thường. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía bên phải một chảm. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, trong chớp mắt, cái kia sợi kiếm quang chính là xé nát toàn bộ ma thành. Diệp Huyền nhìn phía xa sắc mặt kia khó coi Tả Tôn, người xây lại, ta lại đến. Xây một lần, ta đồ một lần. Âm thanh hạ xuống, dưới chân hắn đột nhiên lóe lên một tia kiếm quang, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, Tả Tôn sắc mặt âm trầm, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn phía sau vang lên, xây lại. Nhượng hắn lại đến, nghe vậy, Tả Tôn trong lòng giật mình, sau một khắc, hắn liền vội vàng xoay người, cung kính thi lễ. Diệp Huyền trở lại đại hoang về sau, trực tiếp trở lại tiểu tháp, hắn giờ phút này, có chút hưng phấn. Căn cứ mới vừa ý nghĩ, hắn lại thêm một cái ý nghĩ, đó chính là, nếu như lực lượng là lẫn nhau, kia chính mình nếu là đem hắn vận dụng đến chảm tương lai cùng với chảm quá khứ còn có chảm hiện tại bên trong đây. Lượng biến, giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến cái từ này, vĩnh bất hủ phía trên chính là vô lượng cảnh, mà vô lượng cảnh phía trên là lượng biến. Gì là lượng biến? Liền là một loại bản chất năng lượng phân tách phóng thích, tựa như một cái vật liệu gỗ, nếu để cho hắn bốc cháy, đây chính là tách ra. Tại loại này cơ sở phía trên, hắn có thể để cho mình kiếm khí đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Uy lực tăng gấp bội, Diệp Huyền nghĩ đến tự làm, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm từ từ rung động lên, đón lấy, hắn phóng xuất ra một tia kiếm khí, đón lấy, hắn bắt đầu điên cuồng áp xúc cái kia sợi kiếm khí. Cùng đã từng không tầm thường, hắn không phải đơn thuần áp xúc, hắn tại áp xúc đồng thời, lại tại không ngừng cung cấp mới kiếm khí bổ sung cái này sợi kiếm khí hạch tâm, nhượng hắn không đến mức bị hắn cho áp không còn. Đơn giản tới nói chính là, kiếm khí điên cuồng áp xúc, sau đó lại tại không ngừng mạnh lên. Hắn muốn tìm một cái tách ra điểm, tại hắn tạo áp lực bên dưới, cái kia sợi kiếm khí bắt đầu rung động kịch liệt lên, rất rất lâu về sau, cái kia sợi kiếm khí đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Theo đạo kiếm quang này xuất hiện, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh đến ngàn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra. Mà cái kia sợi kiếm khí nguyên bản vị trí, đã biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó trực tiếp xoay người ôm lấy nghe tiếng chạy tới An Lan Tú. Hắn kéo lấy An Lan Tú hung hăng hôn một cái, cười to, tiểu An, ta thật là một thiên tài, ta thật là một cái siêu cấp thiên tài. Kiếm đạo như không có ta Diệp Huyền, vạn thế như đêm vô quang. Ha ha, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, người hôn ta làm cái gì? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói ta hôn sao? Không có a, An Lan Tú, chương 2195, anh của ta tại, vũ trụ tại. An Lan Tú nhìn xem trước mặt hưng phấn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu An, ta vừa rồi phát hiện một cái hoàn toàn mới tu luyện phương thức, gọi lượng biến. Nói, hắn đem phía trước phát hiện của mình cùng tiểu An nói một lần. An Lan Tú nhíu mày, thật có thể. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật có thể. Ngươi hoàn toàn có thể thử một chút. An Lan Tú do dự một chút, sau đó gật đầu, bắt đầu thử nghiệm. Một lát sau, trong mắt nàng lóe qua vẻ hưng phấn, coi là thật có thể. Diệp Huyền cười nói, ta muốn vận dụng đến kiếm kỹ bên trong. An Lan Tú gật đầu, có thể. Diệp Huyền nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Nói xong, hắn xoay người tự chạy. Nguyên địa, An Lan Tú lông mày cau lại. Chính mình có phải hay không quên chuyện gì? Diệp Huyền tìm một chỗ an tĩnh ngọn núi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, thanh huyền kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Lúc này, tiểu tháp chính muốn mở miệng, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngậm miệng, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tháp, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cái này lượng biến. Lượng biến cảnh, hắn không có từng bậc hướng lên tu, bởi vì bản thân hắn tự không tu cảnh giới, không cần chiếu theo sáo lộ tới. Chỉ cần có tiền, có tài nguyên, muốn sửa cái gì cảnh tựu tu cái gì cảnh. Mà lại, hắn cảm giác, hắn cái lượng này biến cùng cái khác lượng biến khả năng có chút phân biệt. Cho tới phân biệt ở nơi nào, hắn hiện tại cũng không biết, bởi vì hắn đối mặt khác cái kia lượng biến cũng không quá quen thuộc. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt 10 năm trôi qua, đương nhiên, đối với bên ngoài mà nói, bất quá mới một ngày. Diệp Huyền đầu tiên bắt đầu thử nghiệm bạt kiếm định sinh tử, bởi vì bạt kiếm định sinh tử là điệp ra, môn này kiếm kỹ thích hợp nhất lấy ra tách ra. Vô số đạo kiếm khí điệp ra, sau đó nhượng hắn hạch tâm kiếm khí tách ra. Diệp Huyền một vòng lại một vòng thử nghiệm, tìm kiếm trong đó hoàn mỹ nhất một cái tách ra điểm. Liền như vậy, mấy năm sau, Diệp Huyền tại một vòng lại một vòng thử nghiệm về sau, hắn cuối cùng tìm được cái kia hoàn mỹ tách ra điểm, đồng thời đem hắn nắm giữ. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trong tay hắn cầm lấy chính là một thanh phổ thông kiếm. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tĩnh khí, ngưng thần, một lát sau Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Một kiếm hạ xuống, vô số đạo tàn ảnh trùng điệp. Một kiếm này, hắn trong nháy mắt điệp ra ba vạn đạo. Ba vạn đạo kiếm trùng điệp trong nháy mắt đó, kiếm khí tách ra. Oanh, trong nháy mắt, mấy trăm vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp tại thời khắc này chôn vùi. Một kiếm táng diệt một tinh vực, mà lại, kiếm trong tay hắn còn không phải thanh huyền kiếm. Nếu là thanh huyền kiếm, uy lực của nó còn gấp đôi tăng. Bất quá, một kiếm này chém ra về sau, Diệp Huyền cả người phảng phất bị rút khô bình thường, toàn thân mềm nhũn tựa như làm loại sự tình này đồng dạng. Mềm, run chân, cái gì đều mềm, đây là Diệp Huyền lúc này cảm giác. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đỡ lấy Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên mềm nhũn, vốn còn có thể đứng thẳng hắn trực tiếp thuận thế ngã xuống An Lan Tú trong ngực. Vỗ cái tràn đầy, An Lan Tú thân thể cứng đờ. Diệp Huyền sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, không thể khống chế lại, ta một điểm khí lực cũng không có. An Lan Tú do dự một chút, sau đó nói, có thể đứng sao? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nhượng ta nằm một thoáng, một chút tựu tốt. An Lan Tú do dự nửa ngày, cuối cùng còn là không có cự tuyệt. Diệp Huyền nằm trong ngực An Lan Tú tịch không mà ngồi, bốn phía chôn vùi tinh không, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu An, người thành công không? An Lan Tú gật đầu, thành công. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, nhanh như vậy. An Lan Tú gật đầu, một năm trước tựu làm đến. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một năm trước tựu làm đến. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, cái này Tiểu An thiên phú, coi là thật yêu nghiệt a. Tiểu An đột nhiên nói, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng loại kia phương thức? Diệp Huyền cười nói, chiến đấu, kỳ thật, hắn sở dĩ có loại kia ý nghĩ, còn là bởi vì phía trước cùng cái kia linh ma thần sư còn có linh ma tộc cường giả một trận chiến nguyên nhân. Hắn là thật cảm thấy, nghĩ muốn để thăng, chiến đấu là phương thức tốt nhất. Không ngừng bức bách chính mình, không ngừng tăng lên chính mình. An Lan Tú nói khẽ, cước bộ của ngươi, đi rất nhanh. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, chính hắn đều cảm giác mình đi có chút nhanh. Nếu không đi chậm một chút, phía trước hắn có qua ý nghĩ này, có thể kết quả đây. Đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn liền nghĩ đi chỗ càng cao hơn nhìn một chút, học không có tận cùng, nếu chỉ nghĩ trang bức, chỉ cần trở lại thanh thành, kia là có trang không hết bức. Có thể như vậy lại có gì ý nghĩa? Nhân sinh, còn là muốn có chút độ khó mới có ý tứ a. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, mục tiêu của ngươi là siêu việt ba kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, nhìn lấy trước mắt trương này tuyệt mỹ gương mặt, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Hỏng bét, là tâm động cảm giác, kỳ thật, hắn rất sớm đã tâm động. An Lan Tú cúi đầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Tiểu An, còn nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. An Lan Tú gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay giữ chặt An Lan Tú tay, An Lan Tú tay khẽ run lên, theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng lại bị Diệp Huyền chăm chú kéo lấy. Bất đắc dĩ, An Lan Tú chỉ được từ bỏ. Diệp Huyền nói khẽ, bây giờ nghĩ lên lúc đó, như tại ngày hôm qua. Khi đó ngươi, là chúng ta Khương quốc trẻ tuổi nhất quốc sĩ, cũng là chúng ta Khương quốc yêu nghiệt nhất thiên tài, chói mắt nhượng người không dám nhìn thẳng. An Lan Tú hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, còn nhớ Diệp Lang sao? An Lan Tú gật đầu, chuyển thế đoạt xá người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kỳ thật, ta nhiều khi rất cảm tạ hắn, bởi vì nếu không phải hắn, ngươi có thể sẽ không tới Thanh Thành, mà ngươi nếu là không đến Thanh Thành, ta khả năng liền sẽ không gặp phải ngươi, ta nếu là không gặp được ngươi, dù cho siêu việt ba kiếm, cái này nhân sinh lại có gì ý nghĩa? Nói đến đây, hắn nhìn hướng Tiểu An hai mắt, với ta mà nói, ngàn vạn kiếm đạo, không bằng Tiểu An nhất tiếu. Tiểu Tháp, An Lan Tú cúi đầu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thẳng An Lan Tú, Tiểu An, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Đơn giản trực tiếp, nghe đến Diệp Huyền mà nói, An Lan Tú thân thể khẽ run lên, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế trực tiếp. Trong lúc nhất thời, nàng có chút tâm loạn như ma, không biết nên đáp lại như thế nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không nói lời nào, đó chính là thích. An Lan Tú vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy trực tiếp hôn lên môi của nàng. Ưa thích một nữ tử, cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Bên trên, trực tiếp bên trên, do dự liền sẽ bại trận, ái tình. Không phải bay tới, là đuổi theo, người không truy, sao có thể ôm mỹ nhân về. Truy nữ tử, không ngoài tiểu bốn câu chân ngôn, gan lớn, thận trọng, da mặt dày, có tiền. Diệp Huyền truy nữ tử rất ít, nhưng hắn rất rõ ràng, như gặp ưa thích người, ngàn vạn lần đừng bỏ qua, bởi vì rất nhiều thời điểm, bỏ qua nhất thời, chính là bỏ qua một đời. Lại quay đầu, người yêu đã ăn ở phụ, người không biểu lộ, nàng liền là người khác, nhân sinh ngắn ngủi, vì sao muốn lưu tiếc nuối, cho tới ra mặt. Liền thổ lộ cũng không dám, mặt mũi này muốn có ích lợi gì. Chỉ cần da dày gan lớn, dám gọi nữ quỷ phóng nghỉ sinh. An Lan Tú bị Diệp Huyền cái hôn này, trực tiếp làm ngây người. Diệp Huyền lúc nào trở nên như vậy đường đột, có thể chính mình vì sao không tức giận. Vì sao không tức giận, An Lan Tú cảm giác chính mình chống ngực càng ngày càng nhanh, nàng rất muốn đẩy ra Diệp Huyền, nhưng lúc này lại phát hiện trong thân thể lực lượng phảng phất đều biến mất bình thường, một điểm khí lực cũng để lên không nổi. Rất lâu về sau, Diệp Huyền buông lỏng An Lan Tú, hắn nhìn xem gần trong gang tấc An Lan Tú, khẽ mỉm cười, tại Thanh Thành lúc, ta tự có ý nghĩ này. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thích ta cái gì? Diệp Huyền nói, thích ngươi hết thảy. An Lan Tú nhìn thẳng Diệp Huyền, cụ thể. Diệp Huyền lắc đầu, cụ thể ta nói không ra. An Lan Tú hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta chỉ biết là lần đầu gặp ngươi lúc, liền bị ngươi kinh diễm, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta cũng không ngoại lệ, nếu muốn quái, chỉ có thể trách ngươi sinh rất xinh đẹp. Tiểu Tháp, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, về sau cùng ngươi ở chung, ngươi vốn là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, mà khi đó, ta chính là một cái lặng lẽ vô danh Diệp gia con rơi, nhưng ngươi đối ta nhưng không có nửa phần xem thường, tương phản, còn tại Diệp gia hãm hại ta lúc, xuất thủ tương trợ, phía sau lại tặng ta lệnh bài, nhường ta đi Thương Mộc học viện. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, ta không biết những này là không phải nhường ta thích ngươi nguyên nhân, ta chỉ biết là, ta thích ngươi, nhìn thấy ngươi, sẽ vui vẻ, chống ngực sẽ ra tốc. Thích, ta không biết, ta chỉ biết là, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp, liền là đơn giản như vậy. An Lan Tú trầm mặc sau một hồi, nàng đột nhiên nhẹ nhàng nắm lên Diệp Huyền tay, sau đó nói khẽ, không hối cùng ngươi gặp nhau, may mắn cùng ngươi gặp nhau. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm lấy An Lan Tú. An Lan Tú nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Huyền, ánh mắt có chút hoảng hốt, lúc trước gặp nhau thời điểm tràng cảnh, lần nữa hiển hiện. Thích, nàng cũng không hiểu, bởi vì chưa từng yêu, đây là lần thứ nhất, nàng chỉ biết là, ưa thích cùng với Diệp Huyền, không có bất kỳ nguyên nhân khác, liền là đơn giản như vậy. Cùng sư tôn An Võ Thần cùng một chỗ lúc, sư tôn từng nói với nàng qua một câu, như thích liền đi thích, nhân sinh chớ có bỏ qua. Diệp Huyền mới vừa đối nàng mở rộng cửa lòng, nàng nhưng thật ra là cao hứng, bởi vì nàng vốn cũng không thiện biểu đạt, nếu muốn nàng để diễn tả. Nàng có thể sẽ chờ một vạn năm cũng sẽ không đi mở cái miệng này. Còn tốt, Diệp Huyền biểu đạt, nàng ưa thích đã từng cái kia thoạt nhìn đàng hoàng Diệp Huyền, nhưng cũng ưa thích bây giờ cái này gan lớn ra mặt dày Diệp Huyền. Gì là thích, yêu hắn ưu điểm, cũng yêu hắn khuyết điểm, có thể cùng hắn cùng phú quý, cũng có thể cùng hắn cùng khổ. Võ đạo một đường, vô cùng vô tận, trên đường đi, là vô tận cô độc. Như vứt bỏ hết thảy, dù cho đạt tới cái kia võ đạo chi đỉnh, lại có gì ý nghĩa. Nghĩ đến đây, An Lan Tú nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Xa xôi hệ ngân hà, một nữ tử chậm rãi hành tẩu bờ biển, gió biển thổi vào, nàng tóc dài nhẹ nhàng tung bay. Váy trắng nữ tử, lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng nhìn hướng nơi xa trên mặt biển, nàng nói khẽ ca. Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt phủ kín toàn bộ mặt biển, những này kiếm khí hợp thành Diệp Huyền bộ dạng. Nhìn xem trên mặt biển Diệp Huyền bức họa, váy trắng nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Kiếm đạo một đường, vô cùng vô tận, có thể nàng đã đạt tới đỉnh phong, luận thực lực, thế gian không có thể giết nàng người, cũng không có nàng giết không được người. Vĩnh sinh, nàng vô số năm trước liền đã hiểu thấu đáo sinh tử, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng một tia phân thân đều có thể vĩnh sinh bất diệt. Mà nàng bản thể, sớm đã siêu việt sinh tử, tận cùng vũ trụ, cho dù là nàng, cũng không biết tận cùng vũ trụ ở nơi nào. Nhưng là, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hiện tại liền có thể triệt để băng diệt cái này vô hạn vũ trụ, nhường vũ trụ này triệt để không có phần cuối. Luận thực lực, nàng đã vô địch, luận thọ mệnh, nàng đã vĩnh sinh, nhưng nếu không Diệp Huyền, tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa. Váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó, anh của ta tại, vũ trụ tại. Nơi nào đó trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, má nó, ngày ngày uy hiếp ta, thật là không chịu nổi. Chương 2196, đả thương. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng An Lan Tú ôm nhau mà ngồi. Hai người đều lõa lồ nội tâm về sau, quan hệ lẫn nhau tự nhiên càng thêm thân cận. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía phiến kia phá nát không gian, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhíu mày, đinh luật bảo toàn. An Lan Tú quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đinh luật bảo toàn. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn xem bốn phía phiến kia bị hắn một kiếm chém nát thời không, sau đó trầm giọng nói, tiên bảo các chủ nói, đinh luật bảo toàn, dù cho vũ trụ bị diệt, nhưng nó lượng vẫn còn ở đó. Phía trước ta không phải đặc biệt lý giải, nhưng lúc này nhìn kỹ, ta phát hiện, phiến tinh không này dù đã bị ta chém nát, nhưng là, người phát hiện không, trong này vật chất lượng như cũ vẫn còn ở đó. Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, trong tràng mảnh này tinh không đen nhánh nhất thời dâng lên từng đợt gợn sóng. Hắn hủy diệt chính là thời không tinh vực, mà không phải mảnh này thời không bản chất, gì là lượng, tự tương đương với bản chất. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, tựa như một cái vật liệu gỗ, nếu là đem hắn thiêu hủy, hắn tự thật không tồn tại sao? Không, hắn sẽ hóa thành tro, kỳ thật còn tại, chính là đổi thành một loại hình thức khác tồn tại. lượng, bản chất, nói, hắn lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta hiểu. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng An Lan Tú, kinh ngạc, hiểu. An Lan Tú gật đầu, phía trước chúng ta một mực nói bản chất, nhưng lúc kia, thực lực chúng ta thấp, kiến thức ngắn, bởi vậy, cũng không thể lý giải bản chất chân chính hàm nghĩa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bản chất, nhưng thật ra là siêu việt vũ trụ bản thân. Nói, nàng chậm chậm đứng dậy, tay phải cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Oanh, đầu mũi thương, một cái màu đen nhánh vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. An Lan Tú nhìn xem cái kia màu đen nhánh vòng xoáy, nói khẽ, mảnh tinh vực này bản chất còn tại, có lẽ đi qua rất nhiều năm sau, cái chỗ này sẽ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Huyền gật đầu, người các chủ kia nói, dùng đinh luật bảo toàn tu hành, sinh mệnh có thể vĩnh tồn, võ đạo thần thông có thể vĩnh viễn không diệt. Nói, hắn lấy ra tiên bảo các chủ quyển kia còn chưa viết xong sách, nàng dùng chính là cái thế giới này chữ viết, rất hiển nhiên, nàng là cho cái thế giới này người nhìn, đáng tiếc, không có viết xong. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật có chút độ khó cũng rất tốt. An Lan Tú gật đầu, ta có điều ngộ ra, ta muốn tu hành một đoạn thời gian. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có điều ngộ ra, An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi liền tại tiểu tháp tu luyện a. An Lan Tú gật đầu, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Nguyên địa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chính muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái này đinh luật bảo toàn. Lúc này, cái kia đại hoang điện tiên sư xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiên sư vội vàng nói, Diệp công tử, theo ta được biết, cái kia linh ma giới ma thành lại trùng kiến tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, lại xây lại, tiên sư lấy ra một viên truyền tống phù phóng tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, phù này có thể trực tiếp truyền tống tới cái kia ma thành. Hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Huyền lần nữa đi linh ma tộc, bởi vì dạng này, Diệp Huyền có thể tiêu hao linh ma tộc thực lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiên sư, hắn muốn lộng chết cái này lộn. Lại xây lại, rất hiển nhiên, cái này linh ma tộc khẳng định lại có cường giả thức tỉnh. Mà lại, khả năng còn không chỉ một vị, đối phương trùng kiến, chính là muốn để cho mình đi, sau đó tốt quần ẩu chính mình. Dưới tình huống bình thường, hắn coi như không biết liền tốt. Vấn đề là, cái này ngậm lông thế mà chạy tới nhắc nhở chính mình. Đi a, cái này vừa đi, khẳng định sẽ bị quần ẩu, nói không chắc có đi không về. Không được, mẹ nó, lúc trước chính mình trang như vậy như bức, cái này nếu là không được, mặt mũi này thực sự là có chút không nhịn được a. Mặt có thể không cần, nhưng là, cái này trang bức cũng không thể tại thu hồi đi a. Làm sao làm, lúc này, người tiên sư kia đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi lúc nào khởi hành đi tới Ma Thành. Diệp Huyền, tiên sư còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên sư, năm đó đại hoang cùng linh ma tộc một trận chiến, thắng hay là thua. Tiên sư cười khổ, lưỡng bại câu thương, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải chứ, ngươi nhìn, cái chỗ này khắp nơi đều có linh ma tộc cường giả, mà ta tại linh ma trong tộc, nhưng chưa từng phát hiện đại hoang điện cường giả. Các ngươi là thua a, mà lại, nên thua còn rất thảm, đúng a? Tiên sư biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười lạnh, hắn làm sao không hiểu người tiên sư này. Đối phương là muốn đem hắn làm vũ khí sử dụng, nhượng hắn đi cùng linh ma tộc huyết liều. Ta có thể giết linh ma tộc, nhưng là, người không thể cầm lão tử làm vũ khí sử dụng. Diệp Huyền tiếp tục nói, tiên sư, người tại đại hoang điện thân cư chức gì? Tiên sư do dự một chút, sau đó nói, tương tự quân sư. Diệp Huyền lắc đầu, chính là quân sư, cách cục vì sao như vậy tiểu? Lôi kéo ta không thơm sao, lại muốn lợi dụng ta, ngươi là cảm thấy ta xuẩn còn là ngươi xuẩn, tiên sư biểu lộ có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn xem tiên sư, thế nhưng là không phục. Nói, hắn ngón cái nhẹ nhàng chặn lại thanh huyền kiếm chuôi kiếm, nếu là không phục, hoặc là khó chịu, ngươi liền nói. Tiên sư nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt kiêng kỵ. Nói, tự nhiên không dám nói, hắn biết, nếu là hắn dám nói, trước mắt vị này tự dám giết người. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói hay không? Nghe vậy, tiên sư trong lòng giật mình, vội vàng nói, Diệp công tử, là lỗi của ta, có chút tiểu tâm tư, còn mời Diệp công tử đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần đừng có tính toán. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta tính toán. Tiên sư biểu lộ cứng đờ. Lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên từ tiên sư trong đầu vang lên, nhà ta tiểu chủ ưa thích tinh thần mạch, người ý tứ một thoáng, hắn tựu không so đo. Tinh thần mạch, tiên sư do dự một chút. Sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, nho nhỏ tâm ý, còn mời vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn lướt qua, lập tức giận tím mặt, người coi ta là gì người? Ta là cái loại người này sao? Tiên sư sửng sốt, đầy mặt khó có thể tin, Diệp công tử không tham tài. Lúc này, tiểu tháp âm thanh lại tại tiên sư trong đầu vang lên, cho thiếu đi. Tiên sư, lúc này, Diệp Huyền trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên run lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Tiên sư trong lòng một sợ, vội vàng lấy ra lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, ta sở hữu tinh thần mạch đều ở chỗ này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới chỉ có không đến 3 vạn đầu tinh thần mạch, hắn nhíu mày, ngươi làm sao nghèo như vậy? Nhân gia tiên bảo các động một chút lại mười mấy ức tinh thần mạch. Tiên sư cười khổ, Diệp công tử, tiên bảo các là làm ăn, người thường sao có thể cùng làm ăn so sánh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đây cũng là. Nói, hắn thu hồi viên kia nạp giới, sau đó xoay người rời đi. Tiên sư trong lòng buông lỏng, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trực giác nói cho hắn biết, nếu như Diệp Huyền xuất kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn không được, dường như nghĩ đến cái gì, tiên sư trong lòng thở dài. Không thể không nói, chính mình cách cục xác thực nhỏ. Kỳ thật, vừa bắt đầu hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn cho là cái này Diệp Huyền là một cái không có đầu óc nhị đại, bởi vậy, hắn muốn lợi dụng Diệp Huyền, nhượng Diệp Huyền đi cùng linh ma tộc huyết liều, sau cùng lại dẫn ra Diệp Huyền phía sau thế lực, kể từ đó, đại hoang chẳng khác nào thêm một cái siêu cấp giúp đỡ. Có thể hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền trực tiếp nhìn thấu hắn ý đồ. Những này tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiên sư lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền đi thẳng tới tiên bảo các, nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Lý Sinh mặt nhất thời tựu khổ xuống tới. Lại tới, đương nhiên, càng nhiều khiếp sợ hơn, bởi vì linh ma giới sự tình, hắn đã biết, trước mắt vị này, vậy mà ngạnh sinh sinh giết linh ma giới mấy tòa thành, còn giết linh ma tộc linh ma thần sư. Khủng bố như vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Sinh, sau đó nói, Lý hội trưởng, mượn ít tiền, ta muốn bắn súng. Lý Sinh sửng sốt, mượn, tiền, bắn súng, Diệp Huyền gật đầu, hắn tinh thần mạch không ít, nhưng là cũng không nhiều, hắn hiện tại tựu 7, 8 vạn tinh thần mạch, tối đa tựu đánh cái 2 phát, nếu như đối mặt mạnh vô cùng, chỉ có thể đánh một thương. Nghèo, hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình là như vậy nghèo. Lý Sinh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngài muốn mượn bao nhiêu? Diệp Huyền hỏi, người có bao nhiêu? Nghe vậy, Lý Sinh nheo mắt, cái này. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đứng dậy rời đi. Lý Sinh sửng sốt, sau một khắc, hắn vội vàng nói, Diệp công tử, ngài. Diệp Huyền cũng không nói gì, trực tiếp ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Lý Sinh trầm mặc, nơi xa chân trời, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi làm sao không mượn? Diệp Huyền cười nói, làm khó không tốt. Tiểu tháp nói, vậy ngươi phía trước đối người tiên sư kia. Diệp Huyền cười nói, là tiên sư trước tính toán ta, muốn đem ta đương đồ đần dùng. Tiểu tháp nói, hiểu. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, chính muốn tiến vào tiểu tháp tu luyện, lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, không gian trực tiếp nứt ra, một người trung niên nam tử tự trong đó đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền nhíu mày. Chính là phía trước cái kia tả tôn, bất quá, cũng không phải bản thể, chính là một đạo phân thân. Nhìn thấy cái này tả tôn, Diệp Huyền cau mày, gia hỏa này làm sao tìm được chính mình. Tả tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ma thành đã xây xong. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Tả tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải nói, ta linh ma xây thành một lần, ngươi đổ một lần sao? Tới, bây giờ ta linh ma thành đã xây xong, cầu ngươi tới đổ. Diệp Huyền trầm mặc, tả tôn châm chọc nói, thế nào, không giết sao? Diệp Huyền nhìn hướng tả tôn, cười nói, ta nghĩ đổ tựu đổ, không nghĩ đổ tựu không đổ, ngươi cắn ta a. Tả tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu không dám, cứ việc nói thẳng. Diệp Huyền do dự một chút, dường như có chút sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, tả tôn khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, sợ. Diệp Huyền nhìn hướng tả tôn, dường như bị kích thích, tức thì cả giận nói, ta cái này vừa đi, các ngươi nhất định quần ẩu ta, ngươi như có bản sự, tựu bản tôn tới đánh với ta một trận, chúng ta công bằng một trận chiến. Tả tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không trốn cái chủng loại kia. Diệp Huyền cả giận nói, ai trốn ai tôn tử. Tả tôn nói, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn vị trí vùng không gian kia khẽ run lên, sau một khắc, hắn đạo hư ảnh này từ từ ngưng thực. Bản tôn hàng lâm, tả tôn nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lượng biến, tả tôn còn chưa kịp phản ứng, hắn đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Miểu sát, cái kia bay ra ngoài tả tôn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình bị giết, làm sao có thể, không chung, Diệp Huyền thu kiếm. Hắn nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài tả tôn đầu, ai cho ngươi lá gan để ngươi nói chuyện với ta như vậy? Ngươi không biết ta vô địch sao? Tả tôn, chương 2197, trí thông minh. Không thể không nói, Tả Tôn xác thực chết không nhắm mắt. Nên biết, phía trước hắn cùng Diệp Huyền lúc giao thủ, Diệp Huyền còn là bị hắn áp chế, mà bây giờ, hắn vậy mà trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Một kiếm miểu sát, cái này không hợp thói thường có chút quá mức. Tả Tôn đầy mặt khó có thể tin, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Diệp Huyền thu hồi kiếm, lòng bàn tay mở ra, Tả Tôn trên tay mang một viên nạp giới bay đến trước mặt hắn. Hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới, khoảng chừng 10 vạn mai tinh thần mạch. 10 vạn mai, lại có thể đánh hai phát. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, xoay người rời đi. Đúng lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền cau mày, tay trái ngón cái chặn lại thanh huyền kiếm chui kiếm. Lúc này, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nguy hiểm, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, kiếm chém xuống trong nháy mắt đó, thiên địa xé rách. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp bị một luồng khí tức kinh khủng đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình tay phải, kiếm không có việc gì, nhưng là ưu thế của hắn đã triệt để nứt ra, có thể thấy được bạch cốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái bóng mờ ảo kia từ từ ngưng thực, là một người trung niên nam tử, thân mang trường bào màu đen, tóc dài xõa vai. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt vỏ kiếm, trung niên nam tử này, so cái kia Tả Tôn cường rất nhiều a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời vang vọng, Mộc Hư, hôm nay là ngọn gió nào, vậy mà đem ngươi vị này linh ma tộc tộc trưởng thổi tới. Linh ma tộc tộc trưởng, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng, nơi xa, đứng nơi đó một tên bạch bào nam tử. Đại Hoang Điện điện chủ Thái Hoang, Mộc Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái Hoang, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, ta ma thành đã xây xong, hoan nghênh tới đổ. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu tháp, hắn là đang gây hấn ta sao? Tiểu tháp nói, đúng vậy, tiểu chủ, chơi hắn sao? Diệp Huyền gật đầu, người trước lên, tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta còn là dĩ hỏa vi quý a. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Thái Hoang nhìn hướng Diệp Huyền, không biết Diệp tiểu hữu từ nơi nào đến. Diệp Huyền nói, Thanh Thành, Thái Hoang nhíu mày, Thanh Thành, Diệp Huyền cười nói, một cái địa phương nhỏ. Thái Hoang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, tiểu hữu, chúng ta có cùng chung địch nhân, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thái Hoang nhìn xem Diệp Huyền, liên thủ. Diệp Huyền nhưng là trầm mặc, bên ngoài xáo lộ sâu, còn là cẩn thận mới là tốt. Thái Hoang cười nói, Diệp công tử, người khả năng đối cái này linh ma tộc cũng không phải đặc biệt lý giải, bọn hắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Thái Hoang trầm giọng nói, cái này linh ma tộc, sau lưng còn có người. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, sau lưng còn có người. Thái Hoang gật đầu, như không người, bọn hắn năm đó sao dám nghiêng cả tộc chi lực tiến công ta Đại Hoang. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sau lưng có ai a? Thái Hoang trầm giọng nói, ngũ hành chủ, trưởng khống thế gian ngũ hành chi đạo vị kia. Ngũ hành chi đạo, Diệp Huyền trầm giọng nói, giống như thời gian chi chủ. Thái Hoang gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, hắn sai sử linh ma tộc tới tiến đánh Đại Hoang làm cái gì? Thái Hoang khẽ cười nói, Đại Hoang cổ giới, có một thần vật, kiện này thần vật, làm cho mấy vị kia trí cao tồn tại cũng vì đó thèm thuồng. Diệp Huyền hiếu kỳ, vật gì? Thái Hoang trầm giọng nói, Hoang cổ thánh điện, năm đó Hoang cổ đại đế lưu lại, siêu việt trí cao tồn tại. Nghe đồn trong đó, có trong truyền thuyết thiên mạch, Diệp Huyền hỏi, siêu việt trí cao, liền là so thời gian chi chủ bọn hắn còn nghiêu. Thái Hoang gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, thiên mạch là cái gì? Linh mạch sao? Thái Hoang cười nói, không phải, là một loại truyền thừa, một loại thần bí truyền thừa. Ngươi có thể biết thời gian chi chủ cùng ngũ hành chi chủ vì sao có thể trở thành trí cao cự đầu, độc trưởng một đạo càn khôn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian chi chủ có thể trở thành thời gian chi chủ, không phải là bởi vì hắn là thời gian ngưng tụ mà thành linh sao? Thái Hoang khẽ mỉm cười, tiểu hữu ngươi chỉ biết thứ nhất, hắn xác thực là từ thời gian ngưng tụ mà thành linh, nhưng ngươi có thể biết, mỗi một cái vũ trụ thời gian đều có chính mình linh. Ngàn vạn vũ trụ, tự có ngàn vạn thời gian chi linh. Hắn hiện tại là thời gian chi chủ, là bởi vì hắn trở thành mạnh nhất vị kia, sau đó thống ngự ngàn vạn vũ trụ thời gian chi linh, tựa như trong thế tục đế vương đồng dạng, người có vô số, nhưng chỉ có mạnh nhất cái kia, mới có thể trở thành vương. Mà thời gian chi chủ sở dĩ có thể trở thành thời gian chi đạo vương, nghe nói là bởi vì hắn năm đó từng chiếm được một đạo thiên mạch truyền thừa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, gì là thiên mạch truyền thừa? Thái Hoang lắc đầu, ta đây không biết. Cũng chỉ có bọn hắn loại này trí cao mới biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không phải nói, cái kia Hoang cổ thánh điện tại Đại Hoang sao? Thái Hoang cười khổ, là tại Đại Hoang, mà lại, ta còn biết cụ thể vị trí, nhưng là, biết không có nghĩa là ta có thể đi vào a. Ta không chỉ không dám tiến vào, liền tới gần cái chỗ kia cũng không dám. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm. Thái Hoang gật đầu, không phải bình thường nguy hiểm. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, Hoang Cổ Đại Đế, giàu có không? Thái Hoang do dự một chút, sau đó nói, loại này cấp bậc cường giả, tự nhiên là giàu có, nếu không, hắn làm sao có thể tu luyện tới như vậy tình trạng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, minh bạch, lời nói điện chủ, năm đó vị kia ngũ hành chi chủ muốn cái kia Hoang Cổ Thánh Điện, hắn vì sao không chính mình tới lấy? Hắn như bản tôn hàng lâm, người đại hoang nên không dám phản kháng a. Thái Hoang cười khổ, hắn như bản tôn tới lấy, ta sao dám phản kháng? Ta không chỉ không dám phản kháng, còn muốn đường hẻm hoan nghênh. Vấn đề là, chính hắn không bản tôn tới a. Hắn nhượng linh ma tộc tới, sau đó hứa hẹn linh ma tộc, sau khi chuyện thành công, cái này đại hoang liền là linh ma tộc. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao muốn dạng này. Thái Hoang thấp giọng thở dài, rất nhiều người, tự ưa thích đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Diệp Huyền, Thái Hoang tiếp tục nói, năm đó Hoang Cổ Đại Đế từng nhắn lại, Hoang Cổ Thánh Điện, người hữu duyên có được, mà theo ta được biết, cái này ngũ hành chi chủ cùng vị này Hoang Cổ Thánh Điện còn nhận thức, hẳn là cùng một đám cường giả, bất quá, cái này Hoang Cổ Đại Đế lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn sở dĩ không tự mình đến lấy, hẳn là sợ bị người chế nhạo, dưới tình huống bình thường, người bình thường đều là muốn mặt, loại kia không muốn mặt, vẫn tương đối ít. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, mẹ nó, cái này lộn có biết nói chuyện hay không? Thái Hoang lại nói, mà lại, hắn như bản tôn tới lấy, mặt khác mấy vị trí cao, sợ là cũng sẽ không cứ như vậy nhượng hắn lấy, bởi vậy, hắn lựa chọn nhượng linh ma tộc tới làm loại chuyện này. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu, kỳ thật, ta cũng rất nổi cáu. Hắn lúc trước nếu là tới tìm ta cũng sẽ phối hợp hắn a. Hắn muốn làm sao làm tựu làm sao làm, ta khẳng định vô điều kiện phối hợp, dù sao, như thế một vị trí cao, ta làm sao có thể không phối hợp. Ta nịnh bợ còn đến không kịp a. Cũng không biết hắn đầu óc có phải hay không có nước, gần trong gang tấc người không tìm, lại muốn đi tìm linh ma tộc, mẹ nó, loại người này cũng có thể hỗn thành trí cao. Diệp huynh, nói câu lời thật lòng, trong lòng ta là rất không cân bằng. Diệp Huyền, Thái Hoang càng nói càng tức, Diệp huynh, người biết không? Tu luyện đến nay, ta gặp quá nhiều người, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là, có chút người chỉ tu luyện cảnh giới, không tu luyện đầu óc, mà lại, có chút người, thực lực càng mạnh, đầu óc tựu càng không dùng được. Diệp Huyền rất tán thành gật đầu, đúng vậy. Thái Hoang đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp huynh tuổi còn nhỏ liền có như thế kinh khủng thực lực, nghĩ đến, thân phận không tầm thường a. Diệp Huyền cười nói, Thái Hoang điện chủ, ta còn có một vấn đề, lúc trước ngũ hành chi chủ nhúng tay chuyện này, các ngươi đại hoang là như thế nào sống sót? Thái Hoang trầm giọng nói, là bởi vì năm đó tiên bảo các chủ xuất thủ. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bảo các chủ. Thái Hoang gật đầu, năm đó nàng ra mặt đi cùng cái kia ngũ hành chi chủ nói một chút, ta cũng không biết nàng cùng đối phương thảo luận cái gì, dù sao, năm đó ngũ hành chi chủ không có ra mặt ra tay với chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc, tiên bảo các chủ, nữ nhân này thực lực, còn tại ngũ hành chi chủ phía trên. Lúc này, Thái Hoang đột nhiên nói, Diệp huynh, tới Đại Hoang Điện A. Cùng nhau làm lật linh ma tộc, ngươi chỉ cần tới, ngươi chính là phó điện chủ, đương nhiên, nếu là ngươi đúng không hài lòng, điện chủ đều có thể ngươi tới làm. Ta phụ trợ ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, cái này Thái Hoang có chút môn đạo a. Dăm ba câu trong lúc đã đến gần cùng mình cự ly, mà lại, nói chuyện còn rất êm tai. Có chút môn đạo a. Diệp Huyền cười nói, điện chủ, xưng hô như thế nào? Thái Hoang cười nói, gọi ta Thái Hoang tự tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có thể mang ta đi cái kia Hoang Cổ Thánh Điện ngó ngó sao? Thái Hoang nhíu mày, ngươi muốn đi Hoang Cổ Thánh Điện? Diệp Huyền gật đầu, muốn đi ngó ngó. Thái Hoang do dự một chút, sau đó nói, thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, nếu là có nguy hiểm, ta liền chạy. Thái Hoang trầm mặc một lát sau, nói thôi được, Diệp huynh vừa nhìn tựu không phải phàm nhân, đi xem một chút, vấn đề cũng không lớn, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút Diệp huynh, nơi đây vô cùng nguy hiểm, ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Thái Hoang cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Diệp Huyền biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền không có nghĩ tới là, hai người vậy mà trực tiếp xuyên qua một tinh vực, cái này trọn vẹn dùng hai cái canh giờ thời gian. Một mảnh không biết trong tinh vực, Thái Hoang chỉ vào nơi xa sâu trong tinh không, cái kia Hoang Cổ Thánh Điện liền tại nơi xa phần cuối, ta không thể thâm nhập hơn nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cấm chế. Thái Hoang gật đầu, Diệp Huyền cười nói, minh bạch. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa phần cuối. Thái Hoang nhìn phía xa Diệp Huyền, nhíu mày, vị này Diệp huynh sẽ không là một cái gì nhị đại a. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác đến một cỗ không khỏi nguy hiểm. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đi, nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyền không chút do dự, tức thì xoay người tựu chạy. Hắn cũng sẽ không cứng rắn, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, một tay trực tiếp xuyên qua hắn phần bụng. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn quả quyết vứt bỏ nhục thân, thân hình run lên, lui về phía sau, sau một khắc, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, kiếm quang mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp chôn vùi. Sau một khắc, một tay đi thẳng tới đỉnh đầu hắn, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Cái tay kia liền muốn cường hành đập nát Diệp Huyền linh hồn, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự một bên truyền tới, hi hi. Hoang cổ, vị này chính là thiên mệnh người, người như giết hắn, người tự bày ra đại sự. Chương 2198 tần, cái tay kia tại Diệp Huyền đỉnh đầu nửa trượng chỗ ngừng lại. Tĩnh mịch trong nháy mắt, cái tay kia biến mất, bốn phía hết thảy khôi phục bình thường, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Một lát sau, Diệp Huyền phát hiện, hắn tại một hòn đảo nhỏ bên trên, đảo nhỏ chính giữa có một tòa cung điện màu đen, khí thế bàng bạc, phi thường đại khí. Đảo nhỏ bốn phía đều là nước, mà tại nước nơi cuối cùng, là từng tòa liên miên miên không dứt sơn mạch. Diệp Huyền quay đầu, ở phía xa một khỏa cây hoa anh đào bên dưới, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử trên người mặc một kiện đơn giản ma sắc tay ngắn, tay áo lệch ngắn, lộ ra hai cái trắng tinh như ngọc thon thon tay ngọc, tại nàng y phục hai bên, còn có hai cái miệng túi nhỏ, trong túi áo thả xuống hai chi không phải cái thế giới này bút. Nữ tử hạ thân thì là một kiện lệch rộng rãi ma sắc quần dài, trên quần dài không có bất kỳ hoa văn đồ án, phi thường đơn giản sạch sẽ. Mà nàng trên chân thì là một đôi đơn giản ma sắc dép lê, cũng vô cùng đơn giản, liền là phi thường phổ thông vải nhỏ dày. Nữ tử tóc rất dài, đến eo trong lúc, bất quá, phía trước chỗ trán nhưng rất ngắn, lưu lại một cái đều mi tóc cắt ngang trán, tóc cắt ngang trán bên dưới, là một đôi nhàn nhạt nga mi, phi thường mộc mạc tự nhiên, một điểm tân trang dấu vết đều không có. Mỹ mi bên dưới, là một đôi phi thường trong trẻo hai mắt, giống như cái kia mùa thu tinh khiết nhất như nước. Mà tại nữ tử bên hông, nghiêng vác lấy một cái túi tiền. Nữ tử hai tay ôm lấy một bản thật dày sách cổ để ở trước ngực, nàng ngay tại nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, như xuân phong bình thường, nhượng người vô cùng thoải mái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các chủ. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đưa ra tay phải, cười nói, người tốt, ta gọi Tần Quan, đây là đại danh của ta. Diệp Huyền nhíu mày, Tần Quan. Nữ tử khẽ mỉm cười, như bọt xuân phong, đúng vậy, thế nhưng là có chút giống nam tử tên. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử cười cười, sau đó nói, phụ thân ta cho ta lấy đây. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nàng muốn cùng ngươi nắm tay, đây là hệ ngân hà lễ tiết, ngươi phải cùng nàng nắm tay. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đưa ra tay phải kéo lại nữ tử, nữ tử trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngọa tào, tiểu chủ, để ngươi cùng người ta nắm tay, không phải để ngươi kéo tay người ta. Ngươi đang làm gì? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cũng không nói rõ ràng một điểm. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngoá nó, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Liền là ngươi nghĩ đùa nghịch lưu manh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quan đột nhiên cười nói, đây là ngươi tháp sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, kinh ngạc, ngươi nghe được hắn nói chuyện. Tần Quan hì hì nở nụ cười, ta cũng không phải muốn nghe lén a, nó ẩn nấp chi pháp, quá lạc hậu, ở trước mặt ta, không có tác dụng đây. Diệp Huyền trầm mặc, đại lão, nữ nhân này, là thật đại lão a. Tần Quan trừng mắt nhìn, Diệp nhân vật chính, ngươi tháp này, có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quan cô nương, ngươi vì sao gọi ta Diệp nhân vật chính? Ta gọi Diệp Huyền, Tần Quan cười nói, vậy ta gọi ngươi Diệp công tử a. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhân vật chính là ý gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, đơn giản tới nói, tự tương đương với vận mệnh chi tử, phức tạp tới nói, tự không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Bởi vì đề cập tới đồ vật rất rất nhiều, cái này giải thích rất là phiền toái đây. Dù sao, liền là rất lợi hại. Diệp Huyền, Tần Quan lại hỏi, có thể nhìn một chút ngươi tháp sao? Rất hiển nhiên, nàng đối Diệp Huyền tiểu tháp còn là rất hiếu kỳ. Diệp Huyền gật đầu, có thể, nói, hắn đem tiểu tháp đưa cho Tần Quan. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ nhìn một chút cái này. Tần Quan vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà, hắn có chút thất vọng, Tần Quan tiếp lấy tiểu tháp về sau, nàng đánh giá một chút tiểu tháp, một lát sau, ánh mắt của nàng đột nhiên làm sáng ngời, sau đó cười nói, thật lợi hại đây. Tiểu tháp bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian có thể nghịch chuyển đến trình độ như vậy, ghê gớm ha. Nói, nàng đem tiểu tháp trả nợ cho Diệp Huyền, trong mắt mặc dù có tán thưởng, nhưng không có chấn kinh cùng chấn động. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, người không khiếp sợ sao? Tần Quan cười nói, còn tốt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hỏi, người có thể làm được sao? Tần Quan gật đầu, có thể. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó lại hỏi, người có thể. Tần Quan gật đầu, đúng vậy đây. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng rời sông lấp biển, nữ nhân này nói có thể. Ngọa tào, thứ đồ gì, đây chính là Thanh Nhi tự thân nghịch chuyển thời gian, bao nhiêu đại năng nhìn đến cũng vì đó thán phục cúi lạy, mà trước mắt nữ tử này vậy mà nói nàng cũng có thể làm đến. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên có chút lộn xộn. Nữ nhân này sẽ không giống như chính mình, ưa thích khoe khoang khoác lác a. Tần Quan đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người đem sách của ta đều cầm đi. Còn có ta tiểu thương, đúng không? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn cười ngượng ngùng cười, cái này. Là ta quản giáo không nghiêm, ta đã nghiêm trọng đã cảnh cáo tiểu tháp, hắn về sau sẽ không lại loạn cầm đồ vật. Lại loạn cầm, ta đánh gãy chân của nó. Ngọa tào, tiểu tháp trực tiếp nhảy dựng lên, bắt đầu miệng phun thơm ngát. Diệp Huyền trực tiếp bình phong mở tiểu tháp. Tiểu tháp, Tần Quan che miệng nở nụ cười, như trăm hoa đua nở, thẳng lệnh vạn vật thất sắc, Diệp tiên sinh. À không phải, Diệp công tử, rõ ràng là ngươi cầm, ngươi thế mà nói là tiểu tháp cầm. Nói láo cũng không tốt, Diệp Huyền. Tần Quan duỗi ra tay nhỏ, cười nói, Diệp công tử, sách có thể cho ngươi nhìn, nhưng là cái kia thương. Thương này không quá thích hợp xuất hiện tại vùng vũ trụ này, ngươi trả lại cho ta, tốt hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quan cô nương, thực không dám giấu giếm. Hắn là chủ động muốn nhận ta làm chủ. Ngọa tào, tiểu thương đột nhiên cả giận nói, ngươi phóng ta đi ra. Ngọa tào, ngươi sao có thể dạng này? Phóng ta đi ra, tiểu tháp đột nhiên nói, đừng mẹ nó gọi. Hắn đã đem chúng ta đều bình phong mở, gia hỏa này chuẩn bị không nên người. Tiểu thương, Tần Quan nhìn chằm chằm Diệp Huyền, con mắt nháy nha nháy, lần thứ nhất gặp phải loại này mở mắt nói mò, mà lại nói dối mặt đều không mang hồng, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào. Diệp Huyền vội vàng nói, ta không lấy không thương của ngươi, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói, hắn vội vàng lấy ra một cái đầu gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay đầu gỗ, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, cười nói, điêu khắc. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan hì hì nở nụ cười, ta cũng rất ưa thích nghệ thuật. Diệp Huyền vội vàng nói, ta cũng rất ưa thích. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử có thể biết cái gì là nghệ thuật? Diệp Huyền gật đầu, thuận miệng nói, nghệ thuật liền là chỉ mượn nhờ một chút thủ đoạn hoặc là môi giới, tạo nên hình tượng, sau đó dùng ra bán nhiều tiền, càng quý, nghệ thuật càng cao. Tần Quan trầm mặc một lát sau, nói ta không cách nào phản bác. Diệp Huyền, chỉ chốc lát, Diệp Huyền điêu khắc ra một cái tiểu mộc nhân sinh động như thật, cùng Tần Quan một màn đồng dạng. Diệp Huyền đem tiểu mộc nhân đưa cho Tần Quan tiếp lấy tiểu mộc nhân đánh giá một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Diệp công tử, người vậy mà không cần bất luận cái gì pháp lực, điêu thật tốt, thuần thủ công đây. Ngươi nếu là đi chúng ta cái chỗ kia, có thể làm một cái người có nghề đây. Diệp Huyền cười nói, ưa thích ha. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, đưa cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nhưng là lắc đầu, vô công bất thụ lộc đây. Nói, nàng đem tiểu mộc nhân trả nợ cho Diệp Huyền, lần đầu gặp mặt, tự thu ngươi lễ vật, không quá thích hợp. Diệp Huyền vội vàng nói, cũng không phải tặng không cho ngươi, cái này tiểu mộc nhân tặng cho ngươi, ngươi cái kia thương đưa cho ta, chúng ta hòa nhau. Hòa nhau, ta không lỗ, ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, ta có chút thiệt thòi. Diệp Huyền, Tần Quan còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tần Quan cô nương, ta nghĩ tới một chuyện, ngươi cho ta cái này huyền thiên lệnh, rất nhiều tiên bảo các người đều không nhận đây. Không chỉ không nhận, các ngươi tiên bảo các phía trước một vị hội trưởng còn kém chút hại chết ta. Ta lúc đó nhục thân đều nát, ai, Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, Diệp công tử, ta biết ngươi có ý tứ gì, ta cái kia tiểu thương có thể tặng cho ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quan chân thành nói, thương này uy lực rất lớn, một khi sử dụng, đối thế giới nguy hại cực lớn, ngươi phải đáp ứng ta, không thể dễ dàng sử dụng, bởi vì năng lượng quá lớn, sẽ tạo thành lớn ô nhiễm, một chút cường đại cường giả không sợ, nhưng đối những cái kia nhỏ yếu sinh linh mà nói, loại này ô nhiễm là có tính chất hủy diệt. Còn có, không thể đối với người bình thường cùng phổ thông sinh linh sử dụng, tốt hay không? Diệp Huyền gật đầu, tốt, Tần Quan khẽ gật đầu, cho tới ngươi cái này tiểu mộc nhân. Diệp Huyền vội vàng nói, đưa cho ngươi. Tần Quan nhìn xem Tiểu Mộc Nhân, nhưng là trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Tần Quan khẽ lắc đầu, mới vừa trong một ý niệm, ta cảm nhận được nhân quả, như thu vật này, tương lai sợ là sẽ có một số việc. Diệp Huyền cười nói, chuyện tương lai, cần gì đi quản. Sống ở tức thì mới là trọng yếu, một cái Tiểu Mộc Nhân mà thôi, đại biểu cho chính là người ta tầm đó thuần khiết hữu nghị. Tần Quan cười cười, sau đó nói, cũng là. Nói xong, nàng thu hồi Tiểu Mộc Nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan túi tiền bên hông, sau đó nói, Tần Quan cô nương, người thế nhưng là đến từ hệ Ngân Hà. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, công tử cũng biết hệ Ngân Hà. Diệp Huyền cười nói, biết đây, ta hai cái bằng hữu đều tại nơi đó. Tần Quan khẽ mỉm cười, ta biết, là cái kia Tiểu Bạch cùng Nhị Nha sao. Diệp Huyền sửng sốt, ngươi, làm sao ngươi biết? Tần Quan cười nói, ta đã từng cùng bọn hắn có qua gặp mặt một lần, bất quá, lúc kia ta mới là cái tiểu nha đầu đây. À, ta còn nhớ, các nàng nợ tiền không trả đây. Hi hi, Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi hỏi nàng, phụ thân nàng kêu cái gì? Diệp Huyền nói, có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, hỏi một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quan cô nương, phụ thân ngươi kêu cái gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, Tần Bất Phàm, chương 2199, chúng sinh bình đẳng. Tần Bất Phàm, nghe tới ba chữ này lúc, Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiếng thở dài bên trong, mang theo một tia phức tạp mùi vị. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Tháp, làm sao? Tiểu Tháp lần nữa thở dài, phụ thân nàng, cùng chủ nhân là huynh đệ sinh tử. Huynh đệ sinh tử, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, lão cha huynh đệ sinh tử. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, không ngờ tới, Tần Bất Phàm chi nữ, vậy mà lại tới mảnh thế giới này, mà lại, còn như vậy khủng bố. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Tần Quan, cười nói, ngươi có thể nghe được Tiểu Tháp mà nói, đúng không? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, phụ thân ngươi cùng ta phụ thân nhận thức, ngươi biết không? Tần Quan khẽ mỉm cười, biết một chút, phụ thân ngươi, hẳn là vị kia thanh sam kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan cười nói, ta từng điều tra qua, hắn cùng ta phụ thân đã từng cùng nhau chiến đấu qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể phục sinh phụ thân ngươi sao? Tần Quan lắc đầu, không thể, nói, nàng dừng một chút, lại nói, không ai có thể phục sinh đã từng chết đi người. Diệp Huyền trầm giọng nói, phụ thân ta giống như phục sinh qua. Tần Quan cười nói, bất đồng, chân chính chết đi người, là không cách nào phục sinh, dù cho thời gian quay lại, cũng không có cách nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể nói kỹ càng một chút sao? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này rất phức tạp, nếu muốn nói tỉ mỉ, đề cập tới rất nhiều lý luận, mà ngươi nên nghe không hiểu. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại, thương tổn không cao, nhưng vũ nhục tính cực lớn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, Tần Quan cô nương. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa cửa đại điện, nơi đó ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân mang một bộ rộng lớn áo bào xám, tóc dài xóa vai, hai tay đặt ở trên hai đầu gối. Hoang cổ đại đế, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này hoang cổ đại đế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mới vừa hắn đã cùng đối phương giao thủ qua một lần. Khủng bố, đây tuyệt đối là viễn siêu lượng biến cảnh. Tần Quan nhìn thoáng qua hoang cổ, cười nói, hoang cổ, người cũng nghĩ phục sinh. Hoang cổ cười khổ, có khả năng này sao? Tần Quan gật đầu, người có khả năng này, bởi vì ngươi còn có một tia phân hồn, mà lại, ý thức còn tại đây phiến thiên địa ở giữa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, đối phương giết ngươi lúc, cũng không đem ngươi triệt để xóa đi, nếu không, cũng là không trò đây này. Nghe vậy, hoang cổ lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ, còn mời Tần cô nương cứu giúp. Tần Quan nhưng là trầm mặc, hoang cổ lần nữa thi lễ. Diệp Huyền lôi kéo Tần Quan y phục, nói khẽ, ngươi thật có thể cứu. Tần Quan gật đầu, có thể, nhưng là, ta không muốn cứu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vì sao a? Tần Quan nhìn thoáng qua nơi xa hoang cổ, hắn không phải người tốt, ta hôm nay như cứu hắn, ngày sau hắn nhất niệm có thể hại ngàn vạn sinh linh. Ngàn vạn sinh linh dù không phải ta giết, nhưng lại bởi vì ta mà chết. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, giúp người làm niềm vui, cũng muốn phân người, không cần thiết cứu một ma quỷ tai họa nhân gian. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như hắn là một người tốt, người liền sẽ cứu, đúng không? Tần Quan gật đầu, sẽ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi như thật cứu, tự không sợ chọc giận giết hắn vị kia đại lão. Tần Quan dí dỏm nở nụ cười, ta có súng, còn có tiền, ta sợ ai? Nói, nàng móc ra một khẩu súng, cái kia thương so Diệp Huyền muốn ngắn từng điểm, toàn thân màu tím đen, nàng đối Diệp Huyền dương lên, sau đó nói, ta thương này, gọi chúng sinh bình đẳng, một thương bên dưới, bất kể hắn là cái gì chí tôn đại đế, đều gục xuống cho ta. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa cái kia hoang cổ đột nhiên lại là thi lễ, sau đó nói Tần Quan cô nương. Tần Quan thu hồi thương, lắc đầu, hoang cổ, theo ta được biết, ngươi đã từng là thu được một đạo thiên mạch, giết người vô số, trên thân ác niệm nhân quả vô cùng vô tận. Ngươi có thể biết, ngươi có hôm nay chi quả, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi năm đó tạo nghiệt. Hoang cổ trầm giọng nói, Tần cô nương, thế gian này vốn là cường giả vi tôn, phàm tu luyện người, ai không phải hai tay dính đầy máu tươi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền nói hắn, hai tay của hắn không phải cũng dính đầy máu tươi. Có thể hắn lại có cái gì ác quả? Tần Quan lắc đầu, người cùng hắn bất đồng. Hoang cổ nhíu mày, nơi nào bất đồng? Tần Quan hì hì nở nụ cười, phía sau hắn có người, phía sau ngươi không người. Hoang cổ, Diệp Huyền, Tần Quan tiếp tục nói, hoang cổ, ta cũng không phải là đang chỉ trích ngươi, bởi vì ngươi nói cũng không sai, cái thế giới này chính là như vậy, phàm tu luyện người, ai không phải dính đầy máu tươi. Bất quá, cá nhân ta không quá ưa thích tạo sát lục người, cho nên, ta cự tuyệt thay ngươi nghịch chuyển sinh tử. Hoang cổ trầm mặc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hoang cổ, sau đó lại lôi kéo Tần Quan y phục, đang muốn nói chuyện, Tần Quan đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi kéo điểm nhẹ, ta y phục đều muốn cho ngươi kéo xuống tới. Diệp Huyền, Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quan cô nương, ngươi mới vừa nói có chút người có thể trùng sinh, có phải hay không chỉ loại kia có thần hồn tại thế, hoặc là ý niệm tại thế? Tần Quan gật đầu, phàm bị triệt để xóa đi người, là không cứu sống. Triệt để xóa đi, tự mang ý nghĩa đối phương bản chất đều đã không, loại này. Liền là chân chính chết đi, nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, chính mình muốn hay không lưu một tia phân thân tại Thanh Nhi chỗ kia. Kể từ đó, mẹ nó, chính mình còn cần sợ ai? Tự tính bị giết, cùng lắm thì từ đầu tới qua. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng kìm lòng không được nổi lên một vệt tiếu dung, vui vẻ. Nơi xa, cái kia hoang cổ đột nhiên thấp giọng thở dài, chậm chậm ngồi xuống, thần sắc ảm đạm. Tần Quan đột nhiên nói, hoang cổ, hôm nay tới đây, là muốn gặp gỡ đạo kia thiên mạch, có thể để cho ta ngó ngó sao? Hoang cổ do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một nhanh lớn chừng bàn tay tảng đá chậm chậm bay tới Tần Quan trước mặt, hòn đá kia toàn thân trắng như tuyết, mà ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái nhỏ bé chữ pháp. Tần Quan dò xét một lát sau đó cười nói, nguyên lai là dạng này. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, đạo kia thiên mạch chậm chậm bay đến hoang cổ trước mặt. Hoang cổ nhìn xem Tần Quan, Tần cô nương biết vật này lai lịch. Tần Quan gật đầu, đến từ cấm kỵ chi địa. Hoang cổ nhíu mày, cấm kỵ chi địa. Tần Quan cười cười, không nói gì nữa, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn đi một cái địa phương làm chút chuyện, có muốn cùng đi hay không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói tốt. Tần Quan cười nói, đi. Nói xong, nàng liền muốn mang đi Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng hoang cổ, tiền bối nhưng là muốn lưu truyền thừa. Hoang cổ nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối cảm thấy ta làm sao? Hoang cổ, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ây. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, qua hôm nay, ngươi muốn gặp lại ta như vậy thiên tài yêu nghiệt, sợ là khó khăn. Hoang cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không quá thích hợp. Diệp Huyền vội vàng nói, chỗ nào không thích hợp, ta xem một chút có thể hay không đổi, nếu như có thể, ta tại chỗ cho ngươi đổi, đổi đến ngươi hài lòng mới thôi. Tần Quan, hoang cổ triệt để vô ngữ, Tần Quan tới gần Diệp Huyền, nói nhỏ, truyền thừa của hắn, kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật, Tần Quan gật đầu, ta dưới tình huống bình thường không gạt người. Diệp Huyền, nhìn thấy cái kia hoang cổ còn đang do dự, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Tần Quan, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, chuôi kiếm này đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay lên, sau đó vòng nàng một vòng phía sau vững vàng rơi tại nàng dưới chân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, ngươi. Ngươi là kiếm tu, Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi. Tần Quan cười nói, ta chính là ưa thích ngự kiếm, ta kiếm này, dùng tới bay, không đánh khung. Diệp Huyền. Liền tại hai người muốn ngự kiếm rời đi lúc, bên cạnh cái kia hoang cổ đột nhiên nói, tiểu gia hỏa. Chờ một chút, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng hoang cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đạo kia thiên mạch chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, ta chi truyền thừa đều ở đây thiên mạch bên trong, hiện tại lên, ngươi chính là đạo này thiên mạch đời thứ ba truyền nhân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đời thứ ba, hoang cổ cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, đời thứ nhất là, hoang cổ lắc đầu, không biết, Diệp Huyền cũng không có lại hỏi. Tức thì thu xuống đạo kia thiên mạch, sau đó nói, đa tạ. Hoàng Cổ nhìn xem Diệp Huyền, có phần thâm ý nói, bảo trọng. Nói xong, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn tan thành mây khói. Cầu Tần Quan, hắn không có làm như vậy, tốt xấu là một vị siêu cấp cự đầu, mặc dù muốn sống, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi cầu xin sống sót, nếu là sợ chết, hắn năm đó cũng sẽ không cứng rắn đến cùng. Giống như Long, dù cho chết, cũng sẽ không đi vẫy đuôi cầu xin. Rất nhanh, Hoang Cổ hoàn toàn biến mất, đương Hoang Cổ biến mất về sau, trong tràng chỗ này bí cảnh bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền đối Hoang Cổ phương hướng làm một lễ thật sâu, sau đó hắn quay đầu nhìn hướng Tần Quan, hắn chết sao? Tần Quan gật đầu, triệt để không. Diệp Huyền trầm mặc, tu hành ngàn vạn năm, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Hơi xúc động, Tần Quan đột nhiên nói, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn rời đi, mà lúc này, bốn phía bí cảnh biến mất về sau, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Rất hiển nhiên, Hoang Cổ biến mất về sau, cái chỗ này trở nên lại không nguy hiểm như vậy, thế là, vô số cường giả hướng phía cái chỗ này chạy tới. Rất nhanh, Diệp Huyền cảm nhận được hai đạo quen thuộc khí tức. Một đạo là cái kia Thái Hoang khí tức, còn có một đạo là cái kia Linh Ma tộc tộc trưởng Mộc Hư. Đều tới, lúc này, Tần Quan đạo, không để ý tới bọn hắn, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, nói, hắn cùng Tần Quan ngự kiếm rời đi. Nơi xa chân trời, cái kia Mộc Hư gắt gao nhìn chằm chằm biến mất tại tinh không phần cuối Diệp Huyền, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thiên mạch,